Thanh niên khinh miệt nhìn xem luồn ngang lộn xộn nằm ở trên đường một đám người, yếu phát nổ, các ngươi liền cho ta làm đá đặt chân tư cách đều không có. Ngươi là? Ngươi nào? Ta là. Thanh niên khỏe miệng hở ra, nhân vật phản diện. Mà người thanh niên này, chính là từng tại anh hùng hiệp hội tổng bộ đại náo quá một trận gà dịu. 6. Cha giản cô, ngươi đây là sao rồi? Xài tạ mạ trong nhà, hạ mù ra một đám người nhìn xem xương mặt xương mũi cha giản cô. Bang lão sư. Cha giản cô thở dài nói, đột nhiên nói muốn cùng ta thực chiến luyện tập, sau đó liền đem ta đánh thành dạng này. Còn đem ta trục xuất sư môn, ta hoàn toàn không tưởng tượng ra được cái kia ôn hòa hiền hậu bang lão sư tại sao muốn làm như thế. Cho nên ta cảm thấy cùng bang lão sư có giao tình các ngươi nói không chừng có thể biết thứ gì. Lại nói, người kia có phải hay không trở nên nhiều hơn. Cha giản cô nhìn xem đối diện 5 người, trừ quen thuộc hạ mù dạ, xài tạ mạ cùng gờ nột 3 người bên ngoài. Lại thêm một cái ngoại hình bá khí nam nhân cùng cực kỳ có khí chất nữ nhân xinh đẹp. Ta không biết. Gernot ngay thẳng đường. Bang. Là chỉ S cấp vị thứ 3 sỉ vợ phèn sao. Phu bù kỳ sửng sốt một chút, thầm nghĩ. Nói xong, đến tiếp tục chơi game A. Kinh cầm tờ S tờ thuốc dục nói. Xài tạ mạ một mặt thật thà. Còn đem ngươi trục xuất sư môn. Hạ mù giả suy tư nói, theo bang tính tình, làm sao lại làm ra loại sự tình này. Ta nghĩ. Phải cùng gần nhất rất sinh động cái kia nhân loại quái nhân gạ dịu có quan hệ. Gạ dịu. Cha giản cô mở to hai mắt nhìn, gạ dịu là. Bang lão sư thủ tịch đệ tử, bởi vì tại đạo trường nháo sự mà bị trục xuất sư môn cái kia. Vì cái gì tên kia sẽ? Xem ra bang không có nói cho ngươi đây. Hạ mù giả cầm một khối bánh quy ăn nói, bang nguyên đệ tử gạ dịu bị anh hùng hiệp hội bản bộ cho rằng là hung ác quái nhân, lập tức đang bị truy nã, mà bang thì xin đi giết giặc đi thảo phạt hắn. Quái nhân. Cha giản cổ kinh ngạc không thôi, gã dư không phải nhân loại sao? Hiệp hội bản bộ giống như xảy ra cái gì? Sự thật bị che giấu, bất quá chuyện này chắc hẳn cùng gã dư có quan hệ, khả năng phát sinh dị thường kịch liệt mâu thuẫn. Hạ mù giả nói, bang xin đi giết giặc đi thảo phạt gã dư, nếu như diễn biến thành kịch chiến, nói không chừng sẽ đem người bên cạnh cuốn vào, bang có lẽ chính là sợ có thể như vậy cho nên mới đi xa lánh người à? Nguyên lai là như vậy sao? Bang lão sư. Ta cùng lao ra tử kia cũng là không có nhiều quen thuộc mà nói. Xài tạ mạ sờ lên cằm, nghĩ đến, Sì Vơ Phèn A, thật là một cái tốt anh hùng tên A, so sánh cùng nhau, đầu cho cáo tràng hiệp là náo loại nào A. Ừm, người này là ai A? Xài tạ mạ ngẩng đầu, nhìn xem trạ giản cổ, đồng nhiên sửng sốt một chút nói. Hạ mù dạ liếc mắt. Lao sư. Gernos tiến đến xài tạ mạ bên hai, nhỏ giọng nói, hắn là bang hiện tại đệ nhất đệ tử, tên là trạ giản cổ tạp ngư. Trước đó thấy qua. Ghê tởm. Cha giản cô đông nhiên cắn răng đứng dậy, nắm chặt nắm đấm nói, ta phải hướng bang lão sư chứng minh, ta không phải phế vật. Gã dịu, liền từ ta đến thảo phạt. Ngươi. Hạ mù giả sửng sốt một chút, tiếp lấy gật gật đầu, ngươi tùy ý. Tới, hạ mù giả thị chúng ta chơi game. Nhìn xem cha giản cổ khí thế hung hăng chạy ra ngoài, kinh cầm lấy tờ S tờ đưa cho hạ mù giả. Ừm. Hạ mù giả nhìn thoáng qua cửa trước phương hướng, được rồi. Để cho ta tới. Xài tạ mạ tiếp nhận máy chơi game, ta gần nhất trò chơi trình độ có nhảy vọt tiến triển. Liên để ta đến đánh bại ngươi đi, Kim. Ngươi muốn tìm khổ, không quan trọng. Kim một mặt bình tĩnh nói. Đối chiến xài tạ mạ, hắn đơn giản không có áp lực chút nào, chỉ có cùng hạ mù dạ lúc đối chiến, mới có thể cảm nhận được loại kia kinh tâm động phách cảm giác. Trò chơi. Phu bù kỳ ở một bên điểm xinh đẹp môi đỏ, đôi mắt đẹp nhìn xem tờ S tờ, nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. 6. Cha giản cô bị giết chết. Hạ mù ra nhìn xem trên điện thoại di động tin tức, không khỏi im lặng. Tiểu tử này là có chút can đảm, bất quá lại có chút không nhìn rõ chính mình. Điểm này công phu mèo ba chân, cũng nghĩ đi thu thập gà dịu. Bị giết chết rồi. Gernos nhướng mày. Mặc dù hắn cùng cha giản cô không hợp nhau, có thể làm sao cũng coi là nhận biết, cứ như vậy bị người giết chết, ánh mắt của hắn nhất lánh. Hôm qua còn nhảy nhót tương bừng đâu, hôm nay liền. Xài tạ mạ cũng là lông mày nhíu lại, là làm. Gã dịu. Hạ mù giả nói, bất quá hắn cũng chưa chết, chỉ là bị đánh thành trọng thương, bây giờ tại bệnh viện, đồng thời bị đánh bên trên còn có mù mẹn gì đỡ cùng tàn tộc master. Tàn tộc master. Phu bù kỳ không khỏi giật mình, là cái kia S cấp anh hùng. Không sai. Hạ mù giả gật gật đầu, có thể đem tàn tộc master đánh thành trọng thương, gã dịu hai hại đẳng cấp chí ít có thể so với quỷ, hơn nữa hắn bây giờ còn thêm cái xưng hào. Gọi là anh hùng săn bắn, tên như ý nghĩa, chính là đứng tại nhân vật phản diện vị trí bên trên đi săn bắn anh hùng. Mặc dù gạ dịu hai hại đẳng cấp chí ít có thể so với quỷ, thậm chí bị đánh giá là nhân loại quái nhân, có thể hạ mù dạ lại không thể đem hắn xem như tiến độ giá trị, dù sao tên kia nói thế nào cũng là bang nguyên đệ tử, nhìn bang nhấc lên bộ dáng của hắn, rõ ràng đối với người đệ tử kia còn ôm lấy không nói rõ được cũng không tả rõ được gốc mắc, hắn đem bang xem như bằng hữu, đương nhiên sẽ không đối với bằng hữu đệ tử hạ sát thủ. Anh hùng săn bắn. Kim nghe xong, sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hạ mù dạ nhìn về phía phù đủ kỳ, người gặp được hắn, có thể trốn liền trốn. Lời này, người ở chỗ này bên trong, hắn sẽ chỉ đối với phù đủ kỳ nói, bởi vì sẽ tạ mạ cùng gờ nột chắc chắn sẽ không chạy trốn, mà Kim, cũng là không có cái kia chạy trốn năng lực, chỉ có phù đủ kỳ, nếu như không cậy mạnh, từ gạ dịu trong tay chạy trốn cần phải rất đơn giản. Ân. Phù đủ kỳ lúc đầu có chút không phục, nhưng nhìn lấy hạ mù dạ có chút ánh mắt quan tâm run lên, không khỏi gật gật đầu. Anh hùng săn bắn A. Sai tạ mạ sờ lên cằm, hắn đối với cái kia anh hùng săn bắn, dâng lên một chút hứng thú A. Nam. Anh hùng hiệp hội bệnh viện. Hạ mù dạ cùng sai tạ mạ mang theo thăm hỏi phẩm mà tới. Nói thế nào cùng trạ giản cổ cũng coi như nhận biết, hơn nữa cùng sư phụ hắn giao tình cũng xem là tốt, biết hắn bị trọng thương, tới thăm hỏi một chút, hơn nữa hai người đối với gã dịu đều có chút hứng thú. Các ngươi vậy mà đặc biệt tới thăm ta, thật là khiến người cao hứng A. Mù mẹn gì đờ nằm tại trên giường bệnh, mỉm cười nhìn xem hạ mù dạ hai người. Đối với mù mẹn gì đờ, hạ mù dạ vẫn tương đối thưởng thức. A, chuối tiêu thả nơi này có thể chứ? Sai tạ mạ đem chuối tiêu từ thương phẩm trong túi lấy ra đặt ở trên tủ đầu giường, sau đó gỡ xuống một cây, lột ra chính mình bắt đầu ăn. Hạ mù dạ cùng mù mẹn gì đờ im lặng. Ngươi là bị gạ dịu đánh bại A. Hạ mù dạ mở miệng hỏi, nói cho cùng, hắn là nhân loại vẫn là quái nhân. Mặc dù bị anh hùng hiệp hội đánh giá là quái nhân, nhưng hắn là nhân loại. Mụ mẹn gì đờ nói, cho mình mang theo quái nhân chi danh nhân loại. Có lẽ phải nói, dùng tạm thời vẫn là nhân loại để hình dung tương đối chuẩn xác. Chương 141, bởi vì ta là mỹ nữ. Tự xưng quái nhân nhân loại. Hạ mù dạ cảm thấy có ý tứ, đứa bé kia rốt cuộc kinh lịch cái gì? Hắn rất mạnh sao? Sài tạ mà mơ hồ không rõ mà hỏi. Rất mạnh. Mù mẹn gì đờ thấu kính bên trong phản xạ bên trong cực kỳ ánh mắt ngưng trọng, cường đại làm cho người cảm giác nhân loại đáng sợ. Cùng cái kia loài cá quái nhân tương đối, ngươi cảm thấy ai mạnh hơn? Ừm. Mặc dù Yp Si Kim đã mạnh không tưởng nổi, nhưng... Mù mẹn gì đờ trầm tư nói, hắn cường đại có chút địa phương khác nhau. Coi như bị đơn phương đánh nằm bẹp ta cũng có thể cảm nhận được cái kia phần không hài hòa cảm giác, cái loại cảm giác này nên nói như thế nào tốt đâu. Là chiêu thức. Bên cạnh truyền tới một thanh âm. Hấp dẫn ở đây ba người lực chú ý. Mù mẹn gì đỡ kéo ra bên cạnh màu trắng rèm, liền thấy nằm ở bên cạnh trên giường bệnh tạn tộc Master. S cấp thứ 16 vị tạn tộc Master, bởi vì Gnos thăng lên đến thứ 14 vị, cho nên từ thứ 15 vị tự động hạ xuống thứ 16 vị, nhưng hắn thực lực không hề nghi ngờ, bình thường quỷ cấp quái nhân, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, nhưng bây giờ dáng vẻ cũng rất thảm, toàn thân cơ hồ quấn đầy băng vải, khỏe mắt khỏe miệng đều có tím xanh. Tên kia sẽ sử dụng đẳng cấp cao võ thuật. Tạn tộc Master nặng nề mà nói, xem ra sỉ vợ phèn đem khó giải quyết ma vật nuôi lớn. Người này đột nhiên liền chen vào nói tiến đến. Sai tạ mạ liếc mắt dò xét tạn tộc Master, đây là ai a? S cấp anh hùng tạn tộc Master tiên sinh. Mũ mẹn gì đỡ trả lời. Úc, ta biết ngươi, nói như vậy, ngươi cũng tới báo a. Sai tạ mạ cười nói, trên báo chí nói hắn là bị đánh thảm nhất cái kia. Cho ta đổi thành là chống đến cuối cùng cái kia a. Tạn tộc Master gào thét. Ghê tởm, không nghĩ tới bị loại kia mao đầu tiểu tử đem một quân. Thật sự là không có tiền đồ A. Tàn tộc Master nắm chặt nắm đấm, võ thuật thật là khiến người đau đầu đổ vật. Võ thuật. Sai tạ mạ vừa trứng mắt, cảm thấy võ thuật thứ này có lẽ sẽ có chút ý tứ. Mời ngươi ăn lớn chuối tiêu, ngươi cần phải cùng ta thật tốt nói một chút A. Sai tạ mạ lập tức vặn dưới một cây chuối tiêu đưa cho tàn tộc Master. Nhìn hạ mù dạ cùng mù mẹn gì đỡ khỏe mắt run rẩy. Ngươi muốn nghe? Ta liền cùng ngươi nói một chút. Tạn tộc Master khoa tay lấy nói, công kích của ta toàn bộ bị chuyển di, bị né tránh, bị suy yếu, mặc kệ mạnh cỡ nào công kích cũng tốt, căn bản là đánh không trúng lời nói cũng không có chút ý nghĩa nào. Đúng là như thế. Sai tạ mạ gật gật đầu, công kích đánh không trúng người, coi như lực đạo rất đủ, thì có ích lợi gì. Hơn nữa động tác của ta thật giống như sớm bị biết được, bất kể thế nào công kích, đều bị dễ dàng tránh thoát, cũng bị dễ dàng đánh trả. Còn có lợi dụng lực lượng của đối thủ. Đối với ngươi chu toàn gấp bội đả kích. Công kích của hắn đánh tới trên người của ta, các nơi khớp nối đều kịch liệt đau nhức không sử dụng ra được lực lượng đến, ta đoán chừng, hắn nhìn ra chính ta cũng không phát hiện nhược điểm. Công kích nhược điểm của ta, để cho ta trong thời gian ngắn mất đi chiến đấu năng lực. Tạn Tộc Mạ Sơ nặng nề mà nói, cho tới nay, những cái kia quái nhân phương thức chiến đấu, trên cơ bản đều dựa vào thân thể cơ năng bên trên bạo phát, công kích đều đi thẳng về thẳng, ai lực lượng mạnh, ai tốc độ nhanh, nắm đấm của ai trước đem đối phương đánh người đó là bên thắng. Có thể tên kia không đồng dạng, tên kia có một bộ chuyên môn đối phó nhân loại kỹ thuật chiến đấu. Nói cách khác, hiểu được đánh tới anh hùng phương pháp. Ai? Sai Tạ Mạ mắt sáng rực lên, hắn hiện tại rất muốn mở mang kiến thức một chút cái kia tên là võ thuật đồ vật. Si vợ phèn có thể đánh bại hay không tên kia ta không rõ ràng. Không có người nào đến đem hắn đánh tới, tổn thương sẽ chỉ một con mở rộng xuống, tự xưng quái nhân loại chỗ làm sự tình. Săn bắn anh hùng. Cái kia thế nhưng là dao động toàn bộ trị an xã hội vấn đề lớn, cái này nhưng quyết không thể tin chi không để ý tới đi xuống. Anh hùng săn bắn A. Thế mà đánh tới S cấp anh hùng. Sai Tạ Mạ khỏe miệng vểnh lên lên, dựa theo lệ cũ, không sai biệt lắm giờ đến phiên ta ra sân. Không muốn nói cái gì. Mũ mẹn gì đỡ cùng Tạn Tộc Mạ Sơ lựa chọn không nhìn. Nếu như ta cũng bại, liền từ mạnh hơn ta hạ mũ dạ tới thu thập sạp hàng tốt rồi. Sai Tạ Mạ nắm chặt nắm đấm, võ thuật A, ta đối diện đối với loại đồ vật này, lòng tin cũng không phải rất đủ A. Tạn Tộc Mạ Sơ con mắt đống nhiên sáng lên, đống nhiên nhìn về phía một bên trầm mặc hạ mũ dạ, đúng rồi. Nếu như cận thân chiến đấu hoàn toàn không có phần thắng, nhưng còn có siêu năng lực. Dùng cường đại siêu năng lực cự ly xa phát động công kích, dùng phạm vi lớn tính công kích, rất khó bị né tránh. Coi như võ thuật lại thế nào thần kỳ cũng vô dụng. Như thế xem xét, anh hùng bên trong, có lẽ chỉ có Bạch Đồng Đế ngươi cùng Tó Nã Đồ Hóc Thẻ Giờ mới có thể đánh bại tên kia. Đánh bại gã dịu, đối với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào. Hạ mù dạ lắc đầu, bất quá ta ngược lại là muốn gặp hắn một chút. Gia Tạn Tộc Mạ Sở cùng Mũ Mẹn Di Đờ phòng bệnh, hai người tìm được Trạ Dạn Cổ phòng bệnh. Thật đúng là thảm a. Hạ Mù Dạ phát ra chật chật thanh âm, tiểu tử này không biết tự lượng sức mình, chạy đi cùng gạ dịu đơn đấu, kết quả hiện tại toàn thân quấn đầy băng vải nằm ở trên giường, cùng cái xác ướp, nếu như không phải biết đây chính là phòng bệnh của hắn, thật đúng là không tốt nhận ra hắn. Các ngươi thế mà lại đến thăm ta. Trạ Dạn Cổ phức tạp nhìn chằm chằm hai người. Tiểu tử ngươi thực sự là... Hạ mù dạ giật giật cố định hắn đùi phải băng vải, đau hắn gào khóc kêu to, chính mình bao nhiêu cân lượng không rõ ràng sao. Ta vốn định cùng hắn chính diện giao phong một chút, nên chuyển đổi đề tài. Nhanh như vậy liền chuyển đổi chủ đề. Ta muốn cùng cường đại võ thuật ra so chiêu một chút. Sai Tạ Mạ nói, ngươi, đều nhiều lần không nhìn bang lão sư dụ dỗ, bây giờ nói những này là muốn như thế nào. Hứng thú có chút sông lên đầu, có cái gì phương pháp sao? Nói như vậy. Bang lão sư đã đứng tại võ thuật lĩnh vực đỉnh cao nhất, thỉnh giáo một chút hắn không được sao. Trạ Giản Cổ nói, hơn nữa hắn cũng rất muốn truyền thụ cho các ngươi võ thuật bộ dáng. Người cái tên này. Sai Tạ Mạ cau mày nói, muốn miễn cưỡng lao nhân ra có thể không được a. Nói đến, Thái Điểu lập tức liền muốn cùng võ thuật ra tỉ thí, thế nhưng là không có thưởng thức hành vi. Trạ Giản Cổ một bộ người từng trải dáng vẻ nói, đầu tiên muốn từ kiến thức cơ bản bắt đầu luyện tập. Không, ở trước đó, là huấn luyện thân thể. Muốn tới về chạy mấy trăm cấp thang đá. Còn phải từ xoa đạo trường sàn nhà bắt đầu. Chờ một chút. Sai Tạ Mạ nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi cũng vẫn là cái khí hư Thái Điểu mà thôi a. Đừng gọi ta Thái Điểu, nói đến ngươi thật sự là đến thăm bệnh sao. Trạ Giản Cổ không cam lòng nhìn chằm chằm Sai Tạ Mạ. Ôi chao. Không có đường, xem ra là muốn từ bỏ sao. Sai Tạ Mạ tay cắm túi quần, sa sút tinh thần đi ra cửa. Chấm đã. Trạ Giản Cổ đông nhiên gọi lại Sai Tạ Mạ. Nói trở lại, thừa dịp ta làm tới Lưu Thủy Toái Nham quyền đệ nhất đệ tử về sau, liền thừa cơ báo danh một cái cách đấu giải thi đấu. Ừm, nhớ kỹ phiếu ngay tại trong túi. Hắn từ giường bên cạnh trong túi lấy ra một tờ dự thi phiếu, đưa cho Sải Tạ Mạ. Làm sao rúng gió? Sải Tạ Mạ tiếp nhận. Ta như vậy cũng là không tham gia được so tài. Trạ Giản Cô nói, nhưng chương này dự thi phiếu vẫn như cũ hữu hiệu, đến lúc đó đi quan chiến tranh tài tham khảo một chút cũng tốt. Cần phải có thể nhìn thấy các đại lưu phái chiêu thức. Cảm tạ. Sai Tạ Mạ nhìn xem dự thi phiếu, Trạ Giản Cổ, ngươi muốn bỏ thi đấu sao? Dù sao đều bị thương thành dạng này. Chỉ có bỏ thi đấu đi. Coi như không lùi thi đấu, ta nhìn ngươi đi lên chỉ sợ cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Hạ mù ra ngắt lời nhả danh một câu. Thật thất lễ a. Trạ Giản Cổ kêu ầm lên, dù nói thế nào, ta cũng là Lưu Thủy Toái Nham quyền đệ nhất đệ tử. Đó là bởi vì Lưu Thủy Toái Nham quyền chỉ có ngươi một cái đệ tử, số dương là ngươi, đếm ngược cũng là ngươi, không có gì có thể tranh. Hạ mù giả không chút nào ngăn cản bóc vết sẹo, về phần công phu của ngươi, thật sự là nói không nên lời bất luận cái gì ưu điểm đến, tiểu tử ngươi cùng gạ dịu đánh nhau, chỉ sợ không có nhận ở người ta một chiêu a. Sao, làm sao có thể? Trạ giản cô ấp úng, ánh mắt lấp lóe. Xem ra rất tốt phán đoán đâu, tuyệt đối là một chiêu liền bị bỏ vào. Đông nhiên, Sải Tạ Mạ mở to hai mắt nhìn, uy trạ giản cô, dự thi phiếu bên trên viết tiền thưởng có 3 triệu mạ đỏ cả. Ừm, thắng liền có thể thu hoạch được 3 triệu tiền thưởng. Trạ giản cô gật gật đầu, tiếp lấy nghiêm túc nói, lời nói trước, dù sao cũng là bằng vào ta danh nghĩa báo tên, ngươi cũng đừng đánh cái kia 3 triệu mạ đỏ cả chú ý, thành thành thật thật quan chiến là được rồi. Bất quá ta nghĩ ngươi cũng không dám, dự bị ra sân cũng không cho phép nha. Uy, ngươi có đang nghe sao? Ha ha. Hạ mù dạ nhìn xem sẽ tạ mạ trực câu câu nhìn chằm chằm dự thi phiếu, lúc này, sợ là ai cũng không cách nào khuyên can hắn. Uy, gã dịu là hạ người gì? Hạ mù dạ nhìn xem trạ giản cổ, hắn tại sao muốn tự xưng là quái nhân? Làm bang đệ tử, ngươi cần phải ít nhiều hiểu rõ một chút ta. Ta hiểu rõ không nhiều. Trạ giản cổ lắc đầu, chỉ biết là đóng vai anh hùng đại chiến quái nhân thời điểm, hắn kiểu gì cũng sẽ đóng vai quái nhân, hơn nữa đối với anh hùng tất nhiên sẽ đánh bại quái nhân rất phản cảm. Nói tóm lại, tên kia liền là phi thường kỳ quái một người. Anh hùng đánh bại quái nhân, bảo hộ nhân loại không phải tất nhiên sao? Thật không biết hắn rốt cuộc mang như thế nào ý nghĩ. Nam. Lại có hai cái cấp A anh hùng bị săn bắn, có một chút, ta cảm thấy rất kỳ quái. Hạ mù giả sờ lên cằm trầm tư, cái kia gạ dịp tự xưng quái nhân, nhân vật phản diện, nhưng là, đánh bại anh hùng về sau, lại vẹn vẹn đánh lên, cho đến nay, chưa hề đã sát hại một người. Gia hỏa này. Hành vi bên trên xem ra rất đơn thuần A. Nam. Kẹt kẹt. Cửa phòng tắm bị đẩy ra. Gernot kinh ngạc nhìn xem trước gương, cầm một đỉnh đầu nhím tóc giả Sải Tạ Mạ. Lão sư. Ngươi vậy mà. Không, cái kia, ngươi hiểu lầm. Sải Tạ Mạ vội vàng muốn giải thích. Gernot xoay người hướng phòng khách đi đến. Cái kia, ta cũng không có từ này mang tóc giả sống tiếp dự định A. Sải Tạ Mạ vội vàng đuổi theo ra đi giải thích, liền gặp được Gernot cầm điện thoại lên. Giờ cờ xe nọ sĩ, ta là Gernot. Có chuyện khẩn cấp muốn theo người thương lượng, không, cùng bạo tẩu người máy sự tình không quan hệ. Hiện tại Sải Tạ Mạ lão sư chính diện gặp nghiêm trọng tình huống. Ta trước kia hỏi qua ngài liên quan tới sử dụng cường hóa sợi nhân công bộ lông, tựa như là cấy ghép tại nguyên sinh trên da cũng không thành vấn đề à. Ân. Không sai, quả nhiên giống như rất có cần thiết bộ dáng. Đúng thế. Cũng có thể lựa chọn tóc đen phiên bản A. Nếu như muốn làm cấy ghép giải phẫu. Tiến sĩ gần nhất thả không tiện. Tốt nhất có thể sớm định tiến hành, cuối thứ tư. Thì ra là thế, tốt. Ta hiểu được. Ngày đó liền nhờ ngươi. Cảm ơn ngài phối hợp. Lão sư, cuối thứ tư ngươi có nhàn rỗi sao? Gernot cúp điện thoại, một mặt trịnh trọng quay đầu. Ngươi đừng tự tiện quyết định tại người khác trên đầu cấy ghép cường hóa sợi A. Sải Tạ Mạ một mặt sinh không thể luyến, tiếp lấy móc ra dự thi phiếu, là vì muốn dịch dung A, ta quyết định muốn đi tham gia cách đấu giải thi đấu. Lấy trạ giản cổ danh nghĩa, là hôm nay sao? Gernot tiếp nhận nhìn thoáng qua. Không sai. Sải Tạ Mạ cầm lại dự thi phiếu, ta đi một chút liền về, đi thể nghiệm một chút võ thuật cái đồ chơi này. Sải Tạ Mạ. Hạ mù ra đẩy ra cửa trước cửa. Sải Tạ Mạ nhìn qua, tiếp lấy hai người đều cứng đờ. Sải Tạ Mạ, người rốt cục vẫn là đi lên con đường này sao? Hạ mù ra một mặt nặng nề mà nói, đừng từ bỏ à, người mới 25 tuổi, còn có bó lớn thời gian. Nói không chừng liền muốn bắt đầu mọc ra đây. Lại nói, theo khoa học kỹ thuật phát triển, thuốc mọc tóc loại vật này cũng biết đề cao, luôn có biện pháp. Ta. Sải Tạ Mạ khóc tăng mặt, ta cái gì cũng không nói nha. Nam. Đinh linh linh. Hạ mù ra lấy điện thoại di động ra, nhìn xem điện báo. Anh hùng hiệp hội. Hạ mù ra nhận điện thoại, uy, có quái nhân sao? Cái gì? Để cho ta làm anh hùng hiệp hội các cán bộ bảo tiêu. Bởi vì có một cái anh hùng hiệp hội cán bộ bị anh hùng săn bắn đánh thành trọng thương. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Tha thứ ta cự tuyệt. Vì ta bởi vì cái gì? Đây không phải là rất đơn giản sao? Ta chỉ phụ trách giết quái nhân, ta đang cùng một cái thực lực cường đại quái nhân giết đến khó phân thắng bại. Đúng, quái nhân thực lực rất mạnh, phỏng đoán cẩn thận vì lòng, không sai, thực sự không rảnh, các ngươi có thể đi tìm người khác sao? A, anh hùng. Hạ mù giả khỏe miệng nhấc lên một vòng châm chọc dáng tươi cười, quản chi anh hùng bị phân chia thành một cái chức nghiệp, thật giống như dẫn tiền lương dân đi làm, nhưng ở mọi người nhận tai hại uy hiếp thời điểm, những người này dám dũng cảm đứng ra, bọn hắn chính là chân chính anh hùng. Có thể anh hùng hiệp hội những tên kia, thế mà để an bài đối kháng thai hại các anh hùng, đi làm cái gì cao quản nhóm tư nhân bảo tiêu, cái này khiến hắn cảm thấy những tên kia là quá xem trọng quyền lợi của mình, hơn nữa bọn hắn rốt cuộc coi anh hùng là thành cái gì rồi. Người đang cùng long cấp quái nhân giết đến khó phân thắng bại. Phu Bù Kỳ chống tại tủ kính trước, mỹ lệ mắt phượng nhìn xem Hạ Mù Giả ngay tại xử lý một con cua nước. Có chút túi xuống thân thể, để trước ngực hai cái đỉnh núi có chút rủ xuống, lộ ra càng thêm có phân lượng, để Hạ Mù Giả cũng nhịn không được nhìn chằm chằm một hồi lâu, mới miễn cưỡng chuyển qua ánh mắt. Đúng, cua nước loại này nguyên liệu nấu ăn, xử lý cực kỳ phiền phức, đối với ta mà nói, độ khó không thua gì cùng long cấp quái nhân đối chiến. Thật sao? Phu Bù Kỳ có chút đơn thuần nháy mắt mấy cái. Không sai a. Hạ Mù Giả khẳng định nói, nhưng là nói trở lại, ngươi tại sao lại chạy tới? Đi nhanh lên đi. Không muốn, ta muốn ăn của nước. Ta vì cái gì nhất định phải quản ngươi cơm a? Vậy rất đơn giản a. Bởi vì ta là mỹ nữ. Nam. Cách đấu giải thi đấu dự thi ngày. Có thể phiền phức ngài để cho ta xác nhận một chút báo danh thời gian danh tự sao? Ngậy, Trạ Giản Cổ. Lần thứ nhất tham gia nha, như vậy, ngài lưu phái cũng cần đăng ký, mời làm phiền ngươi lấp một chút. Lưu phái? Ngạch, là cái gì tới? Thủy cầu cái gì tới? Thủy cầu cắt bỏ na xích quyền. Chương 142, quái nhân phun trào mùa. Usutsuki Hamuza. Một tòa thi cốt dựng thành núi cao đỉnh, xương chế vương tọa bên trên, tử chi quân chủ Sophie lười biếng ngồi. Thiên nhãn tổ chức quả nhiên bắt đầu co rút lại, đều về tới khu vực thứ 4, vậy thì bắt đầu đi, trước chiếm lĩnh 3 tòa khu vực. Chỉ bất quá thủ hạ ta có thể dùng quân tốt không phải rất nhiều, bất quá không việc gì. Ta nhớ được tại mảnh này trong tinh khu, có một cái thời gian trôi qua khu vực khác nhau, bên trong có chút miễn cưỡng có thể vào mắt tồn tại. Ngược lại là có thể đem người ở đó làm pháo hôi đến sử dụng. 3 năm trước đây, ta trong lúc vô tình phát hiện cái ngôi sao kia bên trên, có một ít thực lực viễn siêu thường nhân tồn tại, lúc ấy cũng cảm giác cái ngôi sao kia rất kỳ dị, nuôi một nuôi, có lẽ có thể vì ta mang đến điểm điểm kinh hỉ. Hiện tại tính một chút, một khu vực như vậy thời gian trôi qua, là phía ngoài gấp 10 nhiều. Bên ngoài 3 năm, nơi đó cũng đi qua mấy chục năm có thừa, chắc hẳn lần này đi, hẳn là sẽ đạt được một chút ngạc nhiên thu hoạch. Nam. Xuất hiện long cấp quái nhân, vậy mà không có cho ta biết. Hạ Mù Giả đều sắp bị làm tức chết. Gọi điện thoại đến anh hùng hiệp hội chất vấn, bọn hắn giải thích là cho là mình đang cùng cường đại quái nhân giao chiến, cho nên mới không có thông chí hắn. Hoàn toàn chính xác, trước đó anh hùng hiệp hội gọi điện thoại tới muốn cho hắn sung làm một chút hiệp hội các cán bộ bảo tiêu. Hắn lấy đang cùng cường đại thai hại chiến đấu làm lý do cự tuyệt, ngược lại để anh hùng hiệp hội sinh ra hiểu lầm, cho là hắn đang cùng rất cường đại đối thủ chiến đấu, cho nên xuất hiện long cấp quái nhân, cũng không có thông chí hắn. Bất quá còn tốt. Hạ Mù Giả nhìn xem anh hùng hiệp hội phát tới tin tức, xuất hiện long cấp quái nhân gọi con giết trưởng lão, mẹ tổ bắt cùng mẹ tổ nì tật cùng hắn giao chiến, cuối cùng bị nó chạy mất. Mẹ tổ bắt bị phát hiện lúc, ý thức không rõ, sinh mệnh hấp hối, bị khẩn cấp đưa đến anh hùng hiệp hội bệnh viện. Một vị hiệp hội cực kỳ trọng yếu giúp đỡ người nhi tử cũng bị quái nhân bắt, bất quá đối với cái này, Hạ Mù Giả cũng không thèm để ý. Tại các thành phố lớn khu, đồng thời xuất hiện rất nhiều quỷ cấp quái nhân, điểm ấy mới là Hạ Mù Giả coi trọng nhất. Nhận được quỷ cấp đám quái nhân vị trí tọa độ về sau, Hạ Mù Giả liền bắt đầu hành động. Nam. Y thành phố, một con to lớn vô cùng bạch tuộc đang không chút kiêng kỵ phá hư, cái này bạch tuộc toàn thân mọc đầy con mắt, xem ra dị thường buồn nôn cùng quỷ dị. Đã có hơn 10 tên anh hùng xuất động, nhưng bởi vì cái này bạch tuộc quái nhân toàn thân không có chút nào góc chết, căn bản là không có cách tới gần. Oanh oanh. Từng tòa kiến trúc đang quái nhân xúc tu dưới, dễ như trở bàn tay bị nghiền ép, đứt đoạn. Không được. Hoàn toàn không có cách nào. Quái nhân chẳng những toàn thân không có chút nào góc chết, lực phòng ngự cũng dị thường kinh người. Một đám cấp A anh hùng miễn cưỡng cùng quái nhân quần nhau, nhưng trăm mắt bạch tuộc quái nhân đều không có làm sao để ý bọn hắn. Một mực tại nuốt ăn lên trước mắt có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ, theo nuốt, hình thể cũng đang chậm rãi tăng trưởng. Đừng từ bỏ, mọi người cùng nhau công kích con mắt của nó đi. Phản kích thời khắc đến. Từ bỏ đi, chỉ bằng các ngươi cái kia không nóng không lạnh lực công kích, sẽ chỉ làm con kia bạch tuộc bạo loạn, gây nên không cần thiết tai hại. Một đạo thanh lãnh thanh âm đâu từ phía sau truyền đến, tiếp lấy phở lạ sỉ phở lát cầm trong tay dài nhỏ bảo kiếm chậm rãi đi lên trước. Ngươi nói, chúng ta là không nóng không lạnh sức chiến đấu. Cấp A anh hùng, ít gạt linh trầm giọng nói như vậy. Flashy Flash, ngươi lại có thể làm được cái gì? Câm miệng cho ta nhìn cho thật kỹ. Flashy Flash mặt không thay đổi vượt qua một đám cấp A anh hùng, con mắt lời nói là quái nhân này nhược điểm, đây không phải chuyện đương nhiên sao? Liền không cần nghĩ. Nói như vậy, liền theo chúng ta cùng một chỗ hợp tác. Vâng. Ít gắt lĩnh lời nói còn chưa nói xong, tầm mắt bên trong tia chớp phở lạ xỉ trong nháy mắt biến mất, không khí truyền đến một thanh âm bạo âm thanh. Xoát xoát xoát xoát. Tại trong chốc lát, từng đạo kiếm quang chói mắt bao phủ trăm mắt bạch tuộc quái nhân toàn thân, sau một khắc, tia chớp phở lạ xỉ liền xuất hiện tại một đám cấp há anh hùng trước mặt. Xuy xuy xuy xuy. Trăm mắt bạch tuộc toàn thân cao thấp tất cả con mắt đồng thời xé rách, máu tươi như từng ngụm suối phun từ tất cả trong ánh mắt cuồn phún mà ra. Được. Thật nhanh. Một đám cấp A anh hùng cả kinh mở to hai mắt nhìn qua đứng tại trước mặt bọn hắn, vẻ mặt thanh lánh tia chớp phở lạ xì, trong lồng ngực chỉ cảm thấy một trận kiềm chế. Cái này, chính là S cấp anh hùng sao? Cương đại làm cho người ngạt thở. Còn chưa kết thúc. Toàn thân tất cả con mắt bị đâm mù bạch tuộc quái nhân, từng đầu xúc tu điên cuồng múa, thân thể to lớn lăn lộn trên mặt đất, đối với chung quanh tạo thành phá hoại cực lớn. Xem ra so trước kia càng thêm bạo loạn. Không đúng. Này làm sao nhìn đều là đau đến không muốn sống biểu hiện, dù sao con mắt bị trọng thương, cái kia phần đau đớn, sợ là ai cũng không thể chịu đựng được. Từng khối to bằng cái thất tảng đá, như mưa rơi từ trên trời giáng xuống, tùy ý phá hư chúng quanh xấu cảnh, tạo thành tai hại, so trước đó nghiêm trọng mấy lần. Đây không phải hoàn toàn ngược lại, đưa tới không cần thiết tai hại sao? Ghê tởm. Tạm thời rút lui đi. Tại một đám anh hùng miễn cưỡng ngăn cản như mưa rơi đá tảng lúc, không nhúc nhích chút nào tia chớp phở là si. Hai tay nắm trường kiếm, như vậy thì thử một chút chiêu này đi, tuyệt kỹ của ta. Nhưng vào lúc này, một điểm đen từ phương xa chân trời trong chớp mắt đến chiến trường không trung, khoát tay, một viên màu đen tiểu cầu bay về phía điên cuồng trăm mắt bạch tuộc. Màu đen tiểu cầu đánh trúng mục tiêu, trăm mắt bạch tuộc thân thể to lớn, lặng yên không tiếng động giải thể, hóa thành điểm điểm huỳnh quang mảnh vỡ tung bay, xem ra cực kỳ lộng lẫy. Cái này? Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Một đám dự định rút lui anh hùng đều sợ ngây người. Cái đó là, ít gắt linh ngưng thần nhìn xem không trung bóng người, con người bỗng nhiên co rụt lại. Kế tiếp, hạ mù giả thu hồi cầu đạo ngọc, liền muốn bay về phía kế tiếp quỷ cấp quái nhân địa điểm. Bạch đồng đế, tùy tiện liền đem mục tiêu của người ta cướp đi. Ngươi liền muốn như thế rời đi sao? Cái kia lại như thế nào? Hạ mù giả quay đầu, nhìn trên mặt đất tia chớp phờ la xì. Một đám cấp A anh hùng cái chán đổ mồ hôi lạnh, này này, hai người các ngươi cãi nhau. Nhưng chớ đem chúng ta cũng liên lụy đi vào a. So với ta thử một chút tốc độ. Không rảnh. Hạ mù giả tùy ý trả lời một câu, quay đầu hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh cực nhanh. Thật nhanh. Thật mạnh. Lập tức liền đem con kia cực lớn bạch tuộc quái nhân hóa thành mảnh vỡ. Kia rốt cuộc là cái gì lực lượng? Thật là đáng sợ. Cảm giác cùng chúng ta hoàn toàn không phải một cái thứ nguyên. Một đám cấp A anh hùng nhìn hạ mù giả biến mất phương hướng, chỉ cảm thấy trong lòng chịu nặng. Nếu như S cấp anh hùng đều là dạng này quái vật, bọn hắn cấp A anh hùng dựa vào cái gì cảm thấy có thể siêu việt bọn hắn? Nam. Ý địa thành phố. Mở đờ xạ. Hạ mù giả kinh ngạc nhìn trước mắt cái này nữ tính quái nhân, nàng có một đầu tóc rắn, nữ tính khuôn mặt cùng nửa người trên, nửa người dưới là xà thân, cùng thần thoại Hy Lạp trong truyền thuyết ma vật mở đờ xạ cực kỳ tương tự. Người cũng là anh hùng sao? Xem ra có chút quen thuộc A. Xà nữ quái nhân híp một đôi mị hoặc đôi mắt. Suy tư nhìn xem hạ mù dạ, tóc lam bạch đồng. Ta đã biết, lại là S cấp anh hùng, hì hì thật tuyệt, không biết S cấp anh hùng thịt bắt đầu ăn sẽ là mùi vị gì. Bạch đồng đế, cẩn thận, nàng sẽ sử dụng rất mạnh độc, nếu như bị cắn đến, trong khoảnh khắc liền sẽ bị tê liệt, mất đi sức chiến đấu. Chị ẻm tờ giờ đầu, từ một chiếc xe hơi đằng sau xuất hiện, trịnh trọng hướng hạ mù dạ nhắc nhở. Nói muộn, từng đầu giữ tợn đầu rắn, từ bốn phương tám hướng hướng hạ mù dạ tấn manh vọt tới. Ghê tởm. Bạch đồng đế cẩn thận chỉ ẻm tờ giờ trong mắt lóe lên lo lắng, nhưng sau một khắc hắn liền khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Làm sao? Khả năng. Phóng tới hạ mũ dạ từng đầu quái nhân còn chưa chạm đến hắn, liền từng khúc chôn vùi, xà nữ cũng chỉ tới kịp kinh ngạc nói một câu, toàn bộ thân thể liền lặng yên không tiếng động hóa thành đại lượng óng ánh mảnh vỡ. Kế tiếp, hạ mũ dạ không có dừng lại, trực tiếp chạy về phía chỗ tiếp theo khu vực. Siêu năng lực. Kia rốt cuộc dạng gì công kích? Dẫn đến đối thủ vô thanh vô tức giải thể. Thật đáng sợ a. Chỉ ẻm tờ giờ sửng sốt một hồi lâu, đồng nhiên, vô đầu một cái, còn không có phân tích ra quái nhân nọc độc số liệu, phiền thoái, có mấy cái anh hùng trúng độc, nghĩ như vậy nghiên cứu ra giải độc dịch, đáng sợ muốn phí thật lớn một phen kình. Nam. Trong chốc lát, liền thu thập rơi mất hai cái mất đi quỷ cấp quái nhân. Bạch đồng đế các hạ thực lực, vẫn như cũng là kinh khủng kinh người a. Anh hùng hiệp hội tổng bộ. Thu được y phân bộ cùng y phân bộ tin tức truyền đến, một đám hiệp hội cán bộ các nhân viên đều kinh ngạc nửa ngày nói không nên lời. Nam. C thành phố. Gnos. Hạ mù dạ từ không trung hạ xuống. Hạ mù dạ tiên sinh. Gnos quay đầu nhìn thấy hạ mù dạ. Tay của ngươi. Hạ mù dạ nhìn xem hắn trống rông cánh tay phải. Đây là. Chủ quan. Gnos nhìn thoáng qua gãy mất cánh tay phải. Tốc độ của đối phương rất nhanh. Công kích của ta căn bản đánh không đến nó. Thì ra là thế. Chính là cái này con rắn sao. Hạ mù dạ đảo mắt nhìn xem Gnos đối diện phảng phất một con giống con rắn quái nhân. Úc. Lại tới một vị S cấp anh hùng sao. Con rắn quái nhân cười nhạt một tiếng. Xem ra dị thường dáng vẻ tự tin. Thế nhưng lại như thế nào. Coi như một V2. Các ngươi có thể nhìn thấy ta sao? Nói đồng thời, thân thể nó hơi cong, vèo một tiếng, hóa thành mắt thường không thể gặp huyết ảnh, vây quanh hạ mù dạ hai người xoay quanh vòng. Ha ha ha ha ha, thế nào? Thấy rõ sao? Các ngươi ngay cả ta động tác đều thấy không rõ, như thế nào cùng ta chiến đấu? Hạ mù dạ tiên sinh. Gnos nhìn về phía hạ mù dạ, một năm năm đấm nói, giao cho ta đi. Nhìn tới, chỉ có dùng một chiêu kia. Lúc ẩn lúc hiện, lúc ẩn lúc hiện. Thật phiền. Hạ mù dạ đối với một cái phương hướng giang hai tay, một cỗ kinh khủng hấp lực bạo phát, một thân ảnh cấp tốc bị hút tới. Ẩm. Tại đem con gian quái nhân hút tới, tiến vào chính mình 3 mét phạm vi bên trong, hạ mù dạ ngưng tụ ra một thanh tích trượng, nhẹ nhàng vung lên, con gian quái nhân trực tiếp bị đánh thành mảnh vỡ. Gnos, ngươi vừa vặn nói cái gì? Thật có lỗi, bị đong đưa có chút chóng đầu, không nghe rõ ràng. Ngậy. Không, không có gì. 6. Muốn cùng ta do S đối chiến, còn sớm 100 năm đâu. Một cái cầm trong tay roi, người mặc S mở hạn chế phục, lộ ra mảng lớn trắng như tuyết da thịt, dáng người huyền chuyển nữ tử đối với nằm xuống một đám anh hùng cười nói. Nàng là quái nhân công chúa, do S, một cái cùng nhân loại nữ tử không có gì sai biệt quái nhân. Ha ha ha, bị của ta cực thấp có thể anh hùng tiểu quỷ nhóm, bị của ta roi đánh tới đồ vật, đều sẽ bởi vì đặc thù kích thích, dẫn đến mù quáng mà trở thành ta yêu nô lệ nha. Muốn có được của ta yêu liền đem mạng kêu đi ra, đứng lên đi, vì ta chiến đấu đến chết mới thôi nha. Á á á. Nằm xuống anh hùng, từng cái hai mắt bên trong tràn ngập điên cuồng, phảng phất mất đi lý tính dã thú nhào về phía đứng tại các anh hùng. Phanh phanh phanh. Ừm. Nhìn xem bị chính mình điều khiển các nô lệ từng cái bị đánh bay ra ngoài, do S dương mắt xem xét. Đồ tây đen. Các ngươi là. Ai nha, lại có một đoàn hậu bổn nô lệ vì ta mà đến đâu. Nàng vung về roi. Uyển chuyển thân thể đi theo múa, xem ra mê người không thôi, ta thật sự là càng ngày càng hưng phấn đâu. 3. Roi như linh xà, đột nhiên hướng phía phủ bù kỳ tổ một đám người rút tới. Đột nhiên, rút ra ngoài roi bị một cỗ lực lượng vô hình quân quanh, do S lập tức liền phát hiện chính mình roi đã mất đi khống chế. Dùng roi loại trình độ này công kích, niệm lực của ta dễ dàng liền có thể khống chế lại, liền loại này cũng coi là thai hại đẳng cấp quỷ, vậy thật đúng là cái tốt mua bán đâu. Phủ bù kỳ không nhanh không chậm đi tới. Cười nói, chỉ cần đánh bại ngươi, những người này tẩy não cũng biết bị giải trừ rơi a. Đã có thể lập công, lại có thể cho cái khác anh hùng thi ân, đơn giản chính là một hòn đá ném hai chim đâu, ngươi đã không có chạy trốn đường sống. Ai u, đừng như thế trêu chọc của ta thi ngược tâm sao. Do S phong tình vạn chủ nói, nếu để cho ta hưng phấn quá độ, thế nhưng là sẽ đem ngươi giết chết u. Thứ ngươi có bản sự kia làm được. Phù bù kỳ giang hai tay ra, niệm lực gợn sóng tản ra. Từng đạo cuồng bạo khí lưu cấp tốc hội tụ. Đừng quá xem thường ta ưu tại nói thế nào, ta cũng là bị đánh giá là quỷ cấp thai hại đâu. Do S bỗng nhiên vung trong tay roi, mặc cho phủ bù kỳ như thế nào dùng niệm lực điều khiển cũng vô pháp ngăn cản, roi linh hoạt vô cùng, tại giữa không trung vạch ra từng đầu đường vòng cung. 333. Trong chớp mắt, phủ bù kỳ tổ các thành viên, trừ phủ bù kỳ bên ngoài tất cả mọi người, đều bị roi rút chúng, hai mắt bên trong mất đi lý trí, biến thành điên cuồng như dã thú. Đợi chút nữa. Các ngươi, phù bù kỳ luôn cuống, đừng đơn giản như vậy liền rơi vào địch quân trong tay a. À già ngươi hốt hoảng bộ dáng thật đáng yêu đâu. Do S cười nói, bất quá coi như ngươi lại thế nào gọi cũng vô dụng a, vẫn là nói ngươi cảm thấy sẽ không thay đổi thành dạng này. Cùng các đồng bạn có được kiên cố ràng buộc, liền sẽ không bị tẩy não sao. Giống như dã thú phù bù kỳ dưới trường nhóm, từng cái điên cuồng hướng nàng nhào tới. Mà phù bù kỳ chỉ là một vị trốn tránh, bó tay bó chân dáng vẻ. Xem xét chính là tại cố kỵ cái gì. Dưới tay bị ta đoạt đi cảm tưởng như thế nào. Do S lười biếng điểm cánh ngôi, ai nha ngươi muốn là không phản kích, thế nhưng là sẽ bị giết chết nha. Vẫn là nói, ngươi đối với đã từng các đồng bạn không hạ thủ được sao. Thật sự là đối với ngươi băn khoăn đâu đúng rồi. Bằng không. Do S bỗng nhiên hướng phủ bù kỳ vung ra roi, để ngươi cũng thay đổi thành giống như bọn hắn tốt rồi, đến chết đều làm ta do S đại nhân nô lệ mà sống đi. Ba ba. Giỏi như linh xà mau lẹ linh hoạt, tại không trung vạch ra một đạo huyết ảnh, hướng chật vật tránh né lấy dưới tay công kích phủ bù kỳ vung đi. Chương 143, Quái nhân hiệp hội. Phủ bù kỳ nâng lên hai tay, trên tay nổi lên tia sáng, để rút tới roi bóp méo, tựa như là bị chém rụng đầu, trên mặt đất cọ giật xà giống như. Thật nặng. Phủ bù kỳ cắn chặt răng ngà, xem ra có chút phí sức, không thể khinh thị cây roi này uy lực. Nhưng nếu là tập trung lực chú ý phòng ngự roi, phát giác được phía sau tiếng gió, nàng cuống quýt tránh né, một đám bị tẩy nao không chê anh hùng kém chút công kích đến nàng. Hừ. Phủ bù kỳ triển khai hai tay, toàn thân nổi lên hào quang sáng tỏ, bị do S điều khiển anh hùng trên thân cũng đều đi theo nổi lên tia sáng, hành động bị giam cầm. Không sai, nếu là không muốn thương tổn đến đồng bạn, đem bọn hắn bất lực hóa là người lựa chọn tốt nhất. Do S cười nói, có thể để cho nhiều người như vậy trong nháy mắt dừng lại, ngươi vẫn là tương đối tài giỏi sao. Bất quá ngươi dạng này phân tán lực chú ý. 3. Hơi vung tay bên trong roi, tiếng xe gió như bắn nổ pháo, không phải trở thành ta roi cái bia sao. Phu bù kỳ ánh mắt trầm xuống, phân ra một cái tay, sử dụng niệm lực khống chế lại roi, trắng non trên trán tràn ra đổ mồ hôi, lộ ra cực kỳ phí sức. Nhìn ngươi có thể chống đến lúc nào, nhìn ta cho ngươi một cái thông khoái. Do S thu hồi roi, thân thể múa ở giữa, roi như du long giống như chuyển một vòng tròn, càng thêm mãnh liệt vung ra. Ba ba. Phu bù kỳ bị đánh một cái lảo đảo, phía sau lưng quần áo trong nháy mắt vỡ vụn, bên trong miệng phát ra thống khổ kêu thảm. Nô. Cắn thật chặt răng ngà, đau sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, trên trán tràn đầy mồ hôi, thân thể mềm mại khẽ run quỳ rạp xuống đất. Ha ha, có hiệu quả. Do S che miệng mị tiếu. Một đám bị tẩy não anh hùng, vây quanh phủ bù kỳ, làm bộ muốn lao vào. Dừng tay. Lũ ngu xuẩn. Đó là của ta đồ vật, không được làm hư. Nghe được do S mệnh lệnh, các anh hùng từng cái đình chỉ hành động. Đứa bé kia đã bị của ta roi đánh tới, về sau đem đối với ta nói gì nghe nấy. Do S suy tư, như vậy. Làm như thế nào xử trí ngươi tốt đâu? Bình thường, đều là do tốt người kế sử dụng hết liền rớt, bất quá vừa vặn bọn hắn có bảo ngươi phủ bù kỳ. Cái tên này nếu như ta nhớ không lầm. Ngươi hẳn là anh hùng hiệp hội bên trong được xưng là siêu năng lực tỷ muội bên trong một người trong đó à? Nói cách khác, muội muội của ngươi là S cấp anh hùng tỏ nạ đồ hóc kẹ giờ đúng không? Ha ha, thật thú vị đâu nếu là coi ngươi là làm mồi dụ. Do S đi đến phủ bù kỳ trước mặt, mắt hiếp như sóng nước dập dờn, không liền có thể dẫn xuất tạt sủ mạ kỳ sao? Như vậy, liền để ngươi sống lâu một hồi đi, muội muội của ngươi là S cấp, thật đúng là kiếm lợi lớn đâu. Ông! Đông nhiên! Một cú mạnh mẽ phong từ phủ bù kỳ trên thân nhộn nhạo lên, đem do S bước lui mấy bước. Nàng mở to hai mắt nhìn xem toàn thân nổi lên sáng tỏ tia sáng phủ bù kỳ. Phủ bù kỳ bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi con ngươi phảng phất như thủy tinh tản ra ánh sáng lóa mắt chạch, một cỗ lực lượng vô hình, lập tức đem do S đánh bay ra ngoài. Do S bay ngược bên trong, hơi vung tay bên trong roi, cuốn lấy một cây cột điện, tại giữa không trung ổn định thân thể, vừa dùng lực, dùng roi rung động, tại không trung vạch ra một cái đường cong. Vững vàng rơi vào trên cột điện, nheo lại đôi mắt nhìn xem phía dưới phủ bù kỳ. Đây là có chuyện gì? Chúng của ta roi vậy mà không có mất đi bản thân ý thức. Cỡ nào cường đại ý chí lực, có lẽ là cái đối thủ khó dây dưa đâu. Bất quá dạng này cũng cho ta. Càng ngày càng muốn nhìn ngươi khuất phục tại ta bộ dáng. Xoát. Ừm. Do S nhìn thấy phủ bù kỳ bỗng nhiên hóa thành một đầu quang ảnh lao đến, hai tay đối với nàng đẩy, một cỗ vô hình không khí sóng vào tới. Lực lượng cường đại để nàng phần bụng đau xót. Cả người bay rớt ra ngoài. Ẩm. Do S rơi ầm ầm trên mặt đất, dưới chân mặt đất vỡ nát, nàng quỳ một chân trên đất, ngửa đầu nhìn xem không trung phủ bù kỳ, hừ hừ. Đột nhiên liền đánh tới, ta là đã làm gì chọc ngươi tức giận sao? Đột nhiên, nàng chung quanh mọc lên từng khối đá vụn. Do S đôi mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Địa ngục lam. Phủ bù kỳ hai tay bỗng nhiên vung lên, cuồng bạo khí lưu cấp tốc hội tụ. Hình thành một cái cực lớn vòi rồng đem do S vờn quanh ở trong đó, vòi rồng bên trong đều là cực tốc vận chuyển đá vụn nhanh. Một lát sau, cơn bão gió lốc mới chậm rãi tiêu tán. Đau quá a, người cái này thối mụ điên. Nhìn qua có chút chật vật do S, trong hai con ngươi hiện ra hung quang, nàng một đầu nguyên bản chỉnh tề mái tóc, biến thành rối bời, trên thân xanh một miếng tím một khối, còn nhẹ hơi run rẩy. Nguyên bản còn muốn dùng ngươi dẫn xuất muội muội của ngươi, nhưng bây giờ ta cải biến chú ý. 3. Roi mãnh liệt rút đánh vào trên mặt đất, lưu lại một đạo đáng sợ vết tích, ta muốn giết ngươi. Coi như không cần bảo nàng, nàng cũng sẽ tới, tỷ tỷ kia phủ bù kỳ cười nói. Ông! Mặt đất đống nhiên chấn động kịch liệt một chút. Do S giật mình, vội vàng giữ vững thân thể, chuyện gì xảy ra? Xem ra so ta tưởng tượng còn muốn tới gần đâu. Phu Bù Kỳ cảm thụ được xa xa gợn sóng, ta bị thương tình huống đã bị nàng phát hiện à? Đến rồi. Một điểm đen do xa tới gần, chỉ là trong chớp mắt liền xuất hiện tại mọi người trên không. Phu Bù Kỳ. Hạ Mù Dạ nhìn xem lộ ra một mảnh da thịt trắng đoán, còn có một đầu dây lưng màu đen phía sau lưng, không khỏi sửng sốt một chút, xem ra, ngươi là gặp được phiền phải đâu. Hạ Mù Dạ. Phu Bù Kỳ không khỏi ngây ngẩn cả người. S cấp anh hùng, Bạch Đồng Đế. Do S ánh mắt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Vâng. Đồng nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng nổ mạnh to lớn. Cái gì? Cô này làm cho người e ngại lực lượng gợn sóng. Do S mở to hai mắt nhìn, có chút rung động cảm thụ được nơi xa truyền đến lực lượng gợn sóng. Phu Bù Kỳ, tỷ tỷ ngươi quả nhiên là cái muội không a. Hạ Mù Dạ từ không trung hạ xuống, nhìn xem trên lưng nàng cái kia đạo thấm lấy máu tươi màu đỏ vết roi, trên tay nổi lên hào quang màu xanh biếc, ấn tại trên lưng của nàng. T. Phu Bù Kỳ thân thể run lên, nhẹ nhàng hít một hơi, có chút quay đầu, nghi ngờ nói, Hạ Mù Dạ ngươi làm cái gì? Chữa thương. Hạ Mù Dạ đáp lại một tiếng. Phu Bù Kỳ cũng cảm giác được, sau lưng nàng đau đớn ngay tại dần dần giảm bớt. Mà tại do ép trong mắt, liền thấy bị nàng rút ra đầu kia thật sâu vết roi, vết thương dần dần khép lại, màu đỏ vết roi cũng đang nhanh chóng trở thành nhạt. Trường tiên thuật hiệu quả trị liệu thực sự chẳng ra sao cả, nếu như ta có thể sử dụng sinh mệnh ý cảnh, điểm ấy vết thương nhỏ, chỉ cần trong nháy mắt. TS cấp anh hùng, so ta tưởng tượng còn muốn không ổn a. Do S có chút luống cuống, xem ra muốn tạm thời rút lui trước lui. Vâng. Một cơn lốc gào thét mà đến, tiếp lấy một cái vật nặng đống nhiên rơi đập trên mặt đất. Do S ngưng thần nhìn lại, liền thấy trên mặt đất là một cái vỡ vụn không còn hình dáng quái nhân. Quái nhân này trợn to trong mắt, cái kia. Bên kia. Người. Là do S à. Mau cứu ta. Anh hùng. Bên kia. Có ghê gớm quái vật. Đột nhiên liền xuất hiện. Chúng ta bên kia. Đã diệt sạch. Đến rồi. Phu Bù Kỳ bỗng nhiên nhìn về phía không trung. Do S cũng đã nhận ra cái gì, nhìn xem không trung. Một đạo bóng dáng bé nhỏ đang phiêu phù ở giữa không trung, chính là tò nạ đồ hóc tệ giờ. Tỷ tỷ. Ta không có thua, cho nên. Câm miệng cho ta. Sau đó ngoan ngoan về nhà, Phu Bù Kỳ. Tatsuma Kỳ vừa trừng mắt quát lớn, tiếp lấy nhìn thấy Hạ Mù Dạ đang án lấy Phu Bù Kỳ phía sau lưng, đôi mắt đẹp lập tức lộ ra hung ác tia sáng. Utsutsu Kỳ Hạ Mù Dạ. Người đang làm gì? Mau buông ta ra muội muội. Hạ Mù Dạ mặc kệ nàng, Phu Bù Kỳ phía sau thương thế mắt thấy liền tốt, hiện tại buông tay, không trên không dưới, không phải là phong cách của hắn. Cơ hội tốt. Do S ánh mắt sáng lên, một chỉ Phu Bù Kỳ tổ đám người, mấy người các ngươi. Cho ta lấy mạng đi công kích tỏ nạ đồ hóc tệ giờ. Phu Bù Kỳ tổ đám người phảng phất cái xác không hồn ngẩng đầu nhìn không trung Tatsuma Kỳ, từng cái trong mắt đặt vào hùng quang. Mau dừng tay. Các ngươi là không thắng được. Phu Bù Kỳ vội vàng muốn ngăn cản. Đừng động, xem bọn hắn giống như là bị đánh mất lý trí, bị khống chế dáng vẻ, chắc chắn sẽ không nghe ngươi, đừng uổng phí sức lực. Hạ Mù Dạ đè lại Phu Bù Kỳ bả vai, ngoan ngoãn đừng động, liền tốt. Hừ. Tatsuma Kỳ khinh thường nhìn xem từng cái Phu Bù Kỳ tạo thành viên, trên thân nổi lên màu xanh lá vầng sáng. Chờ một chút tỉ tỉ. Bọn hắn là đồng bạn của ta a. Bọn hắn chỉ là nhất thời đã mất đi bản thân mà thôi. Xin đừng nên công kích bọn hắn. Tatsuma Kỳ vung tay lên, vây quanh các anh hùng từng cái bay ra ngoài, đông đông đông, tại cách đó không xa cao ốc bên trên trở thành từng cái tiêu bản. Đã ngươi nói không nên công kích bọn hắn, như vậy thì đành phải để bọn hắn mất đi hành động năng lực. Tatsuma Kỳ nhìn xem Phủ Đủ Kỳ ngơ ngác bộ dáng, đương nhiên mà nói, cách làm như vậy có thể tính không lên công kích nha. Không, đã qua đầu A. Hạ Mù Dạ nhịn không được nhả danh nói. Ai cần ngươi lo, còn có tranh thủ thời gian thả ta ra muội muội. Tatsuma Kỳ giữ dằn chỉ vào Hạ Mù Dạ, ngươi còn muốn chiếm muội muội ta tiện nghi chiếm được lúc nào? Chiếm tiện nghi? Hạ Mù Dạ trợn mắt nói, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta là chiếm tiện nghi? Ta đây là tại cho ngươi muội muội chữa thương, còn có, quái nhân kia đã chạy có biết hay không? Chữa thương? Tatsuma Kỳ nhìn kỹ một chút. Nhìn xem Phủ Bù Kỳ trên lưng màu đỏ vết roi tại Hạ Mù Dạ trên tay nổi lên lục sắc quang mang dưới đang từ từ trở thành nhạt, gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, ngạo kiều xoay người, ôm ấp hai tay nói, hừ đều tại các ngươi. Nếu không phải là các ngươi tại nơi này vướng chân vướng tay, ta dễ dàng liền có thể giải quyết hết. Nàng bên ngoài thân nổi lên màu xanh lá vầng sáng, thân thể nho nhỏ bay lên, bây giờ không phải là nói với các ngươi những thứ này nói nhảm thời điểm, địa phương khác tựa hồ còn có quái nhân ở làm loạn. Ta đi trước. còn có thể giúp ta nói với bọn họ một chút không? Loại này tai hại phát sinh thời điểm, bọn hắn sẽ chỉ vướng chân vướng tay, tranh thủ thời gian tị nạn đi thôi. Phù Bù Kỳ thất hồn lạc phách nhìn xem bay đi Tạt Sủ Mạ Kỳ. Uy, ngươi cùng Tạt Sủ Mạ Kỳ có phải hay không có tâm linh cảm ứng? Hạ Mù Dạ đối với Thổi Tuyết Nhu mềm phía sau lưng vỗ nhẹ, để nàng lấy lại tinh thần, ánh mắt có chút vi diệu mà hỏi. Tâm linh? Cảm ứng? Đúng thế, không phải vậy vì cái gì ngươi gặp được phiền phức, nàng đều có thể trước tiên phát giác được, tại trong thời gian nhanh nhất chạy đến. Hạ Mù Dạ đánh giá Phù Bù Kỳ huyền chuyển mê người dáng người, ánh mắt hơi có chút biến hóa. Nhìn phía sau đầu kia dây lưng màu đen, liền biết kia là dị thường gợi cảm loại hình, mặc dù nàng đối với tình cảm hơi chút chậm chạp cùng đơn thuần, nhưng lại rất biết quản lý chính mình làm nữ nhân một mặt à. Khả năng. Có đi. Phù Bù Kỳ cắn môi cánh, nếu có lựa chọn, nàng thà rằng không muốn loại này tâm linh cảm ứng. Hạ Mù Dạ có thể hiểu được, Tạt Sủ Mạ Kỳ quá độ mà cường thế quan ái, đối với nàng tạo thành rất lớn áp lực. Quả nhiên có A. Hạ Mù Dạ ánh mắt có chút nóng rực lên. Phù Bù Kỳ bị nhìn một trận không được tự nhiên, cũng không lo được phức tạp tâm tình, ra ngoài nữ nhân trời sinh mẫn cảm cùng thận trọng, để nàng nâng lên hai tay, vòng lấy ngực. Làm, tại sao phải nhìn như vậy ta? Nếu như ta đối với ngươi làm chút gì, Tạt Sủ Mạ Kỳ cũng có thể cảm nhận được, ngẫm lại cảm thấy rất có ý tứ. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Ha ha ha. Ngươi cứ nói đi. Hạ Mù Dạ khỏe miệng nhấc lên một vòng tà ý dáng tươi cười, từng bước một tiến lên. Mà Phù Bù Kỳ gương mặt lập tức đỏ lên, có chút luống cuống tay chân lui về phía sau. 3. Thẳng đến Phù Bù Kỳ cảm giác phía sau lưng của mình tựa vào trên tường, đường lui thối lui, mới bất an bưng lấy nằm đấm, ánh mắt lấp lóe nhìn xem Hạ Mù Dạ, ta. Ngươi đừng tới đây, ngươi nghĩ đối với ta làm gì? Hạ Mù Dạ rôi ra một cái tay, ấn tại Phù Bù Kỳ đầu bên cạnh trên vách tường, làm ra cả bệ đoan hình, đem mặt tới gần Phù Bù Kỳ. Làm cho Phù Bù Kỳ gương mặt hồng như chín mùi quả táo nhỏ đồng dạng đáng yêu mê người. Làm cái gì nha? Phù Bù Kỳ thanh âm phát run. Tốt rồi, không đùa ngươi. Hạ Mù Dạ đưa tay vướt vướt Phù Bù Kỳ đầu, tiếp lấy khẽ vươn tay, một cỗ hấp lực đem Phù Bù Kỳ lông tơ áo khoác nhiếp đi qua, choàng tại trên người nàng, trở về đi, đồng bạn của ngươi liền giao cho ta. Ân. Phù Bù Kỳ sửng sốt một hồi lâu, mới cắn cắn môi cánh, gật gật đầu. Nhìn xem Phù Bù Kỳ rời đi. Hạ Mù Dạ khoát tay, lực lượng vô hình bọc lấy khắc sâu vào tường bên trong tiêu bản bay tới, đem các anh hùng từng cái để dưới đất, sau đó bấm anh hùng hiệp hội điện thoại. Giao phó xong về sau, Hạ Mù Dạ ngẩng đầu nhìn về phía không trung, thở ra một hơi, hóa thành một đầu tử sắc điện quang. Xuy. Một cái có độc nhãn phi hành vật thể trực tiếp bị điện quang xuyên qua. Ngồi trên mặt đất một tòa to lớn âm u trong cung điện, có một cái kỳ quái sinh vật ngồi trên ghế ngồi. Cái này sinh vật chỉnh thể phảng phất một cái phóng đại rất nhiều lần nhục trùng, có chỉ có một con mắt, chiếm cứ toàn bộ đầu, trên người có rất nhiều thịt thịt tay. Giờ phút này, cái này độc nhãn quái người bỗng nhiên trừng lớn độc nhãn, Bạch Đồng Đế. Đột nhiên xuất hiện thực lực kinh người siêu năng lực người. Đáng sợ so Tạt Sủ Mạ Kỳ còn khó cuốn hơn. Quỷ cấp quái nhân trong tay hắn sống không qua một lát. Thật là một cái đại phiền toái. Giải họ rồ, thế nào? Trong bóng tối. Có một cái cực lớn bóng ma hướng độc nhãn quái có người nói, chúng ta đưa qua quái nhân, có hay không thật tốt đại nào à? Đúng vậy, mặc dù có một ít quái nhân bị anh hùng tiêu diệt. Giải họ rồ trả lời, bất quá đại khái bên trên là chúng ta bên này ưu thế. Anh hùng hiệp hội đang đứng ở trong lúc bối rối. Hào Kiệt bây giờ đang làm gì? Trong bóng tối bóng ma hỏi, thanh âm trầm thấp để cho người ta tê cả da đầu. Hắn có vẻ như ngay tại tiến về cách đấu ra tụ tập tranh tài hội trường. Trên đường tao ngộ cũng phá hư hết S cấp anh hùng đệ mọn xỉ bùa ửa. Giải họ rồ trả lời, hiện tại có thể xác nhận đến chiến quả là, đệ mọn xỉ bùa ửa, mẹ tô bạc, mẹ tô nghi tơ, cùng, cái khác anh hùng đa số, anh hùng hiệp hội phương diện chiến lực đã bị thật to suy yếu. Đồng thời phe ta chủ lực quái nhân cũng còn chưa phái ra, còn có ngài tồn tại, thắng lợi đã xác định là chúng ta quái nhân hiệp hội. Monster King họ rồ xỉ điện hạ. Chương 144, Bạch Đồng Đế. Gernos. Ngươi đây là sao rồi? Hạ Mù Dạ từ không trung rơi xuống, nhìn xem toàn thân cơ hồ báo phế Gernos. Đường đi vỡ tan, hiện lên một cái hố to hình dáng hướng bốn phía vỡ ra, mà Gernos liền ghé vào trong đó. Hạ Mù Dạ, tiên sinh à? Gernos miễn cưỡng chống lên nửa cái đầu, bị đánh bại. Địch nhân chỉ xuất một quyền. Thật sự là vượt qua tưởng tượng của ta. Tên địch nhân kia rõ ràng siêu việt quy cách bên ngoài, cho ta cảm giác, liền phảng phất ngài giống như lão sư thâm bất khả chắc. Hạ Mù Dạ lập tức hứng thú, tên địch nhân kia đâu? Hướng cách đấu giải thi đấu đấu trường phương hướng đi. Gnos chống lên nửa người, hạ mù giả tiên sinh, có lẽ chỉ có hợp ngươi cùng lao sư lực lượng của hai người, mới có thể đánh bại quái nhân kia. Mạnh như vậy. Hạ mù giả hai mắt sáng lên, với hắn mà nói, quái nhân tự nhiên càng mạnh càng tốt, chỉ cần không giống sẽ tạ mã đại ma vương đồng dạng đi đến quy cách bên ngoài Z cấp bậc, có thể cái này rõ ràng rất không có khả năng. Bất quá Gnos thực lực không đủ, cấp SS tồn tại liền có thể dễ dàng thu thập hắn, cũng có thể làm cho hắn cảm thấy thâm bất khả chắc. Cho nên hạ mù dạ đối với địch nhân kia thực lực có thể hay không đi đến cấp độ SSS, cũng không ôm hy vọng quá lớn. Dù sao cấp độ SSS cường giả tùy tiện một kích, Gnos hiện tại sợ là đều đã biến thành một chỗ bột sát. Bất quá cấp SS, cũng chính là long cấp hẳn là thỏa thỏa. Cách đấu hội trường sao? Nhớ kỹ sẽ tạ mà hôm nay ngay tại cái kia tham gia võ thuật đại hội, đến sớm một chút đi qua, không thể bị hắn đoạt. Hạ mù dạ vội vàng liền muốn động thân, nhưng nghĩ tới một bên sắc báo hỏng Gnos. Lại có chút không yên lòng, ngồi xổm xuống, đưa tay đặt ở trên bả vai hắn. Gnos đôi mắt bên trong lộ ra không hiểu. Hạ mù giả cũng không có giải thích, bất quá hắn tự nhiên không phải muốn vì Gnos chữa thương, trường tiên thuật đối với máy móc người cải tạo Gnos rõ ràng không dùng. Nhưng hắn có hư không tạo vật lực lượng tinh thần. Không bao lâu, hạ mù giả là xong hiểu Gnos kim loại cấu thành, sau đó tại Gnos ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, trên người hắn thương tích tại ngắn ngủi một lát, liền bị lăng không sinh ra. Hiện ra màu đen nhánh trạch kim loại chữa trị. Hạ mù giả. Tiên sinh. Gnos có chút cứng ngắc đứng người lên, hoạt động một chút tay chân, chỉ chốc lát liền linh hoạt tự nhiên, hắn chừng lớn khó có thể tin đôi mắt, ngài. Ngài thật sự là thần linh sao? Nói như vậy ngược lại không gì không thể. Hạ mù giả gật gật đầu, bất quá đối với hắn mà nói, thần cũng tốt, người cũng được, đều chỉ bất quá là đơn thuần kiểu chữa thôi, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ có muốn đem nắm trong tay, mới là thật vật. Tốt rồi, ta muốn đổi hướng cách đấu hội trường, ngươi vẫn là trở về sửa chữa lại một cái đi, ta mặc dù chữa trị thân thể của ngươi, nhưng ta dù sao đối với khoa học kỹ thuật hiểu rõ không đủ, rất có thể tồn tại một chút ma bệnh, vẫn là để chuyên nghiệp giờ cờ xẻ nọ giúp ngươi kiểm tra một chút tốt, trong lúc này, ngươi cũng đừng tham gia bất luận cái gì chiến đấu. Ta đã biết. Gnos gật gật đầu, đưa mắt nhìn hạ mũ dạ hướng cách đấu hội trường phương hướng bay đi. Nam. Sài tạ mà không ở đây sao? Cách đấu hội trường không trung, hạ mù dạ từ trên trời giáng xuống. Cách đấu đài vỡ vụn không còn hình dáng, trên mặt đất nằm không ít quái nhân cùng người. Mà lúc này giờ phút này, cách đấu trên đài, hai vị cấp A anh hùng, tia chớp mắt cùng bị tỉnh ơ nạ kẻ phi sơ nẹt, đang cùng cả người cao có 5 mét, hình thể cường tráng, người mặc võ đạo phục, có 4 cái song song dựng thẳng đồng cùng răng nanh quái nhân giằng co. Một cái xích quả lấy nửa người trên thanh niên nam tử, đang kinh hoàng chật vật hướng về sau phương chạy trốn. Anh hùng. 4 cái dựng thẳng đồng quái nhân có chút quay đầu, nhìn xem từ trên trời giáng xuống hạ mù dạ. Là S cấp anh hùng. Bạch đồng đế. Kia chớp mắt cùng bị tỉnh ở nạ kẹ phì sờ nẹt thì mặt lộ vẻ vui mừng. S cấp anh hùng. 4 mắt quái nhân nết miệng cười, xem ra có chút vui vẻ, không nghĩ tới tại nơi này gặp được S cấp anh hùng, cũng coi là ngoài định mức thu hoạch, diệt trừ ngươi, cũng có thể vì tổ chức kế hoạch, giảm bớt một chút trở ngại. Tổ chức. Hạ mù dạ ánh mắt khẽ động. Các ngươi những thứ này quái nhân quả nhiên là có tổ chức sao? Uy, nơi ở của các ngươi ở nơi nào? Giống như ngươi mạnh như vậy quái nhân, các ngươi tổ chức còn có bao nhiêu? Tổ chức chúng ta gọi là quái nhân hiệp hội. Chính như bên ngoài ý tứ, hội tụ rất nhiều quái nhân, mà trong tổ chức giống ta cấp độ này quái nhân, mặc dù không nhiều, nhưng cũng còn có mấy vị. 4 mắt quái nhân nhẹ nhàng trả lời, không chút nào cảm thấy lộ ra tổ chức tin tức có gì không ổn, bởi vì hắn đối với mình thực lực quá tự tin. Không cho rằng hạ mù dạ hôm nay còn có thể sống được rời đi. Quái nhân hiệp hội. Vậy mà còn có mấy cái cùng quái nhân này cùng cấp độ quái nhân. Kia chớp mắt cùng bị tỉnh ở nạ kẻ phì sơ nẹt bị sợ nói không ra lời. Trước mắt quái nhân này, trong mắt bọn hắn cũng đã là hoàn toàn không cách nào chiến thắng tồn tại. Mà cùng quái nhân này cùng cấp độ còn có mấy cái. Thật sự là. Để bọn hắn có loại trời muốn sập xuống cảm giác. Quá tuyệt vời. Hạ mù dạ mắt sáng rực lên, đơn giản sướng đến phát rồi, nhanh. Mang ta đi các ngươi hiệp hội tổng bộ. Giống như vậy long cấp quái nhân đều còn có mấy cái, so đặc mạ tở thệ vẹt bên trên long cấp quái nhân còn nhiều, có thể tưởng tượng, cái này hội tụ rất nhiều quái nhân hiệp hội, bên trong quỷ cấp quái nhân khẳng định cũng rất nhiều, nói không chính xác đẩy cái này hiệp hội về sau, hắn thanh tiến độ trực tiếp liền có thể mát trị số. Ngươi, 4 mắt quái nhân sững sờ, tiếp lấy cười nói, chẳng lẽ ngươi cái này S cấp anh hùng, muốn gia nhập chúng ta quái nhân hiệp hội sao? Ha ha ha thú vị. Bất quá sao, muốn gia nhập chúng ta quái nhân hiệp hội, cũng là không phải không thể, nhưng ở này trước đó, trước hết để cho ta nhìn ngươi quyết tâm đi. Nói xong, hắn móc ra một cái phảng phất trái tim giống như khối thịt, ném tới Hạ Mù Dạ trước mặt, cái này gọi là quái nhân tế bào, nhặt lên ăn hết, ngươi liền sẽ biến thành quái nhân, đến lúc đó dĩ nhiên chính là chúng ta quái nhân hiệp hội một thành viên. Có thể đem nhân loại biến thành quái nhân tế bào. Hạ Mù Dạ đưa tay khẽ hấp, quái nhân tế bào bay vào trong tay, nhìn kỹ, thứ này hoàn toàn chính xác rất giống phóng đại rất nhiều lần tế bào. Bạch Đồng Đế, kia chớp mắt cùng bị tỉnh ở nạ kẹ phì sờ nẹt đều mở to hai mắt nhìn. Ha ha ha, lấy ngươi S cấp anh hùng thực lực, ăn quái nhân tế bào về sau, đạt được thực lực đáng sợ đều có thể cùng ta đánh đồng, đến lúc đó giống như ta, trở thành trong hiệp hội cán bộ đều không phải là việc khó. Bốn mắt quái nhân cười nói, ăn đi, không muốn do dự, ăn hết về sau, thực lực, quyền thế, đến lúc đó muốn cái gì, liền có thể được cái gì. Cán bộ, Hạ Mù Dạ cười cười, chiếu ngươi ý tứ, xem ra các ngươi quái nhân hiệp hội còn có một cái thống trị đám quái nhân thủ lĩnh đi. Các ngươi thủ lĩnh thực lực so ngươi như thế nào? Tự nhiên là mạnh hơn ta nhiều lắm, thủ lĩnh một cái tay liền có thể đánh bại dễ dàng ta. Bốn mắt quái nhân nói, đây cũng chính là ta phải nhắc nhở ngươi một điểm. Ngươi trở thành quái nhân về sau, nhất thời đạt được lực lượng cường đại, cũng đừng bành trướng cảm giác vô địch thiên hạ, nếu không có ngươi chịu thiệt, tổn hại, bất lợi. Kia thật là quá tốt rồi. Hạ Mù Dạ nhếch miệng lên mỉm cười vui vẻ, giơ tay lên bên trên quái nhân tế bào. Bạch Đồng Đế, ngươi tại sao có thể? Ngươi thế nhưng là anh hùng A. Kia trước mắt kêu to, nghe được quái nhân hiệp hội bên trong còn có một cái so trước mắt quái nhân còn mạnh hơn rất nhiều thủ lĩnh, trong lòng bọn họ thậm chí đều sinh ra một chút tuyệt vọng. Mà nếu như lúc này, một vị S cấp anh hùng làm phản, trở thành quái nhân hiệp hội cán bộ, vậy bọn hắn liền thật muốn tuyệt vọng. Đùa các ngươi vui vẻ một chút, đừng coi là thật. Hạ Mù Dạ cười một tiếng, trong tay quái nhân tế bào hóa thành một phấn, vỗ tay một cái, nhìn về phía bốn mắt quái nhân nói, uy, mang ta đi các ngươi hiệp hội tổng bộ đi, mặc dù ta cuối cùng khẳng định sẽ giết ngươi, nhưng ít ra sẽ không để cho ngươi cảm nhận được thống khổ. Ừm, ngươi đùa bỡn ta. Bốn mắt quái nhân trầm mặc một hồi. Tiếp lấy ngữ khí âm trầm nói, đùa nghịch ngươi, cũng đừng lại hiểu lầm ta ý tứ. Hạ Mù Dạ buông tay, ta để ngươi mang ta đi các ngươi quái nhân hiệp hội, cũng không phải muốn gia nhập các ngươi, ta chỉ là muốn đem các ngươi. Liền căn nổ lên. Ha! Ha ha ha ha ha! Bốn mắt quái nhân nở nụ cười, chỉ bằng ngươi. Ừm, có vấn đề gì không? Hạ Mù Dạ cười trả lời. Kia chớp mắt cùng bị tỉnh ở nạ kẻ phì sơ nẹt cũng mắt trợn tròn. Mặc dù Hạ Mù Dạ cũng không phải là muốn làm phản để bọn hắn thở dài một hơi, có thể nghe được Hạ Mù Dạ, mặc dù thân là đồng hành, nhưng bọn hắn cũng không cho rằng Hạ Mù Dạ có thể một người đem quái nhân hiệp hội nổ tận gốc. Đừng nói là Hạ Mù Dạ, chỉ sợ sẽ là mặt đất mạnh nhất nam nhân kinh đều làm không được. Không nói xa, liền nói trước mắt cái này tên là Gokes bốn mắt quái nhân, Hạ Mù Dạ có thể hay không chiến thắng, bọn hắn đều cảm thấy treo. Cái này thâm bất khả chắc quái nhân, theo bọn hắn nghĩ. Chính là hai ba cái S cấp anh hùng liên thủ, đáng sợ đều không phải là đối thủ của đối phương. Bốn mắt quái nhân, gào kết trên thân tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi khí thế, ép tia chớp mắt cùng bị tỉnh ở nạ kẻ phì sơ nẹt đều thở không nổi, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng đông tiếng vang. Ha ha ha! Người muốn chạy đi đâu đâu? Thủy Long, trò hay vừa mới muốn bắt đầu đâu? Lại là một cái hình thể không thể so với gào kết nhỏ quái nhân. Quái nhân này chỉnh thể phảng phất một cái tinh tinh, nhưng lại có bốn đầu cường tráng vô cùng cánh tay, trên trán cùng trên bờ vai sinh ra bén nhọn gai nhọn. Nó ngồi xổm tàn phá cách đấu trên đài, túi đầu hí ngược nhìn xem nằm dạp trên mặt đất người, mà nằm dạp trên mặt đất người này, chính là mới vừa rồi dự định chạy trốn xích quả lấy nửa người trên thanh niên Thủy Long. Ồ! Gào kết quay đầu nhìn cái này mới xuất hiện quái nhân, ngươi vậy mà thích hướng quái nhân tế bào. Bà Cù Giản! Kia chớp mắt cùng bị tỉnh ở nạ kẹ phì sơ nẹt mở to hai mắt nhìn, hít một hơi lanh khí. Tiểu tử thúi này để ta tới giết. Quái nhân bạ cụ dạng ngẩng đầu, dùng phiếm hồng khát máu con ngươi nhìn chằm chằm quái nhân gạo kệ, hắn là con mồi của ta. Nếu như ngươi dám ngăn trở ta, liền ngươi cùng một chỗ giết chết. Xem bộ dáng là chúng số độc đắc đâu. Gia hỏa này hiện tại thai hại đẳng cấp, cần phải cùng ta tương đương, là long cấp. Quái nhân gạo kệ đánh giá quái nhân bạ cụ dạng, nhìn dáng vẻ của ngươi. Cần phải so S cấp anh hùng còn mạnh hơn A. Ha ha ha ha, đương nhiên. Quái nhân bạ cụ dạn cản rỡ cười to. Hoàn toàn chính xác, ngoại trừ trước mấy vị S cấp anh hùng bên ngoài, dựa vào sau mấy vị S cấp anh hùng, thực lực cũng còn không cách nào chiến thắng long cấp quái nhân, chớ đừng nói chi là, hai người kia hình quái nhân, xem ra tại long cấp bên trong, cũng tuyệt đối không phải loại kia hạng chót bộ dáng. Đã như vậy, như vậy trước mắt liền có một cái S cấp anh hùng, liền để cho ngươi thử một chút lực lượng bây giờ đi. Quái nhân gọi kẻ sứ liếc qua Hạ Mù Dạ, hướng quái nhân bạ cụ dặn nói. Hừ hừ, cũng tốt. Liền để các ngươi nhìn xem bản đại gia lực lượng bây giờ. Quái nhân bạ cụ dặn nhìn Hạ Mù Dạ một chút, tiếp lấy nết miệng cười một tiếng, sau đó liền không nhanh không chậm đi hướng Hạ Mù Dạ, dừng ở Hạ Mù Dạ trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem sắc mặt lạnh nhạt, thậm chí khỏe miệng còn mang theo một sợi nụ cười Hạ Mù Dạ. Tiểu tử, ngươi đang cười cái gì? Tương đối vui vẻ, không nghĩ tới lần này đến còn có thể mua một tặng một, cũng coi là nho nhỏ vui mừng. Mua một tặng một. Ngươi xem thường ta. Quái nhân bạ cụ dạn phản ứng một chút, ngay sau đó bỗng nhiên đối với Hạ Mù Dạ vung ra nằm đấm, nhìn ta không đem ngươi đánh thành thịt muối. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền vang ra, để ở đây hai vị cấp thá anh hùng cùng Thủy Long Tâm Linh hung hăng run lên, nương theo lấy tràn ngập khói bụi dần dần tiêu tán. Hiện tại mọi người trong tầm mắt một màn, để toàn trường đều yên tĩnh lại. Chỉ thấy tản ra khói bụi bên trong, nguyên bản phách lối cuồng vọng bạ cụ dạn, hiện tại chỉ còn lại một nửa máu xối xoạt nửa người dưới, mà lên nửa người đã biến mất, xem bộ dáng là bị mạnh mẽ đánh nổ. Hạ Mù Dạ lắc lắc nằm đấm, thật lâu không có đi ra quyền, nhất thời không dừng tay, để ngươi chết thảm rồi điểm, thật có lỗi. Cô. Miễn cưỡng đứng người lên Thủy Long, chỉ cảm thấy cổ họng phát khô. Mà kia chớp mắt cùng bị tỉnh ơ nạ kẻ phì sơ nẹt cũng chừng lớn hai mắt, trong con mắt tràn ngập tơ máu, tựa hồ lại kém chút liền sẽ chừng ra hốc mắt. Quái nhân gọi kẻ hô hấp hơi dừng lại một chút, tiếp lấy liền khôi phục lại, mặt thái độ đối với Hạ Mù Dạ cũng đã không giống vừa vặn như vậy tùy ý, để cho người ta có thể cảm nhận được hắn ngưng trọng. Xem ra, là xem thường ngươi, S cấp anh hùng. Bạch Đồng Đế. Rông dài thời gian dừng ở đây. Hạ Mù Dạ cất bước đi hướng Gạo Kết, bình thản hỏi, nói đi, các ngươi tổng bộ ở nơi nào? Hả? Gạo Kết khó có thể tin nhìn xem Hạ Mù Dạ, toàn thân khẽ run, trên trán chảy xuống mồ hôi lạnh. Cái kia Gạo Kết. Xem ra. Đang sợ hãi. Thủy Long nuốt một cái khỏe miệng máu tươi. Trứng mắt xưng tấy con mắt, khiếp sợ nhìn xem toàn thân hơi run rẩy Gạo Kết. Bạch Đồng Đế. Đến cùng. Mạnh bao nhiêu? Hai cái cấp A anh hùng đã ngốc trệ. Nhưng bọn hắn không biết Gạo Kết hoảng sợ nguyên nhân, chỉ có Gạo Kết chính mình minh bạch. Hắn không cách nào nhúc nhích, thân thể phảng phất ngưng kết tại không gian bên trong, toàn lực dãy rủa, xem ra tựa như là rất nhỏ run rẩy. Hắn nhìn xem chậm rãi đi tới, mặt không thay đổi Hạ Mù Dạ, trong mắt hắn liền phảng phất thâm uyên thâm bất khả chắc, rõ ràng xem ra đơn bạc nhu nhược thân ảnh lại giống như là sò thiên còn cao hơn. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Gào Kết cảm xúc có chút điên cuồng quát. Các ngươi quái nhân hiệp hội tổng bộ ở nơi nào? Hạ Mù Dạ bay lên, thẳng đến cùng Gào Kết song song, lạnh nhạt đứng tại không trung hỏi. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Nhưng, Monster Kim, chúng ta quái nhân hiệp hội lão đại. Ta có thể khẳng định trên thế giới này không có mạnh hơn hắn tồn tại. Gào Kết hơi tỉnh táo một chút, sơn ngoại hữu sơn, người lại có người. Ngươi muốn là dám xuất hiện tại Monster King trước mặt, ta. Á á á á. Hắn còn chưa nói xong, tứ chi liền về phía sau bố lượng, ở phía sau tự động buộc thành một cỗ, hình thành một cái hoa, máu tươi không cần tiền vung vãi. Ta hỏi. Các ngươi tổng bộ ở nơi nào? Hạ Mù Dạ tiếp tục hỏi, đây là ta một lần cuối cùng hỏi ngươi. Tại thành phố Z. Thành phố Z. Cụ thể ta cũng không rõ lắm. Ta thật không rõ ràng. Ngươi là đang tìm cái chết. Hạ Mù Dạ vừa trừng mắt. Không. Gào Kết luôn cuống, há miệng muốn nói thêm gì nữa, nhưng sau một khắc thân thể to lớn phịch một tiếng nổ tung lên. Thành phố Z. Hạ Mù Dạ có chút kinh ngạc, trên đường nhiều như vậy quái nhân, còn sợ tìm không thấy quái nhân hiệp hội tổng bộ. Chết. Chết rồi. Thủy Long khô cắn nuốt nước miếng một cái, vô lực quỳ rạp xuống đất, cái kia. Gào Kết. Tại cái này anh hùng trong tay. Nhu nhược như là gà con. Có thể. Buồn cười ta. Thật sự là hết ngồi đáy giếng A. Chương 145, hoài nghi nhân sinh xài tạm A. Anh hùng hiệp hội tổng bộ. Xuất hiện tại các thành phố đám quái nhân, toàn bộ rút lui. Hơn nữa đều là từ không trung, dưới mặt đất, trong nước chờ không cách nào truy tung lộ tuyến rút lui. Quái nhân hiệp hội. Bọn hắn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Tóm lại, không thể thư giãn, nhất định phải càng thêm đề phòng. Ai biết quái nhân hiệp hội cái này nguy hiểm tổ chức? Có thể hay không chính là đánh lấy thừa dịp chúng ta thư giãn lúc, đồng nhiên cho ta một cái xuất kỳ bất ý dự định. Cấp A anh hùng Lì Tật Nình Mát truyền về một tin tức. Úc! Là cái gì? Liên quan tới S cấp anh hùng Bạch Đồng Đế các hạ. Ta nghĩ tin tức này, cần phải có thể tạo được phân chấn lòng người tác dụng. Nói nhanh lên một chút xem. Chúng ta vẫn cho là Bạch Đồng Đế các hạ là siêu năng lực người, mặc dù nói như vậy cũng không sai, thế nhưng là... Theo cấp A anh hùng Lý Tật Đỉnh Mát truyền về tin tức nói, Bạch Đồng Đế các hạ chẳng những dùng siêu năng lực miểu sát một cái chí ít vì long cấp quái nhân, đối phương như Hải Nhi không hề có lực hoàn thủ. Mà trước đó, càng là một quyền đánh nổ một cái long cấp quái nhân. Một quyền miểu sát. Úc. Nói cách khác, Bạch Đồng Đế các hạ chẳng những dùng siêu năng lực giết chết một cái long cấp quái nhân, còn cần nắm đấm đánh nổ một cái long cấp quái nhân. Tin tức xác thực sao? Hoàn toàn có thể khẳng định. Lúc ấy người ở chỗ này không ngừng Lý Tật Đỉnh Mát một người, cấp A anh hùng bị tỉnh ở nạ kẻ phì sơ nẹt cũng ở tại chỗ, bọn hắn tận mắt nhìn thấy, hoàn toàn có thể chứng minh tin tức hoàn toàn chính xác đầy tính. Cái này, thật đúng là quá dao động lòng người. Hai cái long cấp quái nhân A. Mấu chốt ở chỗ Bạch Đồng Đế các hạ thực lực, tại cái này trước mắt, chúng ta có như thế một vị anh hùng, thật đúng là vô cùng có cảm giác an toàn A. Theo các thành phố lớn chi bộ tin tức truyền đến, riêng này một lần bạo phát tai hại, Bạch Đồng Đế các hạ một người liền giết chết không dưới 5 cái quỷ cấp quái nhân. Đơn giản tựa như sụp màn đồng dạng. Đinh linh linh. Đồng nhiên, chuông điện thoại di động vang lên. Đang ngồi xịt cầm lên xem xét, lập tức nghiêm sắc mặt, vội vàng kết nối. Uy, Bạch Đồng Đế tiên sinh, lúc này gọi điện thoại tới, là có cái gì quan trọng sự tình sao? Trung quanh hiệp hội các cán bộ nghe được là Hạ Mù Dạ gọi điện thoại tới, lập tức đều yên lặng xuống, từng cái chăm chú nhìn về phía xịt. Chỉ chốc lát, xịt cúp điện thoại, nhìn xem từng đôi nghi hoặc ánh mắt tò mò, sửng sốt một chút, sau đó giải thích nói, Bạch Đồng Đế các hạ tựa hồ đối với anh hùng săn bắn sinh ra hứng thú, nói nếu như anh hùng săn bắn xuất hiện lần nữa, liền cứ gọi điện thoại thông chi hắn. Nam. Em ở thành phố trên đường phố, rõ ràng là ban ngày lại không có mưa hay, trên đường phố một mảnh hỗn độn. Gã dữ từ một cái lối nhỏ bên trong xuất hiện, toàn thân vết thương chồng chất, che ngực đi lên phía trước. Không nghĩ tới hội ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Chiến đấu trước đó còn cảm thấy có thể đánh được. Là ta quá ngây thơ rồi. Có thể trốn tới cũng là của ta may mắn, chỉ cần ra cái thành phố kia, họa thờ đột man liền sẽ không lại đuổi theo tới. Nắm hắn sẽ chỉ thủ hộ chính mình địa bàn phúc, được cứu A. Không nghĩ tới cái này thú đông người mạnh như vậy. Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, đều hơn ta xa, hơn nữa xem ra hắn còn thành thạo điêu luyện dáng vẻ. Tóm lại tương tính quá kém. Ta chỗ tôi luyện chính là nhằm vào nhân loại chiêu thức. Đối mặt dùng bốn chân chiến đấu họa tờ đột man hoàn toàn không có tác dụng. Đó đã không phải là loài người, là những sinh vật khác. Nói đến, lão đầu không có dạy qua ta cùng nhân loại bên ngoài quái vật chiến đấu phương pháp A. Võ thuật của ta xem ra còn có rất nhiều nơi cần tiến hành cải tiến. Khiêm tốn thụ giáo. Đông nhiên nắm chặt nắm đấm, khoe miệng không bị khống chế nhấc lên mỉm cười, ghê tởm. Rõ ràng đã bị ác như vậy hung ác giáo hơn qua. Nhưng vẫn là tốt hưng phấn A. Ha ha ha. Thật sự là thật là vui. Ta còn muốn biến thành càng thêm cường đại. Ừm. Đồng nhiên. Hắn nhìn qua phía trước mở to hai mắt nhìn, cái đó là. Trong tầm mắt xuất hiện ba người, phía trước là cái ngã ba đường. Hắn đứng tại con đường bên này, mà đổi thành một bên chạm mặt tới hai người, là một cái đẩy xe đạp nam nhân cùng một người đầu trọc, mà đổi thành một con đường bên trên, đang đi tới một cái tóc lam Bạch Đồng thiếu niên. Ai? Đây không phải là S anh hùng kim cùng Bạch Đồng Đế sao? Gã dịu mở to hai mắt nhìn, tuyệt đối sẽ không sai, hai người bọn họ tấm hình ta xem rất nhiều lần. Làm sao bây giờ? Mặc dù ta bên này còn thụ lấy tổn thương. Bất quá, có thể ở chỗ này gặp bọn hắn, thế nhưng là ngàn năm một thở cơ hội tốt ta. Thân thể động, liền sẽ không cảm nhận được đau đớn. Trên thân tản mát ra một cỗ chiến ý, bởi vì quá hưng phấn, mà hơi run rẩy, là bởi vì vừa mới bị thua sao. Tâm tình ngược lại càng ngày càng nhẹ cẫng. Lực lượng cũng không ngừng xông tới. Muốn lên à? Kia là còn cần lựa chọn sao? Đông nhiên miết môi, cong người xuống, bày ra lưu thủy toái nham quyền lên tay tư thế, đông nhiên xuống tới. Nhìn kỹ, đây không phải là Hạ Mù Dạ thị sao? Kinh trong lúc vô tình lệch ra đầu, phát hiện đang đi tới Hạ Mù Dạ. Thật đúng là, Hạ Mù Dạ sẽ ta mạ lên tiếng chào, nhưng ngoắc động tác đột nhiên cứng đờ, ngạch. Người kia muốn làm cái gì? Hạ Mù Dạ cũng phát hiện Kinh cùng sải ta mạ, đang muốn đi qua, liền thiết đến bên cạnh đông nhiên xông lại một người. Khí thế hung hăng, không nói hai lời liền nâng lên nắm đấm hướng trên người mình tê ợ. Gặp gỡ bệnh tâm thần rồi. Hạ Mù Dạ phản ứng một chút, tiếp lấy tùy ý một cước đạp ra ngoài, xông tới người cứ như vậy bay ra ngoài, đụng vào đối diện rác rưởi vừa ve chai bên trong. Hạ Mù Dạ, vừa vặn người tập kích ngươi, là người quen của ngươi sao? Sài tạ mạ đi tới hỏi. Không, ta chưa thấy qua hắn. Hạ Mù Dạ lắc đầu, được rồi, đừng để ý tới hắn, có thể là một cái bị điên lên rồi. Thật là. Không chỉ là quái nhân, ngay cả loại tên lưu manh này cũng muốn làm đối thủ, vậy thật đúng là không dứt. Sài tạ mạ bất đắc dĩ nói ra, ừm, đúng, các ngươi có biết hay không chuyện gì xảy ra? Các ngươi là S cấp anh hùng A. Có thu được anh hùng hiệp hội gửi tới tin tức sao? Ngạch, không rõ ràng lắm. Kim lắc đầu. Ta ngược lại thật ra từ một cái quái nhân trong miệng thăm dò được một chút tin tức. Hạ Mù Dạ nói, tựa như là một cái tên là quái nhân hiệp hội nguy hiểm tổ chức đối với các thành phố lớn phát động tập kích. Quái nhân hiệp hội. Nghe nói là hội tụ rất nhiều quái nhân tổ chức, từ lần này các thành phố lớn phát sinh tai hại đến xem, những thứ này làm loạn quái nhân, khả năng toàn bộ đều là quái nhân hiệp hội. Thật sự là phát sinh rất nhiều việc a. Đúng vậy à, còn có lấy chức nghiệp anh hùng vì tập kích mục tiêu, xưng là anh hùng săn bắn ra hỏa cũng trong bóng tối sinh động. Ta đối với anh hùng săn bắn tên kia có chút để ý đâu. Sai Tạ Mạ bỗng nhiên nói, luôn cảm giác hắn cùng lúc ấy vừa mới bắt đầu anh hùng hoạt động ta rất giống đâu. Cùng Sai Tạ Mạ ngươi rất giống. Hạ Mù Dạ ánh mắt hơi động một chút. Cho đến nay vẫn chưa có người nào loại tự xưng là quái nhân A. Sai Tạ Mạ nói, hắn chính là loại kia tên kỳ quái, liền cùng ta năm đó một người tự xưng anh hùng, sau đó bốn phía hoạt động đồng dạng. Cho nên ta có chút mong đợi hắn đâu, nói không chừng hắn có thể làm được so ta còn mạnh hơn. Để cho ta cho anh hùng hiệp hội gọi điện thoại. Hạ Mù Dạ không nói hai lời, lấy điện thoại di động ra cho anh hùng hiệp hội cán bộ xịt đánh qua. Hạ Mù Dạ cũng không thấy đói bụng sói hội mạnh hơn Sải Tạ Mạ, nhưng người kỳ quái này, chỉ sợ thật là một cái rất có tiềm lực người, vốn là đối với hắn có chút hứng thú, bây giờ nghe Sải Tạ Mạ lời nói về sau, đối với gia hỏa này liền có chút để ý. Hắn ngược lại là muốn gặp cái này tự xưng anh hùng săn bắn gia hỏa, nhìn một chút hắn đến cùng như thế nào, có lẽ cuối cùng không cách nào so sánh Sải Tạ Mạ. Nhưng nói không chừng cũng có thể xem như một cái giúp đỡ đâu. Đương nhiên, nếu như nội tâm của hắn là một cái tội ác tẩy trời ra hỏa, đến lúc đó xem như tiến độ giá trị cũng tốt. Nam. Em ở thành phố, kinh trong nhà. Cho đến nay thật đúng là có thụ ngươi chiếu cố A. Sải Tạ Mạ một mặt phách lối vô cùng biểu lộ, cực độ thiếu ăn đòn nói ra, hôm nay chính là ngươi cái tên này tử kỳ. Hắn một trận cuồng theo tay cầm ấn phím, úc rồi úc rồi úc rồi. Liên tục nhẹ lào kịp. Cái này thế nhưng là ta phát hiện vô tuyến liên chiêu, phá phòng một khắc này, nên đón ngươi chính là vô hạn đá kích địa ngục. Úc rồi úc rồi úc rồi úc rồi úc á. Chỉ thấy trên màn hình, Sải Tạ Mạ điều khiển cực lớn ác ma, ngồi xổm trên mặt đất liên tục ra chân, giày xéo một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ có thể không ngừng phòng ngự thỏ nữ lang. Thỏ nữ lang do Kim điều khiển, ngồi xổm xuống phòng ngự hình thể còn không có Sải Tạ Mạ điều khiển xứng ác ma sắc bàn chân lớn, hơn nữa tơ máu đã thấy đáy. Có thể đối so Sải Tạ Mạ hưng phấn tàn ngược, hắn một mặt hờ hững bộ dáng, tựa hồ cũng không quá để ý thất bại. Ôi chao! Kim bất đắc dĩ thở dài, khí thế trên người lập tức biến đổi, duỗi ra hai ngón tay, đặt ở tay cầm bên trên, xem ra ngươi còn chưa rõ à. Cái gọi là vô hạn liên chiêu. Bị điều khiển thỏ nữ lang thừa dịp đối thủ thu chiêu khe hở phun ra một cái ái tâm, đem Sải Tạ Mạ điều khiển nhân vật đánh ra rất nhỏ bị choáng. Theo sát lấy, thỏ nữ lang một trận nhẹ công kích, trọng công kích. Đấm thẳng tấm quyền tổ hợp quyền đuổi theo, chỉ thấy Sải Tạ Mạ điều khiển nhân vật tơ máu giảm mạnh, cho đến gặp máu thấy đáy, thỏ nữ lang còn tại không biết mỏi mệt liên tiếp, theo thời gian ước chừng đi qua sau 5 phút, màn hình cho thấy 999 liên kích số, Kim hai ngón tay mới rời đi tay. Cầm. Sải Tạ Mạ trên đầu gân xanh nổi lên, toàn thân bởi vì phát điên mà run rẩy, hét lớn, rác rưởi trò chơi. Thật sự là rác rưởi trò chơi. Sải Tạ Mạ thì thật sự là không có ý tứ a. Cao hứng tới một không chú ý ngay cả ngươi 5 phút đồng hồ, ta thật sự là quá không ổn trọng. Kim một mặt ấy náy nhìn vẻ mặt hoài nghi nhân sinh Sải Tạ Mạ. Cái quỷ gì nha? Cái kia liên kích. Sải Tạ Mạ một bên miệng sùi bắp mép, một bên run rẩy mà nói, lần tiếp theo ta nhất định phải dùng càng nhanh liên tục nhẹ đánh tới đánh bại ngươi. Úc ngươi cố lên. Kim một mặt trịnh trọng khích lệ nói. Làm sao có loại không hiểu không hài hòa. Sải Tạ Mạ nhìn xem Kim biểu lộ, cảm thấy có chút vi diệu, nghĩ nghĩ. Đây chẳng phải là hắn mỗi lần đem vận tốc âm thanh sợ nịp đả kích đến hoài nghi nhân sinh về sau, chỗ thường dùng an ủi biểu lộ sao? Không nghĩ tới hôm nay sẽ bị người dùng đến trên người hắn A. Cảm giác được không thoải mái A. Sải Tạ Mạ vừa nghiêng đầu, âm trầm chăm chú nhìn điện thoại di động Hạ Mù Dạ. À, Hạ Mù Dạ, ngươi biết chơi game sao? Có muốn hay không ta dạy ngươi vô hạn nhẹ kích liên chiêu A? Úc, ngươi muốn dạy ta vô hạn liên chiêu? Hạ Mù Dạ đang nhìn xem anh hùng hiệp hội nội bộ tình báo. Anh hùng hiệp hội tổng bộ thế mà bị quái nhân xâm nhập hướng vào trong, thậm chí một cái cán bộ đều bị giết chết, đang định kỹ càng nhìn một chút, nhưng nghe đến Sải Tạ Mạ cái kia rõ ràng mang theo một tia giọng khiêu khích, không khỏi quay đầu, buồn cười nhìn xem hắn. Với hắn mà nói, loại tin tình báo này tự nhiên không có trả đạp Sải Tạ Mạ có ý tứ, nhưng nhìn hắn vừa vặn bị kinh liền 5 phút đồng hồ, còn đối với hắn có chút không đành lòng. Nhưng bây giờ hắn thế mà muốn đem chính mình làm quả hồng mềm bóp, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Sai Tạ Mạ Thị, cái kia Kim há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại bị Hạ Mù Dạ ngăn trở. Kim, đừng nói nữa, ta đối với cái này cách đấu trò chơi cũng có chút hứng thú, vừa vặn nhìn hai người các ngươi chơi, ở bên cạnh nhìn tay ngưỡng ấy, hiện tại liền để ta đi thử một chút đi. Hắc hắc hắc hắc hắc. Hạ Mù Dạ, ngươi đáp ứng a. Sai Tạ Mạ lập tức gâm hiểm nở nụ cười, cũng không cho phép đổi ý a. Nhìn ngươi một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Yên tâm đi, ta sẽ không đổi ý, liền sợ ngươi hối hận. Hạ Mù Dạ cầm qua tay cầm, tuyển một cái xoái ca. Mà Sai Tạ Mạ hoàn toàn như trước đây lựa chọn xem ra liền cực kỳ có sức mạnh to con. Ha ha ha ha. Hạ Mù Dạ ngươi lựa chọn nhân vật thế nhưng là trò chơi này bên trong yếu nhất. Sau 10 phút, Sai Tạ Mạ vô lực quỳ rạp xuống đất, Thạch Nhạc Chí ngưỡng vọng đỉnh, trong miệng phun linh hồn. Vì cái gì? Vì cái gì? Không phải yếu nhất nhân vật à? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Là bởi vì đây là một cái rác rưởi trò chơi A. Tuyệt đối là A. Sai Tạ Mạ Thị, không có yếu nhất nhân vật, mấu chốt ở chỗ ai dùng, giống như Hạ Mù Dạ Thị cao thủ như vậy, liền xem như ta toàn lực ứng đối, cũng chưa hẳn là đối thủ A. Kinh giật giật miệng, khô cằn ăn ủi. Hạ Mù Dạ nhẹ nhàng vuốt vuốt bả vai, một mặt thư sướng thở dài nói, ôi chao. Cái trò chơi này tối cao chỉ có thể ra 999 liên kích số. Liên đến cuối cùng đều không có ý nghĩa đáng tiếc, nếu không ta còn có thể liền lên 20 phút đồng hồ kia mà. Nam. Sáng sớm hôm nay, quái nhân hiệp hội tin tức, anh hùng hiệp hội cán bộ nòng cốt nhi tử bị trộm tới làm con tin tin tức, quái nhân xâm nhập anh hùng hiệp hội trong tổng bộ, một vị cán bộ bị giết tin tức, liền bị đăng tải trên báo chí, ở trong xã hội lưu truyền ra đến, huyên náo xã hội lòng người bàng hoàng. Thấy được những tin tức này, cho dù ai đều có thể nhìn ra, anh hùng hiệp hội cùng quái nhân hiệp hội tất nhiên sẽ triển khai một trận đại chiến, trước khi mưa báo tới cảm giác đè nén, dần dần lan tràn ra. Dù sao mọi người cũng không tự tin anh hùng hiệp hội cuối cùng đến cùng có thể hay không chiến thắng quái nhân hiệp hội, nếu như các anh hùng không chiến thắng được quái nhân, loại kia đợi bọn hắn, chính là không biết hoảng sợ. Đương nhiên, những thứ này cùng Hạ Mù Dạ tự nhiên không có quan hệ gì. Mà liên tại tới gần giữa trưa lúc, anh hùng hiệp hội gọi tới một cú điện thoại, nói là tìm được anh hùng săn bắn ẩn thân địa, để hắn lập tức xuất phát. Tại một tòa trong công viên, một mảnh rừng rậm trung ương, có một gian cũ nát gian phòng, theo anh hùng hiệp hội nói, anh hùng săn bắn liền ẩn thân ở trong đó. Mà bây giờ nơi này đã hội tụ mấy vị anh hùng. Cấp A anh hùng có 4 vị, Ít Gắt Lỉnh, Sở Tích Nhờ, ở Mai Man, Chèn N Toạt. Cấp B anh hùng cũng có 4 vị, Huy Hòn, Sụ Tờ, Gun Gun, cùng từng cùng Hạ Mù Dạ từng có một mặt gờ lạ xét. Hắn từng là phu bủ kỷ tổ một viên. Thẳng đến phú bù kỳ tổ bị một cái quỷ cấp quái nhân quạt quỷ đoàn diệt, chỉ còn hắn một người, Hạ Mù Dạ kịp thời đổi tới, một phen cảnh tỉnh hắn, từ đó về sau hắn liền thối lui ra khỏi phú bù kỳ tổ, một mực tại cố gắng triển khai anh hùng hoạt động. Chương 146, anh hùng săn bắn. Hắn chính là gã dịu. Hạ Mù Dạ giấu ở một bên, nhìn xem từ trong phòng nhỏ đi ra nam tử, người này không phải là trên đường phố đột nhiên xông lên đánh lên hắn, lại bị hắn một cước đạp bay cái kia bệnh tâm thần sao. Thôi được. Liền để ta nhìn ngươi năng lực, đối mặt 8 vị thực chiến phái anh hùng liên thủ vây công, lấy ngươi bây giờ hư nhược trạng thái, lại nên ứng đối ra sao đâu. Chiến đấu hết sức căng thẳng, các anh hùng hoàn toàn đã không đem gã dịu xem như nhân loại, mỗi lần công kích đều bao hàm sát ý. Nhưng gã dịu tựa hồ hiểu rất rõ ở đây các anh hùng, mặc kệ tính cách vẫn là tuyệt chiêu, chỗ nỗ lực hành động đều rất có tính nhắm vào. Bất quá bởi vì thân thể ở vào trạng thái hư nhược, tại anh hùng một lớp phối hợp phía dưới, chẳng những trên đùi chúng gun gun một viên đạn. Ngay sau đó không có kịp thời né tránh sủ tờ mưa tên, mà thân chúng hai chi độc tiễn. Dừng ở đây rồi sao? Hạ Mù Dạ vẻ mặt không nhúc nhích chút nào, nếu như gã dịu chỉ có điểm ấy tiêu chuẩn, như vậy hắn lại sẽ rất thất vọng, bất quá chiến đấu dù sao còn chưa kết thúc, hắn vẫn là có vẻ mong đợi, cũng không biết gã dịu có thể hay không ngay tại lúc này cho hắn một kinh hỉ. Độc tiễn có tê dại hiệu quả, dựa theo sủ tờ lời nói, 2 phút đồng hồ cũng đủ để cho gã dịu mất đi hành động năng lực. Tình thế đối với gã dịu mà nói, ở vào tuyệt đối lớn bất lợi. Bị 8 vị thực chiến phái anh hùng vây quanh, thân thể vẫn còn cực độ trạng thái hư nhược, thấy thế nào, đều chỉ có thúc thủ chịu trói một con đường có thể lựa chọn. Vèo. Đương nhiên, gã dịu lựa chọn chủ động phát động công kích, mà hắn trước chọn mục tiêu, là thoạt nhìn không có nhiều ít uy hiếp gở là xét. Có lẽ tại này một đám anh hùng bên trong, hắn chỉ đối với cái này toàn thân cao thấp trừ gở là xét bên ngoài không có chút nào đặc điểm anh hùng không phải hiểu rất rõ. Mà tại phối hợp tác chiến bên trong, gỡ là xét cũng xác thực không có phát huy cái gì đại tác dụng, chính là cùng gã dịu kéo ra một cái không gần không xa khoảng cách, vì sủ tờ nhặt mũi tên, làm một chút hậu cần công việc, thoạt nhìn là so cái khác anh hùng muốn tốt khi dễ một chút. Nhưng kết quả có chút vượt quá hắn đoán trước, nguyên bản nhận định tạm ngư, có không kém hơn hắn thể lực, cùng hắn đối một chiêu về sau, liền bình yên lui ra phía sau, để hắn một lần nữa lâm vào anh hùng trong vòng vây. Tình thế càng thêm bất lợi, người ở bên ngoài xem ra, cơ hồ đã tạo thành một cái tuyệt vọng cục diện. Có thể chiến đấu kế tiếp, để Hạ Mù Dạ thấy được người này chấp nhiệm. Độc tiễn hiệu quả thấy hiệu quả, dẫn đến gạ dịu chân mềm nhũn, chèn N toạt thừa cơ khóa lại hắn một chân. Ở Mại Man ngay sau đó phát động công kích, hình tròn kiếm ngọc nhanh chóng xoay tròn lấy vọt tới gạ dịu. Mà liên tại thời khắc khẩn cấp, gạ dịu nguyên bản có chút thất thần hai mắt bỗng nhiên chừng một cái, lấy lưu thủy toái nham quyền tá lực thủ pháp, để kiếm ngọc một cái chuyển hướng, hung hăng trong công kích chèn N toạt, đồng thời hắn nhanh chóng cắt đứt ở Mại Man khống chế kiếm ngọc dây, đem kiếm ngọc xem như vũ khí chụp về phía đoạt thương. Đem đoạt thương đụng bay về sau, kiếm ngọc lại đụng vào trên cây, dư thế không giảm bắn ngược trở về, Huy Hòn dùng máy đóng cọc làm vũ khí, lực phá hoại kinh người, xông đi lên liền đem kiếm ngọc đánh nát, nhưng từ vỡ vụn kiếm ngọc bên trong, gạ dịu bỗng nhiên lao ra, đánh Huy Hòn một cái trở tay không kịp. Xu tờ mưa tên đột kích, gạ dịu giơ lên Huy Hòn ngăn tại đỉnh đầu xem như tâm chắn, đem một lớp mưa tên hoàn toàn phòng ngự xuống. Mà đúng lúc này, gỡ là xẹt lấy cục đá vụn làm vũ khí, hướng phía giơ Huy Hòn gạ dịu ném mạnh đi qua. Gạ dịu chống đi một cái tay đem cục đá vụn cản lại, đồng thời cục đá vụn biến thành của hắn vũ khí, bị hắn đông nhiên ném mạnh mà ra, dây mất sủ tờ. Mà đến tận đây mới thôi, 8 vị anh hùng, trong thời gian ngắn đã là bị hắn săn bắn 4 vị, thế cục lập tức bị hắn cưỡng ép thay đổi trở về rất nhiều. Đủ xinh đẹp. Hạ Mù Dạ cũng không nhịn được trong lòng nói một tiếng tán. Kế tiếp gạ dịu lợi dụng sở tì nhở tự đại tính cách, xông đi lên, khiêu khích lấy muốn cùng hắn đơn đấu. Nhưng ở trên đường đống nhiên túm ra cây giả bệnh dưới đất căn cái cổ. Thừa dịp phía trước 3 vị anh hùng tránh né một nháy mắt, xông đi lên một cước miểu sát ở Mại Man. Đối mặt Ít Gạt Lỉnh phẫn nộ bắn phá, đống nhiên phóng tới Gờ Lạ Xét, theo sát Gờ Lạ Xét, để Ít Gạt Lỉnh sợ ném chuột vỡ bình đồng thời, lấy chiêu thức đem Gờ Lạ Xét đánh trọng thương. Phẫn nộ sở tỉ nhờ buồn bực đầu xông lên, mà nên đón hắn cũng là một lớp lưu thủy toái nham quyền hành hung. Dây mất Gờ Lạ Xét cùng sở tỉ nhờ về sau, trên trận 8 vị anh hùng chỉ còn lại Ít Gạt Lỉnh. Sau đó kết quả đã không có lo lắng, mặc dù Ít Gạt Lỉnh sử dụng tuyệt chiêu, trong nháy mắt đem viên đạn toàn bộ đánh ra ngoài. Mà gạ dịu vì bảo hộ sau lưng gian phòng, lựa chọn đón đỡ viên đạn, lợi dụng võ thuật để tất cả viên đạn chạy hướng nguyên bản quỹ đạo, mặc dù cái này khiến hai tay của hắn nhận lấy một chút tổn thương. Một quyền đánh bay Ít Gạt Lỉnh, đến đây 8 vị anh hùng toàn diện, nhưng hắn cũng không đối với bất kỳ một cái nào anh hùng hạ sát thủ. Đây cũng là Hạ Mù Dạ không có nhúng tay nguyên nhân. Mà sau khi chiến đấu kết thúc, một đứa bé trai từ trong phòng nhỏ run rẩy đi ra. Nhưng lại bị gạ dịu trên người mùi máu tanh cùng 8 vị anh hùng thảm trạng hù dọa, xoay người kêu to chạy đi. Hắn chỉ sở dĩ không có né tránh Ít Gạt Lỉnh tuyệt chiêu, mà là liều mạng thụ thương cũng muốn ngăn lại tất cả viên đạn, chính là bởi vì sau lưng trong phòng nhỏ còn có một đứa bé. Gia hỏa này tự xưng nhân vật phản diện, quái nhân, săn bắn anh hùng, nhưng hắn vừa vặn sở tác sở vi. Cũng không phải nhân vật phản diện sẽ làm sự tình, cho nên, gia hỏa này có lẽ rất đơn thuần, đây là Hạ Mù Dạ đối với gạ dịu cách nhìn, chí ít, Hạ Mù Dạ không có ở trên người hắn nhìn thấy ác. Cô này quen thuộc gợn sóng. Hạ Mù Dạ ngẩng đầu nhìn về phía không trung, một đạo hỏa quang đông nhiên từ trời rơi xuống, Gnos, hắn thật đúng là. Ta nhận được xin trợ giúp tín hiệu, gửi thư tín nguyên là. Gnos nhìn đổ vào dưới một thân cây gỡ lạ xét, tên kia đầu cuối sao. Ngươi chính là cái gọi là anh hùng săn bắn sao. Gnos lấy xem thường tư thái nhìn xem gạ dịu, ta muốn đem ngươi bài trừ. Hừ. Gạ dịu khỏe miệng hở ra, mở ra bộ pháp, chủ động phóng tới Gnos. Trạng thái này giao chiến Gnos. Hạ Mù Dạ suy tư một chút, bỏ đi ra mặt suy nghĩ, cũng tốt, liền để ta nhìn ngươi cực hạn ở nơi nào đi. Gnos cũng thân ảnh khẽ động, hướng gạ dịu tiến lên, hai người tại nửa đường chạm vào nhau. Súng máy trọng quyền. Gnos nắm đấm hóa thành huyễn ảnh. Trong nháy mắt phảng phất có mấy chục cái nắm đấm đem gạ dịu bao phủ tại dày đặc dưới nắm tay, gạ dịu căn bản là không có cách tránh né, thân chúng hai quyền, có thể tiếp lấy lưu thủy toái nham quyền đem công kích hóa giải. Ầm. Gạ dịu đằng không mà lên, một đầu gối đánh trúng gờ nột đầu. Chết đi. Gạ dịu từ trên trời giáng xuống, hai chân tụ lực, hướng phía nằm dưới đất gờ nột giẫm đạp mà rơi. Ông. Đương nhiên, trong đất bùn nổi lên năng lượng màu vàng nóng tia sáng, để gạ dịu con ngươi co rụt lại. Lập tức cấp tốc đem đầu ngựa ra sau, một đạo đốt cháy pháo lao lồng ngực của hắn xông lên không trung, nếu như hắn vừa vặn không có ngựa ra sau cái kia một chút đầu, hiện tại liền đã bị đốt cháy pháo đẩy thật đánh trúng. Gnos từ trong đất rút tay ra cánh tay, nguyên lai hắn vừa vặn bị đánh trúng về sau, liền thuận thế đem cánh tay phải cắm vào trong đất bùn, chờ gạ dịu thừa cơ lúc công kích, xuất kỳ bất ý phát ra một cái đốt cháy pháo. Cái này hỗn đản, vì thả ra chiêu này mà cố ý đem chính mình vùi sâu vào trong đất dẫn dụ ta gạ dịu ngưng thần nhìn chằm chằm Gernos. Gernos ánh mắt cũng ngưng trọng lên, cái này nam nhân. Mặc dù người đã ở tuyệt cảnh, nhìn như đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở né tránh bên trên. Nhưng lại mỗi giờ mỗi khắc đều đang tìm phản kích khe hở. Thì ra là thế, đây chính là cái khác anh hùng cảm thấy khó giải quyết nguyên nhân sao. Thật mạnh. Không thể khinh thường tốc độ, tăng thêm có thể cùng tạn tộc mạ sở sánh vai lực lượng, còn có một khi tiếp cận cũng không chút nào do dự bắn ra nhiệt độ cao pháo. Hắn đối với hiện tại ta mà nói, là cái phi thường khó giải quyết ra hỏa. Gạ dự con ngươi có chút trở thành nhạt, ghê tởm. Ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, chân cũng bắt đầu như nhung ra. Từ bỏ đi. Gernos lạnh lùng nói, liền lấy tình trạng của ngươi bây giờ, là không có cách nào chiến thắng ta. Gạ dịu đông nhiên nhắm mắt lại, sau đó ruôi ra máu me đầm địa hai tay, ngay sau đó đông nhiên để dưới đất, cả người phảng phất trong nháy mắt hóa thân thành một con dạ thú. Siêu siêu siêu. Bốn chân chạm đất, đông nhiên vọt ra ngoài, thân thể hóa thành từng đạo huyết ảnh. Chuyện gì xảy ra? Gernos không khỏi giật mình, con ngươi di chuyển nhanh chóng, đuổi theo gạ dịu thân ảnh. Sau một khắc, gạ dịu đông nhiên xuất hiện tại Gernos hậu phương, hai tay mở ra, ôm lấy hắn một cánh tay, hướng nơi xa nhảy lên, cánh tay ứng thanh mà đứt. Gernos, ngươi dám ở một trận chiến đấu người trung gian chứng không đứt tay sao? Hạ mù giả cũng là im lặng, mỗi một lần đánh nhau đều muốn đoạn một cái tay, dứt khoát đổi tên gọi tay cụt người cải tạo được rồi. Ha ha, ta từ nhỏ đã rất am hiểu xử lý dụng cụ tinh vi đâu. Gạ dịu cười đắc ý nói, mặc dù là phá hư phương diện, nhưng hắn còn chưa dứt lời dưới. Trong ngực cánh tay bỗng nhiên bóp lấy hắn cổ. Đứt gãy chỗ, phun ra năng lượng ánh lửa, mang theo hắn liền xông ra ngoài, bỗng nhiên đụng vào trên một cây khô, tiếp lấy trong tay bắn ra từng đầu dây thừng, tự động đem bọn hắn buộc chặt trói buộc. Gernos cười nhạt nhìn xem bị trói buộc tại trên cành cây, khoảng cách dây rùa gạ dịu, bất quá là vùng vây dây chết. Ha ha! Cười cái gì? Các ngươi anh hùng thật sự là càng ngày càng chú ý ta. Gạ dịu nhếch miệng cười, ta biến thành như thế chịu hoan nghênh thật đúng là vui vẻ. Hiện tại thế giới đang đứng ở trong hỗn loạn, bởi vì hung ác quái nhân hiệp hội xuất hiện, dẫn đến trị an biến thành tràn ngập nguy hiểm. Gernos nói, tại anh hùng hiệp hội nhất định phải đồng tâm hiệp lực mới có thể ứng đối lập tức. Như ngươi loại này tiểu nhân vật, bọn hắn cũng không có thời gian rút sạch tới đối phó ngươi sao, minh bạch. Gernos đưa tay tay, trong lòng bàn tay máy phun bên trong phun ra nuốt vào lấy cao độ ngưng tụ hỏa diễm, liền biến mất cho ta đi. Ta là gã dịu đông nhiên cắn chặt răng. Hai tay mạnh dắt lấy trên cổ dây thừng, hai chân uốn lượn, chống đỡ tại trên cành cây, tiểu nhân vật. Nói như vậy, liền đến giúp ta một chút sức lực đi. Đệ mòn xì bổ ửa. Chỉ cần săn bắn ngươi, mọi người nhất định liền sẽ càng thêm e ngại ta đi. Vâng. Gernos không nói hai lời, một đạo đốt cháy pháo từ trong lòng bàn tay phun ra. Kết bốn xùy bốn. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, gạ dịu dùng sức hơi cong thân thể, đại thụ từ giữa đó bẻ gãy ra, chẳng những tránh thoát đốt cháy pháo. Đứt gãy tán cây cũng thuận thế hướng Gernos đập tới. Gernos một cái sau nhảy né tránh. Gạ dịu rơi trên mặt đất, giải khai trên người dây thừng trói buộc. Quái nhân hiệp hội tính là thứ gì? Gạ dịu nhếch miệng cười, ta muốn để thế nhân biết, vô luận cái nào anh hùng, đều đánh không lại. Mạnh nhất quái nhân. Khí thế không đồng dạng. Hạ mù giả ánh mắt ngưng tụ, cùng vừa vặn so sánh, hắn hiện tại khí thế mạnh hơn một mảng lớn, đáng sợ lực lượng cũng có tăng lên. Chiến đấu bên trong mạnh lên. Nhân loại khí tức giảm bớt một chút. Quái nhân hóa sao? Gạ dịu vô bộ ngực, càn rỡ mà cười cười, ngay tại nơi này. Hiu. Đứt gãy cánh tay bay trở về, tự động lắp đặt tại tay gãy bên trên, Gernos nâng tay phải lên, đối với gạ dịu, loại đồ vật này cũng không tồn tại. Vâng. Đống nhiên, Gernos sau lưng đại điệu đống nhiên phá vỡ. Ngay tại lúc này, viện trợ anh hùng săn bắn. Từ phá vỡ khắp mặt đất, nhảy ra một con lại một con quái nhân nhào về phía Gernos. Cái gì? Gạ dịu mở to hai mắt nhìn. Chúng ta là quái nhân hiệp hội. Gạ dịu sau lưng xuất hiện một con đóa hoa thực vật quái nhân. Gạ dịu tiên sinh, cung nên đại giá, ngài gặp được khốn cảnh A. Để chúng ta viện trợ ngài đi. Lão đại của chúng ta đối với ngài công tích khen không dứt miệng, nói dự định chiêu ngài đến chúng ta cái này làm cái cán bộ, cái này đãi ngộ thế nhưng là rất không tệ A. Lại là các ngươi sao? Gạ dịu có chút quay đầu, không cần, cút cho ta. Ai nha? Lần này cũng không thể để ngươi tùy tâm sử dụng, dù sao ta cũng là có lệnh mang theo. Xuy. Một đạo màu bạc quang nhận hiện lên, gạ dịu nghiêng đầu tránh thoát, mà phía sau hắn đóa hoa thực vật quái nhân đầu lại hóa thành hai nửa. Gnos một chạm mà qua, xoay người, từ cánh tay bên trong toát ra trên lưỡi đao còn nhuốm máu, anh hùng săn bắn. Không nghĩ tới ngươi vậy mà còn cùng quái nhân hiệp hội có liên lụy. Thông qua ngày hôm qua thất bại ta học tập đến. Còn có rất nhiều vượt quá tưởng tượng quái nhân tồn tại, ta đã được sẽ không lại buông lòng cảnh giác. Hơn nữa hôm nay ta, so với hôm qua càng mạnh. Xoát. Lưỡi đao đưa về cánh tay bên trong, bất kể lúc nào chỗ nào xuất hiện uy hiếp, ta đều tùy thời chuẩn bị nên kích. Sai Tạ Mạ lão sư đã từng nói với ta, muốn lấy mạnh nhất anh hùng làm mục tiêu rèn luyện tự thân tinh thần, câu nói kia ta hiện tại rốt cục có chút hiểu được. Ta cũng sẽ không bị loại trình độ này tập kích bất ngờ cho xử lý. Sai Tạ Mạ lão sư. Gã dự quay đầu nhìn về phía Gnos. Sai Tạ Mạ lão sư cùng Hạ Mù Dạ tiên sinh, hai vị lão sư là vô luận như thế nào quái nhân, đều không thể cùng với địch nổi. Mạnh nhất anh hùng. Gnos lạnh lùng tiếng nói vừa ra, giơ tay lên nhắm ngay gã dự, đốt lại. Ẩm. Đột nhiên, một thân ảnh bỗng nhiên vọt ra, một cước từ bên cạnh đem gã dịu đạp bay ra ngoài. Bang. Gnos nhìn xem người tới bóng lưng. Gnos-kun, gia hỏa này có thể tặng cho lão hủ sao? Bang quay người lại, đôi mắt bị một mảnh bóng dâm bao trùm. Một cái quái nhân xuất hiện sau lưng Bang, nâng lên cực lớn cánh tay liền muốn vung lên. Có thể một cái khác thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Bang, hai tay nhất chuyển, khuấy động khí lưu hóa thành đao gió, đem quái nhân cắt chém thành rất nhiều phần. Bang, trong động xuất hiện ra hỏa liền giao cho ta đi, gã dịu liền giao cho ngươi. Xuất hiện Bang sau lưng cũng là một cái lao giả, người mặc võ đạo phục, xem ra tinh thần phân chấn, khí thế cô động, xem ra cũng là võ đạo cao thủ. Thả dịu, lão ca. Bang vỗ tay phát ra tiếng, tiếp lấy bước chân, đi hướng gã dịu, tiếp xuống. Thật sự là đã lâu không gặp nha, gã dịu. Thanh âm này là. Nằm sấp dưới đất gã dịu chậm rãi ngẩng đầu. Phiền toái nhất lão đầu tới rồi sao? Chương 147, nơi này sớm muộn là nhà của ta. Bang ra quyền như dòng nước, lôi ra từng đầu ngân tuyến, đánh gã dịu hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Hạ Mù Dạ suy tư một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn đứng ngoài quan sát, vừa vặn nhìn thấy gã dịu khí tức chuyển biến, hắn cảm thấy bỏ mặc gã dịu tự chủ đi tăng lên, khả năng so với mình đi bồi dưỡng hiệu quả càng tốt hơn. Về phần gã dịu cuối cùng có thể hay không biến thành quái nhân, điểm này Hạ Mù Dạ cảm thấy mình không cần đi cân nhắc. Tuy nói hắn đối với gã dịu ôm lấy mong đợi, nhưng cũng không phải là rất lớn, muốn đi đến Sai Tạ Mạ trình độ kia, thật sự là hy vọng xa vời, không phải vậy, đối với hắn viện trợ cũng không lớn. Hơn nữa nhìn Bang mặc dù đánh gã dịu không hề có lực hoàn thủ, có thể trên nắm tay lại lộ ra do dự, sắc ý không chừng, xem ra lão nhân này trong lòng cái kia tia tình thầy cho còn chưa triệt để chặt đứt. Có cái gì đến đây? Hạ Mù Ra ngẩng đầu nhìn một chút không trung, ngay sau đó lại nhìn về phía đại địa. Mà lúc này đây, Bang ca ca bầm cũng đem trong động xuất hiện đám quái nhân đã toàn bộ giải quyết, đây đều là lang cấp cùng hổ cấp quái nhân, lão nhân này một chiêu liền có thể giết chết 2-3 cái, số lượng tuy nhiều, nhưng cũng không đủ một lát giết. Hai người huynh đệ, dọn xong tư thế cùng gã dịu đối nghịch. Đối với gã dịu mà nói, đây là so với bị 8 vị anh hùng vây quanh càng thêm làm người tuyệt vọng tình thế. Tiếp nhận Bang nhiều như vậy quyền, thế mà còn có thể đứng lên. Gnos ở một bên nhìn có chút ngốc trệ. Ta nói lão ca. Nếu là ngươi, bị thương nặng như vậy, còn có thể đứng lên được sao? Bang cho mày. Nếu để cho ta tuổi trẻ cái 60 tuổi, loại trình độ kia ta cũng có thể làm được bấm sắc mặt nặng nề, đại khái. Khả năng. Lên đi, tại cái khác anh hùng chạy đến trước đó, làm chấm dứt đi, bang. Ừm. Hai cái lao đầu khí thế ngưng tụ, hướng phía gạ dịu vào tới. Phanh phanh phanh. Hoàn toàn không có bất luận cái gì lực phản kích gạ dịu. Bị hai cái lao đầu một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào người. Sao có thể ở loại địa phương này kết thúc? Trong nháy mắt đó, gã dịu nguyên bản yếu ớt khí tức, đồng nhiên như cho tàn lại cháy, lần nữa mênh ngông. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, hai tay đánh vào trên mặt đất, đại địa lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía băng liệt, từng khối đá vụn lên không, để hai cái lao đầu và Gnos một trận đứng không vững. Á á á, phảng phất như dã thú gào thét gã dịu nâng lên một gốc hai người ôm hết thô thân cây, vung lên phía dưới. Gió lốc gào thét khuếch tán, mang theo cuồn cuộn khói bụi, quét sạch phương viên hơn 10 mét, đem Bang huynh đệ cùng Gnos một chiêu bước lui. Thân thể kia vậy mà còn có thể. Cố lực lượng này đến tột cùng là. Truy cập chóe nụ ạ toải. Bang đứng vững, quát to, còn chưa hết hy vọng sao. Gã dịu. Lại tiếp tục. Người thật sẽ chết. Bang, phía trên. Gnos bỗng nhiên lớn tiếng nhắc nhở. Một con chim lớn quái nhân từ trên trời giáng xuống, một cái hai cánh. Gió mạnh cuốn lên đại lượng cục đá vụn phóng tới Bang ba người, để ba người bị ép ngăn cản đồng thời, nắm lên gã dịu liền phóng lên tận trời. Quái nhân! Thế mà còn có còn lại sao? 3. Gnos song trưởng tương hợp, nhắm ngay xông lên không trung đại điểu quái nhân, máy móc hai tay cấp tốc biến hóa ra từng cái năng lượng máy phát xạ, màu vàng ánh sáng nhanh chóng ngưng tụ. Gnos Kun. Bang nhịn không được kêu lên. Bang, tình huống vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy a. Gnos lớn tiếng nói, hắn đã trở thành quái nhân, cùng quái nhân làm bạn. Ta muốn đem bọn hắn cùng một chỗ đánh xuống, không có vấn đề a. Có thể nghe được sao? Trên không trung lao nhanh đại điểu quái nhân bỗng nhiên kêu lên, gã dịu đã bị ta mang đi, hiện tại đã có thể đem trên đất tất cả mọi người tiêu diệt. Tiếp xuống liền giao cho ngươi. Xoắn ốc đốt lại pháo. Hung mãnh hỏa diễm xoay tròn lấy sông lên không trung. Hướng phía đang chạy như bay đại điểu quái nhân cùng gã dịu cấp tốc tiếp cận. Con giết trưởng lão. Ầm ầm. Phong nhỏ dưới đại điểu bỗng nhiên lồi đi ra, ngay sau đó một đạo to lớn vô cùng bóng đen phá đất mà lên, trong nháy mắt sông lên 100 mét không trung. Ngăn tại đốt cháy pháo phía trước. Vành ba. Kịch liệt tiếng nổ xa xa truyền vang mở, không khí bên trên hiện ra một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng. Bay ở không trung đại điểu quái nhân một trận lắc lư, đột nhiên, một đạo mắt thường khó gặp huyễn ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, đại điểu quái nhân trên lưng vô thanh vô tức ở giữa nhiều một cái ân ký. Đó là cái gì? Bập ngăn cản cuồng phong, nheo mắt lại nhìn về phía trước, bị khói bụi bao phủ phía dưới, liên tiếp tại khắp mặt đất chính là một đoạn thật dài thân thể. Đông đông đông. Phương viên vài trăm mét bên trong, mọc lên một đầu hình khuyên bụi mù. Mà Gnos dưới chân bọn hắn thổ địa cũng băng liệt, lộ ra một đoạn chiều rộng hơn 10 mét màu đen thân thể. Một đầu dài không biết có bao nhiêu dặm con rết, dơ lên thật dài thân thể, từ 100 mét không chúng quan sát Gnos ba người. Cái này, vậy cũng là sinh vật sao? Bốc nhịn không được lớn tiếng kêu sợ hãi. Quá lớn, nếu như từ trên cao quan sát, liền sẽ phát hiện, con ngâu công này ánh sáng hiển lộ ra thân dài, cũng đã không dưới 2 cây số. Lại còn có một đoạn thân thể chôn dưới đất mặt. Đại địa bởi vì con giết trưởng lao xuất hiện, kịch liệt lung lay, vỡ nát tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống, trên mặt đất vỡ ra từng đầu sâu không thấy đáy khe rãnh. Bang ba người một bên ngăn cản từ trên trời giáng xuống tảng đá lớn, một bên đem đã hôn mê không có bất kỳ cái gì sức tự vệ 8 vị anh hùng bảo vệ. Nhận vừa rồi pháo kích, vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Gnos ngửa đầu nhìn xem, trong mắt tràn đầy ngưng trọng, xem ra sẽ là cái tương đương khó chơi ra hỏa. Đến rồi. Bang ba người mặt mũi tràn đầy ngưng thần, đối mặt đáp xuống, như một chiếc cự hình xe lửa va chạm tới con giết trưởng lão, ba người ngưng tụ lại lực lượng toàn thân, chuẩn bị trong phút chốc đánh ra công kích mạnh nhất, đem quái nhân này nhất kích tất sát. Ba người ngừng thở, theo con giết trưởng lão cấp tốc xông lại, không khí bị áp xúc ép hướng bọn hắn, để bọn hắn cảm giác cực kỳ khó chịu. Nhưng ngay tại con giết trưởng lão khoảng cách bang bọn hắn còn có 5 mét khoảng cách lúc, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại ba người phía trước. Đối với va chạm tới con giết trưởng lão nâng lên một cái tay. Ầm ba. Con giết trưởng lão liền phảng phất đụng vào bức tường vô hình bên trên, lực phản chấn từ đầu bắt đầu, cấp tốc truyền đạt toàn thân. Toàn thân nó đều cứng ngắt lại, ngửa đầu ngu ngơ một hồi lâu, ngay sau đó cực lớn đầu lâu bỗng nhiên hạ xuống, trung điệp đập xuống đất, thân thể nó bên trên có vết rạn cấp tốc lan tràn, cuối cùng hóa thành vô số khối vụn. Chết rồi. Bang ba người cả kinh trận to trong mắt. Hạ mù dạ tiên sinh. Sau một lúc lâu, Gnos mới phản ứng lại, liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Là hạ mù dạ cún A. Bang đi lên trước, nhìn xem vỡ thành từng khối con giết trưởng lão, bực này thực lực. Đơn giản để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối A. Vị này là. Bấm kinh nghi bất định đánh giá hạ mù dạ, như vậy cực lớn con giết, có thể so với long cấp thai hại, lại bị một chiêu miểu sát, trước mắt cái này nhìn như đơn bạc thiếu niên, trong cơ thể đến cùng ẩn chứa kinh khủng bực nào lực phá hoại. Lão ca, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là S cấp anh hùng Bạch Đồng Đế. Bang giới thiệu hạ mù dạ về sau, vừa chỉ bấm hướng hạ mù dạ giới thiệu nói, hạ mù dạ cun, vị này là lão hủ ca ca bấm, toàn phong thiết trạng quyền người sáng lập. Bạch Đồng Đế sao? Người tốt. Bấm không dám kinh thường, đi đầu đối với hạ mù dạ vẫn ăn nói, ngươi vừa vặn sử dụng, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết siêu năng lực sao? Có thể hiểu như vậy. Hạ mù dạ vừa vặn chỉ là điều khiển sức đẩy, tạo thành một đạo vô hình vách tường. Con giết trưởng lao mãnh liệt va vào bên trên, tạo thành phản chấn tăng thêm lực đẩy, trực tiếp đem nó thể chấn động thành từng đoàn bột nhão. Bị người ngộ nhận là siêu năng lực, vậy coi như làm là siêu năng lực đi, muốn lời giải thích cũng quá phiền toái. Siêu năng lực A. Thế mà cường đại đến trình độ như vậy. Bỗng cảm thán. Siêu năng lực cường đại đến có thể miểu sát long cấp quái nhân, cũng chỉ có hạ mù dạ tiên sinh. Gnos nói. Hạ mù dạ lắc đầu, nếu như tỏ nã đồ hốc kẻ giờ nghiêm túc. Hơn phân nửa cũng có thể miểu sát long cấp quái nhân, bất quá muốn miểu sát hình thể như thế cực lớn con giết trưởng lão, đối với nàng mà nói có lẽ sẽ có chút khó khăn. Nam. Anh hùng hiệp hội. xuất hiện tại thành phố S con giết trưởng lão đã bị tiêu diệt. Tiêu diệt? Sao lại thế? Chúng ta vừa vặn dự định liên lạc S cấp các anh hùng đi ngăn cản nó. Làm sao hiện tại liền bị tiêu diệt rồi? Là Bạch Đồng Đế tiên sinh. Mặc dù khó có thể tin, có thể con giết trưởng lão hoàn toàn chính xác đã bị tiêu diệt, mà lại là bị miểu sát. Bạch Đồng Đế tiên sinh sao? Thực sự là. Nhớ kỹ 2 năm trước, bạo phá cũng chỉ là trọng thương con giết trưởng lão, cuối cùng bị nó chạy mất. Kết quả đầu này hung ác đại trùng tử cứ thế mà chết đi. Vẫn là bị miểu sát. Bạch Đồng Đế tiên sinh thực lực đến cùng. Đáng sợ. Có thể sánh vai trên mặt đất mạnh nhất nam nhân kinh ba. Bạch Đồng Đế tiên sinh. Là thuộc về chúng ta bên này thật sự là quá tốt. Nam. Phu Bù Kỳ Tổ bị diệt sạch, mặc dù. Có hơn phân nửa đều là tỷ tỷ sai. Phu Bù Kỳ hít sâu một hơi, từng bước một bước về phía trước nhà lầu. Đây là khẩn cấp tình thế, có cần phải đem nơi này làm Phu Bù Kỳ Tổ chi bộ, triển khai hội nghị. Len ken. Theo chuông cửa vang lên. Kẹt kẹt, cánh cửa từ từ mở ra. Hạ Mù Dạ. Sao? Phu Bù Kỳ lời nói một trận. Có chút ngạc nhiên nhìn xem cánh cửa mở ra sau khi xuất hiện tại trước mặt một cái lạ lẫm lao nhân. A, là Hạ Mù Dạ các hạ bằng hữu a. Bộc nói, đến, tiến đến tiến đến. Hạ Mù Dạ các hạ, có khách nhân đến. Phu Bù Kỳ có chút ngốc manh theo bầm đi vào trong phòng khách, chỉ thấy trong phòng khách, giờ phút này lại có vẻ hơi chen chúc. Một đống người ngồi vây chung một chỗ. Sai Tạ Mạ cùng Kim đang cầm tờ FG, online chơi game. Gnos trên mặt đất triển khai một cái thùng dụng cụ. Cầm công cụ vì chính mình điều chỉnh thử. Mà bang thì một người cầm một bộ bài bộ kẻ, đang chơi chơi đồ mì nổ. Mà xem như căn phòng chủ nhân Hạ Mù Dạ, thì tùy ý rửa lưng vào ghế sofa, nhắm mắt lại, thoạt nhìn như là tại. Nghỉ ngơi. Hắc hưu. Bỗng không nói hai lời, ngồi tại bang bên cạnh trên sàn nhà. Ừm. Phu Bù Kỳ thị, lại tới chơi a. Kinh nhìn Phu Bù Kỳ một chút, mở miệng lên tiếng chào nói. Ta nói. Ngươi vì cái gì lập tức là có thể đem của ta tiểu tinh linh đánh chết ta? Sai Tạ Mạ cũng không ngẩng đầu lên nói, ta đẳng cấp luyện được cũng khá cao. Là thuộc tính A thuộc tính. Kim giải thích nói, Sai Tạ Mạ thị ngươi đại thúc gờ giả hẻm, thế nhưng là thổ thuộc tính bên trong thổ thuộc tính, bị ta phong thuộc tính miêu miêu miêu khắc chế. Vì cái gì thổ nhược điểm là phong A? Sai Tạ Mạ im lặng nói, cấp bậc của ta thế nhưng là cấp 27A, ngươi mới chỉ có cấp 15 mà thôi, đây cũng quá không công bằng đi. Thuộc tính tương khắc chính là cái này trò chơi cách chơi một trong, ngươi muốn thật tốt nhớ kỹ. Thật có lỗi, nơi này có chút chen, tùy tiện tìm một chỗ ngồi đi. Gặp một phòng toàn người đem khách nhân gạt sang một bên, bang ngẩng đầu hô. Phu Bù Kỳ không có trả lời, bởi vì nàng xem ra có chút mờ mịt. Vậy ta đại thúc gờ dạ hẻm muốn lên tới nhiều ít cấp mới có thể đánh bại ngươi miêu miêu miêu à. Coi như ngươi lên tới mát cấp cũng không đánh bại được meo meo hệ tiểu tinh linh, lại nói đại thúc gờ dạ hẻm thế nhưng là tạp ngư tiểu tinh linh à. Loại sự tình này ngươi không sớm một chút nói với ta. Bắt đầu lúc luyện, ta đã cảm thấy nó hơi yếu, nhưng là ta cảm thấy nó hẳn là sẽ không giống như xem ra yếu như vậy, cho nên vẫn cho nó tăng lên đẳng cấp, nhưng bây giờ ngươi nói cho ta nó là cái tạp ngư. Sai Tạ Mạ gãi gãi cái hót, cái kia. Cái này lông nách gác ma đâu. Cái này đẳng cấp ta cũng luyện rất cao. Cái này cũng rất yếu a, lại nói mạnh tiểu tinh linh, đều là rất đáng yêu. A không được, càng ngày càng không nhiệt tình. Cái này. Đến cùng là tình huống như thế nào? Phu Bù Kỳ dụ hoặc môi anh đào run rẩy, uy. Các ngươi, biết hiện tại là tình huống như thế nào sao? Lần này quái nhân tổ chức tương đối nguy hiểm, hiện tại cũng không phải hưu nhàn giải trí thời điểm A. Bỡ là sạt phóc hẹo, mời ngươi yên tĩnh một điểm. Gnos ngẩng đầu nghiêm túc nói, chúng ta vô cùng rõ ràng thế cục bây giờ, Hạ Mù Dạ tiên sinh trước đây không lâu đánh bại một cái cường địch, chúng ta cũng là mới vừa từ bên ngoài trở về. Mặc dù chúng ta cũng nghĩ thừa cơ tìm ra quái nhân hiệp hội hang ổ, sau đó một lần hành động diệt đi bọn chúng, có thể Hạ Mù Dạ tiên sinh hẳn là mệt mỏi, cho nên mới sẽ trở về nghỉ ngơi một hồi, ngươi dạng này lớn tiếng nói nhau nhau, sẽ đánh nhiều đến Hạ Mù Dạ tiên sinh nghỉ ngơi. Là thế này phải không? Phu Bù Kỳ nhìn xem nhắm mắt lại nghỉ ngơi Hạ Mù Dạ, có chút tâm hư, xem ra địch nhân rất cường đại a, để hắn đều muốn dựa vào nghỉ ngơi đến khôi phục. Không. Cái kia. Bốc giật giật bờ môi, mặc dù không hiểu rõ lắm. Khả năng cái kia một chút thật rất tốn lực khí a. Dù sao uy lực lớn như vậy. Lập tức liền miểu sát cái kia con giết trưởng lão. Miểu sát. Mặc dù là miểu sát. Chúng ta cũng bất động siêu năng lực. Bang nói, cái kia một chút nhìn như tùy ý, nhưng Hạ Mù Dạ Cun đến cùng dùng mấy thành lực. Chúng ta cũng nhìn không ra, nhưng nhìn hắn muốn nghỉ ngơi điều chỉnh dáng vẻ. Xem ra một kích kia tiêu hao hẳn là sẽ không nhỏ. Vậy trước hết để cho hắn nghỉ ngơi đi. Phu Bù Kỳ ngồi quỳ chân tại cách đó không xa bàn trà bên cạnh, vỗ vỗ mặt bàn, tới bên này, chúng ta trước mở hội nghị tác chiến. Ngươi tại trong nhà người khác, đừng như thế tự tác chủ trương được không? Sai Tạ Mạ ngẹo đầu nói, lại nói ngươi lúc nào tới? Hừ, nơi này sớm muộn là nhà của ta, không có quan hệ. Phu Bù Kỳ hơi có vẻ đắc ý trả lời một câu, còn có, ta tới một hồi lâu. Tình huống như thế nào? Mọi người ở đây đều có chút ngộng, làm sao nơi này sớm muộn chính là nhà của ngươi rồi? Nay một đám chơi đến tình cả người, rõ ràng không hiểu rõ ý tứ của những lời này. Chỉ có chơi qua rất nhiều gạn game kinh lập tức nghĩ đến cái gì, ở lại một hồi, thật sao? Nguyên lai Hạ Mũ Dạ Thị đã cùng Phù Bù Kỳ Thị yêu đương sao? Cái gì? Cả đám không thể tưởng tượng nổi trừng to mắt. Chương 148. Thì ra là thế. Ngắn ngủi không thể tin về sau, thoáng qua chính là bình thản. Tại đám này chớ đến tình cảm người xem ra, yêu đương gì gì đó đều là nhà tròi. Phù Bù Kỳ bản thân khả năng cũng nghĩ như vậy, cho nên biểu hiện rất hào phóng, không có bất kỳ cái gì thẹn thùng ý tứ. Gnos. Phù Bù Kỳ hỏi, ngươi là S cấp anh hùng, có hay không thu được anh hùng hiệp hội cán bộ gửi tới tác chiến tình báo? Gnos không có trả lời, mà là nhìn về phía Sải Tạ Mạ. Trả lời nàng đi. Sải Tạ Mạ không quan trọng nói. Từ hôm qua bắt đầu ta liền bể bộn nhiều việc cho tham gia vũ đấu đại hội Sải Tạ Mạ lao sư tiếp ứng còn có chiến đấu, dùng cho hiệp hội liên lạc máy truyền tin cũng bị hòa tan mất. Gnos mặt không thay đổi trả lời. A, lão hủ máy truyền tin giống như rớt xuống dưới mặt đất đi. Bang móc móc túi nói. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì. Làm ta chú ý tới thời điểm, máy truyền tin liền đã hỏng. Kinh mờ mịt nói. Làm sao đều vô dụng rồi. Phù Bù Kỳ bất đắc dĩ nhìn về phía Hạ Mù Dạ, vậy kế tiếp nên làm cái gì? Cùng quái nhân hiệp hội chiến đấu vừa mới bắt đầu a. Không có biện pháp. Bang nói, tại không có đối phương tình báo tình huống dưới, coi như tùy tiện xuất động cũng không có chút ý nghĩa nào. Mà ở đây S cấp anh hùng máy truyền tin, hơn phân nửa chỉ có Hạ Mù Dạ Cun còn có thể dùng, thế nhưng là nhìn hắn hiện tại nghỉ ngơi dáng vẻ, cảm giác đánh thức tội lỗi của hắn rất lớn a, vẫn là chờ một chút đi. Xem ra cũng chỉ có thể dạng này. Bọn không quan trọng mà nói, dù sao ta cũng đang muốn nghỉ ngơi một chút, vận động thời gian lâu như vậy, thật sự là không để ý tới tuổi của ta a. Tiếp tục chơi game tốt rồi. Sải Tạ Mạ thật thà nghĩ, cuối cùng lựa chọn một lần nữa cầm lấy PS4, cùng Kim lần nữa online. Lão ca, tiếp tục tới chơi đồ mì nổ đi. Ừm, ta vừa vặn rõ ràng liền muốn thắng, nếu như không có bị đánh gãy. Chúng ta đều cao tuổi rồi, như thế chăm chỉ thắng thua có ý tứ sao? Nhưng thuận tiện nhắc lên, vừa vặn nếu như tiếp tục nữa, thắng được khẳng định là ta. Mà Gnos lại tự mình đối với cánh tay gõ gõ đập đập. Rõ ràng là ta chủ trì hội nghị, nhưng lại bị xem như người ngoài cuộc đồng dạng. Phù Bù Kỳ bị lẻ loi trơ trọi ngồi ở đó, bị bóng ma bao trùm, xem ra muốn đem bọn hắn đặt vào Phù Bù Kỳ tổ, vẫn là đường dài còn lắm gian chuẩn A. 6. Anh hùng hiệp hội tổng bộ. Một đám hiệp hội cán bộ ngồi vây quanh tại bàn hội nghị bên cạnh triển khai hội nghị. Ta còn tưởng rằng tòa thành thị kia hủy diệt không thể tránh được. Không nghĩ tới cái kia cực lớn quái nhân vậy mà liền như thế bị dễ dàng vỡ nát. Ngài là nói con giết trưởng lão tại chỗ bị hoanh sắt đến cặn bã sao. Mặc dù làm cho người khó có thể tin, nhưng sự thật bày ở trước mặt, không có bất kỳ cái gì có thể nghi ngờ địa phương. Con giết trưởng lão đã bị Bạch Đồng Đế các hạ một kích hoanh sát. Bất quá, anh hùng săn bắn bên kia. Bị toàn quyền ủy nhiệm sỉ vở phẹn không phải thất bại sao. Sĩ tiên sinh, ngươi định làm gì? Nếu là lại có anh hùng bị săn thú, chúng ta bên này liền đứng không yên a, dù sao anh hùng hiệp hội địa vị đã càng ngày càng tràn ngập nguy hiểm. Gã dịu đã không phải là loài người, hy vọng các ngươi có thể đem hắn xem như quái nhân. Nếu là hắn lần sau hiện thân lần nữa, cần phải phát ra tai hại đẳng cấp long cảnh báo, cũng triệu tập tương tính khắc chế anh hùng đến ứng đối xử trí. Nhưng hắn trên thực tế vẫn là nhân loại a. Sẽ có nhân loại bằng vào nhục thân liền có thể đối kháng nhà chúng ta S cấp anh hùng sao? Theo lẽ thường tới nói, không phải chiến lược bên trên xảy ra vấn đề sao? Silver Fan cùng gã dịu phát sinh tiếp xúc, nhưng không có thể giải quyết hắn, cái này vượt quá dự liệu của ta, dù sao bản lãnh của hắn. Ta là tin tưởng không nghi ngờ, bất quá hắn nhất định đã thương nặng gã dịu. Đến cùng quái nhân hiệp hội quyết chiến thời điểm, gã dịu đáng sợ không cách nào trở thành đối phương chiến lược. Chỉ cần hướng bên này tưởng tượng. Bở lặt đâu? Đem bở lặt cho ta kêu đến. Rõ ràng thân là anh hùng thủ tịch, nhưng lại hoàn toàn không có động tĩnh. Ngoại trừ anh hùng tên bên ngoài, tất cả đều là giữ bí mật, đến cùng đang làm thứ gì. Chúng ta là không có cách nào mệnh lệnh bờ lặt hành động. Xin nói, hắn chỉ là dựa theo ý chí của mình đến tiến hành anh hùng hoạt động. Tóm lại, hắn cự tuyệt bị trói buộc, cũng không hy vọng làm người khác chú ý, bởi vậy anh hùng danh sách bên trên cũng không có công bố tin tức của hắn. Bất quá, khi hắn bản nhân thật cho rằng nhân loại cần viện trợ thời điểm, hắn cũng nhất định sẽ xuất hiện. Nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Một cái tóc vàng mập lùn nam nhân giận đùng đùng đi tới, hiện tại. Không phải liền là lúc kia sao? Nạ dị kỉn tiên sinh. Con của ta thế nhưng là bị quái nhân bắt đi a. Xin ngài tỉnh táo. Từ hắn bị bắt đi đến hiện tại đã qua 24 tiếng. Vì cái gì còn chưa có bắt đầu đột kích? Các ngươi cho là ta là vì cái gì mới cho các ngươi ném nhiều tiền như vậy? Một đám cán bộ trên trán đổ mồ hôi lạnh. Mặc kệ như thế nào, ta cùng ngài ước định, nhất định sẽ cứu ra con của ngươi. Một cái mắt phải bị cải tạo thành máy móc mắt nam nhân nói ra, chúng ta bây giờ đang gấp rút tra ra đối phương căn cứ vị trí, ta có thể hiểu được ngài cái này lo lắng tâm tình, nhưng còn xin tạm thời. Ngươi là? Ta là phụ trách lần này tác chiến tổng chỉ huy, tên là Giờ Gần Chờ, còn xin ngài chỉ giáo nhiều hơn. 6. A. Tatsuma Kỳ Chan kiêu ngạo ôm ấp hai tay, tiếp lấy triển khai hai tay, đám quái nhân là trốn ở thành phố Z quỷ khu phụ cận A. Giống như vậy soát một chút, đem nơi đó biến thành đất trống như thế nào. Còn có con tin trên tay bọn họ, còn xin thận trọng một chút. Giờ Gần Chờ cười khổ nói. Đám quái nhân thật đúng là dùng một chút thủ đoạn hèn hạ đâu, bất quá nếu là không như vậy, liền không có cách nào dùng chúng ta chống lại a. Dù sao quái nhân đều e ngại lấy chúng ta đây. Tatsuma Kỳ Chan trêu chọc một chút bên thai tóc, cười nhạt một cái nói. Hy vọng các ngươi không muốn khinh thị đối thủ lần này, bọn hắn thực lực thế nhưng là... À biết, biết. Tatsuma Kỳ Chan không nhịn được đánh gãy, ta đã được chán ghét các ngươi đối với địch nhân khuyết đại chi tử, ngươi tới đây cũng chỉ là vì nói những thứ này sao. Giờ Gần Chờ vẻ mặt có chút trở nên nặng nề, đầu cụp xuống, máy móc mắt phải bên trong bắn ra một đạo toàn bộ tin tức hình ảnh, ảnh hưởng là S cấp anh hùng Giờ Dịch Nì Tật. Kỳ thật hôm qua, Giờ Dịch Nì Tật không nhìn khuyến cáo của chúng ta. Đơn thương độc mã vọt vào U Linh Đô Thị đi điều tra. Tại sao muốn một người sủ vệ dạ lòi đạ sừng nghi hoặc hỏi? Bởi vì hắn đối với chiến đấu có tuyệt đối tự tin đi. Giờ Gần Chờ nói, bất quá tại tối hôm qua, hắn trang bị gửi thư tín khí phát ra tín hiệu đột nhiên gián đoạn. Giờ Dịch Nì Tật bị giết chết, đây là chúng ta suy đoán ra kết quả xấu nhất. Tatsuma Kỳ Chan ba người trầm mặc một chút. Mặc kệ như thế nào, phiền phức mau chóng triệu tập đội viên, còn lại còn có ai? Tatsuma Kỳ Chan mặt không thay đổi nói. 6. Tiếp tục chờ đợi. Cả Mỹ Cả Giờ mang theo ba vị đệ tử, nhìn xem Sủ Vệ Dạ Lòi Đà Sửn, vì cái gì? Bởi vì bọn hắn có con tin. Sủ Vệ Dạ Lòi Đà Sửn giải thích nói. Ngươi nói bọn hắn bắt tiểu hài tử làm con tin. Ngươi cái gì cũng không biết sao, Cả Mỹ Cả Giờ. Lại nói các ngươi trên thân làm sao có một cỗ mùi máu tươi. Hôm qua chúng ta đi lục soát thâm sơn cùng cỡ lớn động quật, đem những cái kia che giấu quái nhân từng cái chém giết hầu như không còn, bất quá tiếc nuối là, không có phát hiện quái nhân hiệp hội căn cứ. Đó là dĩ nhiên, quái nhân hiệp hội căn cứ là tại U Linh Đô Thị bên kia A. Su Tệ Dạ Lòi Đạ Sừng một mặt ngươi ngốc ca biểu lộ. 6. Mẹ Tô Kỳ Tất, ta biết ngươi tại, mau trả lời ta. Chị ẻm tợ giờ ngồi đang lóe lên bông tuyết điểm trước màn hình nếm thử cùng mẹ tổ nỉ tật trò chuyện. Chuyện gì a? Ta đang ăn điểm tâm a. Đối diện truyền đến mẹ tổ nỉ tật thanh âm. Hiện tại cũng đã là xế chiều a. Chị ẻm tợ giờ có chút vội vàng sao động cắn một cái kẹo que. Ta cảm giác hiện tại hoàn toàn là đang lãng phí lao lực. Ngươi cũng đã nắm giữ quái nhân hiệp hội vị trí a. Nhanh lên nói cho ta ở đâu, không phải vậy liền đến đã không kịp. Ngươi dự định đối với con tin thấy chết mà không cứu sao? Đối diện trầm mặc một hồi lâu, nếu là không nói cho ngươi, chính là đối với con tin thấy chết không cứu. Nếu là nói cho ngươi, không chỉ có là con tin, liền các ngươi cũng biết chết, ta căn cứ vào chính nghĩa, tiến hành hợp lý suy nghĩ cùng lựa chọn. Còn có một cái tuyển hạng A. Chị ẻm tợ giờ hét lớn, chính là ngươi cũng tới tham gia tác chiến. Có đồ vật gì sẽ để cho ngươi sợ thành dạng này? Mẹ tổ nỉ tật khung máy hiện tại biến thành dạng gì? Nếu như bị phá hủy, cái kia đến tột cùng là bị dạng gì quái nhân? Lại là bị dạng gì phương pháp phá hư? Monster King họ Roshi. Ta không biết nó là thế nào làm, chỉ sợ là điều khiển xúc tu tựa như xúc giác, vẹn vẹn một kích. Liên quán xuyên dùng cánh tay phòng ngự lấy thân thể, ngay cả tự bạo trang bị cũng trong nháy mắt đình chỉ công việc. Mẹ Tô Kỳ Tân nói, ta sợ hãi không phải quái nhân hiệp hội, mà là cái khác gác đối diện thế giới này nhìn chằm chằm, đối xử mọi người loại phòng thủ ngày càng suy yếu thời điểm, bọn hắn liền sẽ quy mô tiến công. Ngươi cũng phải cẩn thận nhiều hơn a. Không muốn tin tưởng bên cạnh ngươi những người kia, duy trì chính nghĩa lời nói một mình ta liền đầy đủ, vào lúc đó đến trước đó, tích xúc cũng nuốt ve an ủi lực lượng đi. Chị em tờ giờ. 6. Hạ Mù Dạ, ngươi có thu được anh hùng hiệp hội liên lạc sao? Phu Bù Kỷ phảng phất một cái theo đuôi tựa như cùng sau lưng Hạ Mù Dạ đi tại trên đường cái. Cần phải có, bất quá ta không có chú ý. Hạ Mù Dạ cũng không quay đầu lại nói. Chúng ta bây giờ là muốn làm gì đi? Phu Bù Kỷ hơi há ra môi anh đảo, muốn nhả rãnh, nhưng lời đến khỏe miệng vẫn là nhìn xuống, ngược lại hỏi. Phải nói. Hạ Mù Dạ quay đầu lại, thản nhiên nói, là ngươi muốn đi theo ta tới khi nào? Đừng như vậy hẹp hỏi sao? Phu Bù Kỷ cười nói, dù sao ta hiện tại cũng không có chỗ có thể đi, liền theo đi dạo phố tốt rồi. Có ta cái này đại mỹ nữ đi theo, ngươi cần phải cảm thấy vui vẻ mới là a. Tùy ngươi cao hứng đi. Hạ Mù Dạ trưng thu chỉ chốc lát, sau đó quay người lại, trực tiếp đi vào một nhà hàng. Tìm một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, Phu Bù Kỳ rất tự giác ngồi đối diện hắn. Uy, ta nói, tình hình bây giờ rất nghiêm trọng ôi chao. Thật uổng cho ngươi còn có thể như thế nhàn nhã đi ra dạo phố ăn cơm. Phu Bù Kỳ rốt cục nhịn không được nhà danh nói, nghe nói thành phố S bên kia đã trở mặt, có nhân loại đã bắt đầu e ngại quái nhân, rất nhiều người phản chiến, nhao nhao ủng hộ lên quái nhân hiệp hội đến, còn cử hành du hành, công nhiên tuyên bố muốn cùng đám quái nhân làm đồng bạn. A. Hạ Mù Dạ cầm lấy menu nhìn xem, nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Ngươi có nghe hay không ta nói a? Phu Bù Kỳ có chút phát điên nói, sẽ dẫn đến loại cục diện này, hoàn toàn là bởi vì trong khoảng thời gian này anh hùng hiệp hội biểu hiện rất yếu thế. Một cái anh hùng săn bắn liền để hiệp hội luôn cuống tay chân, đầu tiên là Tạn Tộc Master, sau là Mẹ Tô Bác, hai vị S cấp bị đánh bại, để dân chúng đối với hiệp hội sinh ra không đáng tin cậy cảm giác, thông tục điểm tới giảng, chính là anh hùng hiệp hội đã không thể cho mọi người mang đến hoàn toàn cảm giác an toàn. Mà chúng ta làm chức nghiệp anh hùng, lúc này không phải cần phải tích cực hành động, khiến mọi người nhìn thấy chúng ta sinh động, vì dân chúng tăng cường lòng tin sao. Ừm, sau đó thì sao? Hạ Mù Dạ ngẩng đầu, cười nói, trong lòng ngươi chân thật thanh âm là làm cấp B anh hùng, đi theo sau lưng ngươi hiện ra sinh động một điểm, đối với ta còn có Phù Bù Kỷ tổ đều rất có ích lợi. Phù Bù Kỷ gương mặt hơi phím hồng. Ngươi được làm đấy. Nhìn xem có cái gì muốn ăn. Ngươi điểm cái gì? Bò bít tết. Không được, mỡ nhiều lắm vân vân. Để cho ta tính toán một chút. 6. Từ bên ngoài trở về, Hạ Mù Dạ cùng Phù Bù Kỷ nhìn xem cửa nhà ngoại trạm tại một cái võ trang đầy đủ người máy. Sau đó chỉ thấy cửa mở ra, Kinh đem cái kia khả nghi người máy đón vào. Tại trong nhà của ta như thế tùy ý à? Hạ Mù Dạ bất đắc dĩ nói, không phải cần phải đem xe tạ mạ ra sản làm lớn bản doanh sao? Hạ Mù Dạ, ngươi biết người máy kia sao? Không biết. Vậy còn không nhanh hướng vào trong, làm không cẩn thận bọn hắn liên hợp cái này khả nghi người máy dự định giấu giếm ngươi đi tiến đánh quái nhân hiệp hội đâu. Phu Bù Kỳ nhịn không được bắt lấy Hạ Mù Dạ tay, nên ngang hướng đi cửa trước. Ngươi sức tưởng tượng quá phong phú. Chúng ta trở về. Phu Bù Kỳ trực tiếp mở ra cửa trước cửa, lôi kéo Hạ Mù Dạ đi vào, lớn tiếng tuyên bố chính mình tồn tại cảm. Hạ Mù Dạ tiên sinh, ngươi trở về rồi sao? Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Gernot tiến lên, chỉ vừa vặn tiến đến người máy nói, vị này chính là ta một mực thường đeo tại bên miệng giờ cơ xe nọ. Người máy quay đầu, đây là một cái tướng mạo hiền lành lão giả, hắn sau khi đi vào liền tháo xuống mũ giáp. Thì ra là thế, ngươi chính là Gernot thường nói bạch đồng đệ à? Có thể, trước tiên đem giày thoát sao? A, thật có lỗi. Tháo một thân cơ giáp cờ xe nọ tự giới thiệu mình, lão phu là cờ xe nọ, vốn là cái không có ý nghĩa máy móc công trình sư, bởi vì các loại nguyên do, hiện tại là vì Gernot chính nghĩa hoạt động cung cấp ủng hộ người. Ngươi gọi ta Hạ Mù Dạ liền tốt. Hạ Mù Dạ gật đầu trả lời, chỉ Sải Tạ Mạ, hắn gọi là Sải Tạ Mạ, là Gernot lão sư. Ta là Sải Tạ Mạ, xin nhiều chiếu cố. Thì ra là thế. Gernot có thể bái ngươi ưu tú như vậy người vi sư, thật là khiến ta bùi ngùi mãi thôi. Lão phu cùng Gernot gặp nhau lúc đó, hoàn toàn không có đồng bạn, vẹn vẹn hai người tại trong bóng tối. Nhìn xem cờ xe nọ một lời không hợp liền bắt đầu bẹp bẹp, rông dài. Sai tạ mạ thẳng tắp cười nhìn hướng Gernot, có người tới đón ngươi thật sự là quá tốt đâu Gernot, cái kia bởi vì căn phòng quá nhỏ, chúng ta ngay tại chỗ giải tán đi, đi tốt không tiễn cờ xe nọ. Ân, ta cũng nên trở về đâu. Đừng nói như vậy sao? Ta lần này cố ý đến, chính là vì gặp một lần Hạ Mù Dạ Cun cùng Sẽ Tạ Mạ Cun A, đa tạ các ngươi cho tới nay đối với Gernot chiếu cố, ta còn cố ý cho các ngươi mang theo lễ gặp mặt. Lễ gặp mặt. Gernot nhìn xem cỡ xẻ nọ từ trong ba lô móc ra một cái hộp, là cho hai vị lão sư dùng cường hóa linh kiện sao. Cho Sẽ Tạ Mạ đi, ta không dùng được. Ta cũng không dùng được A. Ta là nhục thân A. Thương đương khó vào tay cứu cực phẩm chất thịt bò, tối cao phẩm chất. Cờ xe nỏ nói xong đem hộp đưa cho Sải Tạ Mạ. Cờ xe nỏ. Khu khu, không, là giờ giờ cờ xe nỏ. Sài tạ mạ duỗi hai tay tiếp nhận hộp quà, quét qua vừa rồi vẻ không kiên nhẫn, vẻ mặt ôn hòa nói, xem ra làm gờ nột người giám hộ đồng bạn chúng ta, sẽ rất có tiếng nói chúng a. Còn có. Làm ơn tất thường tới chơi. Chương 149, vô địch treo bức. Hạ mù dạ, người muốn mang ta đi đâu? Phù bù kỳ đi theo hạ mù dạ sau lưng, nghi ngờ hỏi. Ngươi không phải muốn cùng đi hôn công lao sao? Ta hiện tại liền dẫn ngươi đi sốc quái nhân hiệp hội. Hạ mù dạ nhàn nhạt hồi đáp. Ôi chao. Phù bù kỳ ngẩn ngơ, một lát sau mới mắt trợn tròn mà nói, quá đột nhiên a. Ta nguyên bản còn muốn chờ hai ngày, nhưng anh hùng hiệp hội lại tìm được quái nhân hiệp hội hang ổ vị trí, đã tập hợp một đám S cấp anh hùng xuất phát, lại chờ đợi coi như thua lỗ. Hạ mù dạ tại con kia đại điểu quái nhân trên thân lưu lại ấn ký, cho nên hắn đã sớm phát hiện quái nhân hiệp hội hang ổ. Sở dĩ hai ngày này một mực không có hành động, chính là đang yên lặng quan sát đến gạ dịu trưởng thành. Nhưng bây giờ anh hùng hiệp hội đã phát hiện quái nhân hiệp hội hang ổ, vậy hắn liền không cách nào ngồi chờ đợi, để S cấp anh hùng giết tới mấy cái quỷ cấp quái nhân, vậy đối với hắn mà nói đều là thua thiệt. Thì ra là thế. Phu Bù Kỳ giật mình nói, là anh hùng hiệp hội nói cho ngươi quái nhân hiệp hội vị trí. Nhưng chúng ta cũng không cần thiết như thế không kịp chờ đợi a. Chỉ chúng ta hai cái. Nếu không, vẫn là chờ một chút những cái kia S cấp các anh hùng. Nếu không nữa thì, kéo lên kim bọn hắn cũng tốt ta. Ngươi cho rằng như vậy sao? Hạ mù giả sửng sốt một chút, nhưng lập tức lắc đầu, không cần phải vậy, hai chúng ta là được. Đương nhiên, nếu như ngươi sợ, liền trở về chờ xem. Nè! T! Ai nói ta sợ hãi? Phù Bù Kỳ vẩy một cái lông mày, đi thì đi. Sau đó Phù Bù Kỳ liền trợn mắt hốc mồm nhìn xem hạ mù giả sốc lên trên đường phố cống thoát nước nắp giếng, tiếp lấy không nói hai lời liền nhảy xuống. Quái nhân hiệp hội hang ổ ở trong đường cống ngầm. Phù Bù Kỳ biểu thị nghiêm trọng hoài nghi, nhưng nhìn xem hạ mù giả không chút do dự liền nhảy xuống, nàng cắn răng một cái, cũng nhảy xuống theo. Mở tối trong cống thoát nước. Phù Bù Kỳ nhẹ nhàng rơi xuống, tay áo phiêu nhiên, trên thân hiện ra quang mang nhàn nhạt, đem u ám hoàn cảnh chiếu sáng. Tốt gây mùi hương vị. Nhẹ nhàng dẫm ở trên mặt đất Phù Bù Kỳ nhíu đôi mi thanh tú, quay đầu nhìn hạ mù giả nói, nơi này thật là quái nhân tổ chức hang ổ sao? Không, ở phía dưới. Hạ mù giả nói xong dậm chân một cái. Ầm ầm. Ôi chao. Ai. Hoàn toàn không có làm chuẩn bị Phù Bù Kỳ lập tức cũng cảm giác dừng bước, ngay sau đó là một trận mất trọng lượng cảm giác, theo cục đá vụn hướng xuống thả nhanh chóng rơi xuống. Bất quá sau một khắc nàng đã cảm thấy mình bị người bế lên. Nam. Động tính gì? Ngồi trên ghế ngồi quái nhân tổ chức thủ lĩnh Giò rồ chậm rãi mở ra độc nhãn, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến nổ vang, ngay sau đó khối lớn đá tảng rơi xuống, có người xâm nhập xông vào sao? A nha a nha. Nhìn xem là ai tới xem ra muốn phái ra cán bộ mới có thể chiêu đãi vị khách nhân này đâu. Nam. Trước mắt là một đầu mở tối hành lang. Hạ mù dạ đem Phù Bù Kỳ để dưới đất, liền hướng trước không nhanh không chậm đi tới, ung dung thật giống như tàn bộ, một điểm đều không có xâm nhập địch quân hang ổ tự giác. Chỉ có hai người sao? Hai người thế mà liền dám như thế xâm nhập chúng ta quái nhân hiệp hội bên trong đến. Muốn chết sao? Mở tối phía trước. Từng cái hình thủ kỳ quái nhân từ tiền phương ló đầu ra đến, hung thần ác sát nhìn chằm chằm hạ mù dạ hai người. Phù Bù Kỳ trên trán lập tức toát ra giọt mồ hôi lạnh, một chút nhìn sang, phía trước quái nhân sợ sẽ coi trên trăm, hơn nữa sau lưng cũng có cản rỡ thanh âm truyền đến, từng đôi tràn ngập ác ý ánh mắt, để nàng giờ phút này tiếp nhận áp lực cực lớn. Tám cái quỷ cấp quái nhân, làm món ăn khai vị ta liền nhận. Hạ mù dạ gật gật đầu. Trong tay lăng không hóa ra một thanh tích trượng. Bước chân vẫn như cũ không nhanh không chậm đi lên phía trước, đi theo ta đằng sau, đường tụt lại phía sau. Một lát sau, bị tàn chi huyết dịch nhuộm khắp nơi hành lang bên trong yên tĩnh trở lại, toàn thân không nhiễm trần thế hạ mù dạ cùng mặt mũi tràn đầy rung động đờ đẫn Phù Bù Kỳ tại chân cụt tay đứt bên trong tiếp tục đi lên phía trước. Trên đường đi, lại có hai nhóm quái nhân đến đây chặn đường hạ mù dạ hai người, nhưng đều bị một cây tích trượng hời hợt đánh nổ. Phù Bù Kỳ cảm giác toàn thân run lên, những cái kia quái nhân bên trong có một ít bằng vào cảm giác liền biết rất mạnh quái nhân tồn tại, có thể đối mặt bên người nam nhân, lại không có sức đánh trả chút nào, chỉ là nhẹ nhàng vùng trong tay tích trượng, mặc kệ đối thủ là ai, kết quả là chỉ có một cái, bị đánh bạo. Nặng nề vô cùng cảm giác gáp bách đông nhiên từ tiền phương đánh tới, Phù Bù Kỳ trong nháy mắt cũng cảm giác nổi da gà đều sung ra, mở to hai mắt nhìn xem thâm thúy phía trước, một cái bóng đen to lớn chậm rãi tiếp cận, để nàng hô hấp đều biến thành khó khăn. Mạnh. Rất mạnh. Trước nay chưa từng có cường đại. Trong bóng tối, có 6 ngọn đèn ánh sáng, đợi bóng đen tiếp cận về sau, mới phát hiện, vậy căn bản cũng không phải là cái gì ánh đèn, mà là cái này quái nhân con mắt, đây là một cái hình thể cực lớn quái nhân, ngoại hình phảng phất cầu cầu. Hạ Mù Dạ. Phù Bù Kỳ nuốt nước miếng một cái, sắc mặt nghiêm túc vạn phần, loại cấp bậc này quái vật. Chưa từng nghe thấy. Có nắm chắc đối pháp sao? Ừm. Cái này chó con. Hạ Mù Dạ hơi kinh ngạc, bởi vì hắn cũng không từ cái này chó con trên thân cảm nhận được đơn thuần ác, mặc dù cảm giác cái này chó con có cấp SS lực lượng, nhưng giết cũng không có tác dụng gì. Phù Bù Kỳ, cái này chó con rất manh, muốn hay không nuôi? Chó con. Phù Bù Kỳ nhìn xem Hạ Mù Dạ ánh mắt muốn nhiều quái dị có bao nhiêu quái dị, ngọn núi nhỏ này hình thể. Gọi chó con thích hợp sao? Có thể nuôi sao? Mặc dù còn không thể xác định cái này quái nhân thai hại đẳng cấp, có thể nàng cũng là gặp qua rất nhiều quỷ cấp quái nhân, hai tướng vừa so sánh, nàng đều dám khẳng định trước mắt cái này quái nhân tuyệt đối có long cấp thai hại trình độ, nuôi một cái long cấp quái nhân làm sủng vật. Có phải hay không quá mức ý nghĩ hao huyền rồi? Có thể, ta cảm giác cái này chó con sẽ rất nghe lời. Giống. Hạ Mù Dạ tiếng nói chưa rơi, đối diện cẩu cẩu liền bỗng nhiên gào lên, tiếp lấy đầu lâu rủ xuống, hé miệng. Trong miệng hội tụ lên một cô năng lượng cường đại. Hạ Mù Dạ, chúng ta vẫn là trước hết nghĩ biện pháp tránh né đi. Phù Bù Kỳ nóng nảy nói, bằng cảm giác chúng vào lần này, chỉ sợ sẽ không có cái gì tốt kết quả. Hạ Mù Dạ nhướng mày, tiếp tục cũng nói, ngồi xuống. Năng lượng tia sáng bỗng nhiên vừa thu lại, cẩu cẩu khép lại miệng, thành thành thật thật ngồi xổm trên mặt đất, còn ngoắc ngoắc cái đuôi. Cái này. Phù Bù Kỳ ngơ ngác nói không ra lời. Ngoan, đợi nơi này đừng động. Hạ Mù Dạ giơ tay lên, cậu cậu rất phối hợp túi thấp đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ, sau đó mặt hướng Phù Bù Kỳ, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước đi. Ừm, tốt. Phù Bù Kỳ từng bước một đi theo Hạ Mù Dạ sau lưng, cảm giác phi thường vi diệu, có chút cảm giác nằm ngộng. Nam nhân trước mắt này cường đại vượt qua lẽ thường. Cùng nàng tỷ tỷ khác biệt, tỷ tỷ nàng cường đại để cho người ta tuyệt vọng, có thể chí ít nàng còn có đụng chạm đến khả năng. Có thể cái này nam nhân cường đại phảng phất không có hạn mức cao nhất tựa như không nói đạo lý. Trong hiện thực thế mà lại có loại này tồn tại. Loại tồn tại này còn có thể được xưng là nhân loại sao? Cốc cốc cốc. Tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, sau đó hai bên trên vách tường ngọn đuốc liên tiếp giấy lên, đem thông đạo chiếu sáng. Nhân loại. Quay đầu Phù Bù Kỳ, đập vào mắt bên trong là hai cái thấy thế nào đều là nhân loại nam nhân, không có bất kỳ cái gì quái nhân đặc thủ. Bạch Đồng Đế, còn có. Cái kia tỏ nạ đồ hốc kẹ giờ tỉ tỉ. Được rồi, có thể đi đến nơi này. Tạm thời nói với các ngươi một tiếng xinh đẹp đi, nhưng là... Dừng ở đây rồi. Nhớ kỹ. Người giết các ngươi là... Gió Mạnh Uyên. Tóc dài nam tử. Nghiệp Hỏa Phi Ảm. Tóc ngắn nam tử. Vù vù. Lời nói vừa dứt, hai đạo gió lốc liền đập vào mặt. Viêm Nhận Cước. Phong Nhận Cước. Đông Đông. Tại Phù Bù Kỳ còn không có kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì thời điểm, hai đạo nhân ảnh liền ngã bay ra ngoài, rơi trên mặt đất trong nháy mắt, song song đoàn thân. Nửa lơ lửng ở trên mặt đất, ngẩng đầu ngưng trọng nhìn chằm chằm Hạ Mù Dạ. Tốc độ còn qua loa. Hạ Mù Dạ gật gật đầu, nhưng đó là các ngươi cao nhất tốc độ sao? Thế mà có thể khám phá tốc độ của chúng ta. Ngươi được lắm đấy a. Bạch Đồng Đế. Gió Mạnh Phì Ảm vuốt một cái khỏe miệng tràn ra máu tươi, ánh mắt âm đức cười nói. Các ngươi cũng là loài người a. Tại sao muốn ra tay với chúng ta? Chẳng lẽ các ngươi đã gia nhập quái nhân trận doanh sao? Viện trợ quái nhân nhân loại. Các ngươi liền không cảm thấy xấu hổ sao? Phù Bù Kỳ bình tĩnh gương mặt quát, mặc dù cái gì cũng không thấy, nhưng nàng biết, vừa vặn hai người kia đã đối bọn hắn phát động công kích, nhưng lại bị Hạ Mù Dạ ngăn cản trở về. Phù Bù Kỳ, ngươi không biết sao? Hạ Mù Dạ đối với nghi ngờ Phù Bù Kỳ giải thích nói, quái nhân hiệp hội có một loại quái nhân tế bào, ăn sau có thể đem người chuyển hóa thành quái nhân. Ta nói đúng không, hai vị? Đừng ẩn tàng thực lực, cấp bậc của các ngươi không ngừng quỷ a. Mau đem cái kia lực lượng giải phóng ra ngoài đi, quái nhân kia hóa lực lượng. Đối diện hai người nhìn nhau, cười đứng lên. Là như thế này a, người đã biết sao? Nghiệp Hỏa Phì Ảm rút ra thái đao, Gió Mạnh Uyển rút ra hai cái dao quân dụng. Vốn là muốn để các ngươi chết không hề hay biết, nhưng hiện tại xem ra, lấy cái này tư thái sẽ rất khó nha, vậy cứ như vậy đi, theo ngươi, liền để ngươi thể hội một chút. Chúng ta chung cực tốc độ đi. Hai người đang nói chuyện đồng thời, thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Làm lời nói rơi xuống lúc, hai người liền đã biến thành hình người quái nhân. Chết đi. Hai người khỏe miệng một phát, đột nhiên biến mất, vô thanh vô tức, cứ như vậy đột nhiên biến mất. Xùi, xùi. Phù Bù Kỳ nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện tại bên người hai người, giật nảy mình, một kích động liền muốn thả ra niệm lực công kích, nhưng nhìn kỹ một chút về sau, vương lỏng thở ra một ngụm hương khí. Không. Có thể. Có thể. Đồng nhiên xuất hiện hai người trên trái tim đều cắm lấy một thanh hắc đồng. Ngươi. Tốc độ. Vì cái gì? Sẽ. Nhanh như vậy. Nghiệp hỏa phi ảm sung huyết trong đôi mắt tràn đầy không thể tin được. Hoàn toàn. Không nhìn thấy. Gió mạnh ỉn khoe miệng máu tươi không ngừng tràn ra, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tốc độ của các ngươi. Qua loa. Hạ mù dạ nhàn nhạt quét hai người một chút, phụ bù kỳ, chúng ta tiếp tục đi tới. À tốt. Phụ bù kỳ đi theo, sau lưng truyền đến phù phù phù phù hai tiếng. Thân ở quái nhân tổ chức hang ổ, có thể nàng hiện tại đã không có áp lực chút nào, ngược lại có một loại mở ra vô địch hắc, khiêu chiến trùng điệp cửa ải khoái cảm, thậm chí ẩn ẩn chờ mong cửa ải tiếp theo quái vật tranh thủ thời gian xuất hiện. Úc úc úc úc. Phía trước lại là lờ mờ, người người nhốn nháo. Những thứ này tiểu quái đánh không hết sao. Ta cũng là lần thứ nhất biết trên thế giới này vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy quái nhân. Phù bù kỳ cao mày nói, như thế xem xét, mọi người sinh hoạt thật đúng là gian nan nha. Đáng tiếc quỷ cấp ở trên không có mấy cái, chán ghét, chúng ta chủ động đi đánh bột đi. Hạ mù dạ có chút hít một hơi, sau đó nhẹ khẽ nhả ra, tiên pháp. Chân không liêm nhận. Xuy xuy xuy xuy ba. Từng đạo cực lớn màu bạc đao gió không có chút nào trật tự đối với phía trước một phen loạn trảm. Một lát sau, hai người tầm mắt mở rộng. Phía trước bị phong nhận cắt ra một mảng lớn rộng lớn không gian. Đao gió. Phù bù kỳ mở to mỹ lệ con mắt. Muốn học, ngày sau ta có thể dạy ngươi, nhưng bây giờ vẫn là đi nhìn một chút bột đi. Hạ mù dạ cất bước, từ chân cụt tay đứt bên trong đi qua, phía trước có một cái hướng phía dưới thông đạo, hắn trực tiếp nhảy xuống. Rơi trên mặt đất, đánh giá một chút bốn phía, mảnh không gian này có điểm giống thời La Mã cổ đại sân thi đấu, trình viên hình, bốn phía là một tầng lại một tầng hình khuyên hành lang. Có không ít quái nhân ở chung quanh hình khuyên hành lang lên, ngơ ngác nhìn từ trên trời giáng xuống hạ mù dạ. A nha, hoan nên đi vào quái nhân cứ điểm Bạch Đồng Đế, thật không nghĩ tới sóng kỳ cùng phong hỏa hai người đều bị ngươi giải quyết hết. Đã sớm biết ngươi rất cường đại, đánh chết con giết trưởng lão, lại giết gạo kết, lúc đương thời rất lớn một phần là bởi vì ngươi, ta mới đôi đám quái nhân phát ra rút lui chỉ lệnh, nhưng là... Ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng cứ như vậy nên ngang tiến vào chúng ta quái nhân hiệp hội. Ha ha. Ngồi tại tầng thứ hai biên giới giò rổ cười nhạt một tiếng, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi giò rổ giải họ rổ, là quái nhân hiệp hội quân sư nhân vật, mà vị này. Nó chỉ hướng ngồi ở đây cảnh trung tâm, phảng phất một tòa pho tượng, chừng 100 mét cao quái nhân, là chúng ta quái nhân hiệp hội thủ lĩnh, Monster King họ rổ xì điện hạ. Hạ mù dạ nhìn lướt qua, Monster King họ rổ xì là một cái đầu bên trên mọc ra rất nhiều xúc giác, trên mặt có vết dạ, trên thân quấn lấy từng đầu cự mãng quái nhân. Bộ dáng là rất uy mãnh. Còn có đây này. Giải họ rồ giải họ rồ vung tay lên, đều đi ra đi, quái nhân hiệp hội các cán bộ, để chúng ta S cấp anh hùng Bạch Đồng Đế các hạ mở mang tầm mắt. Ta đã được không kịp chờ đợi muốn nhìn đến vị này anh hùng thất sắc biểu lộ. Lập tức, có hơn 10 quái nhân nhảy ra ngoài. Ta cho ngươi nhất nhất giới thiệu, vị này là. Nó chỉ vào một cái một thân màu đen, bộ dáng xem ra có chút hèn mọn quái nhân, Black Serpent, dựa theo các ngươi bình xét cấp bậc. Nó chừng long cấp thai hại ở trên thực lực. Đương nhiên, tại chúng ta nơi này, chỉ có thực lực đi đến long cấp thai hại quái nhân, mới có tư cách làm bên trên cán bộ A. Cái này một cái. Đây là một cái có cực lớn hình tròn thân thể, trên thân thể chỉ có một trương miệng rộng quái nhân, có thể nuốt ăn hết thể quái nhân gùm. Lại chỉ vào một cái xấu xí đến để cho người ta muốn nói nam nhân, Masan Godzilla. Hôm xem tờ giờ. Đây là một người mặc rách dưới trung niên nam nhân. Đây là... Giải họ rồ giải họ rồ chỉ hướng kế tiếp, sau đó động tác cứng đờ, các ngươi đừng quấy rối, các ngươi chỉ có quỷ cấp thực lực, ta để các cán bộ đi ra, các ngươi đi ra quấy rối sao? Chúng ta không cảm thấy. Mấy cái kia không có bị điểm danh quái nhân chủ động hướng về hạ mù dạ đi tới, chúng ta không có được giới thiệu tư cách. Người này, giao cho chúng ta là được rồi. Ta là ma tóc dài. Ta là vắng ải, có chứng minh thuần chủng vắng ải. Ta là nhất định trở thành Monster King for Enigman. Ta là cơ thần dây năm. Ta là. Hạ mù dạ chỉ là nhìn lướt qua chủ động đi qua quái nhân, tiếp tục đánh giá bốn phía, còn đưa tay tra nước cờ, 1, 27, 8, 13, 14. Chương 150, quét ngang. Ngươi. Tại tính cái gì? Giải họ rồ giải họ rồ híp mắt hỏi. Hạ mù dạ ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, hiện tại tiến độ là 73.1%, nơi này có quỷ cấp quái nhân 33 cái, tính toán ra, có thể cho ta gia tăng 16.5%, long cấp quái nhân có 7 cái. Là 7%, toàn bộ xử lý xong, thanh tiến độ có thể tăng tới 96.6%, nguyên bản dự đoán Monster King có lẽ là cấp độ SSS, nhưng bây giờ xem xét, thực lực mặc dù rất tiếp cận, vẫn như trước chỉ là cấp SS mà thôi. Đáng tiếc, thực sự thật là đáng tiếc. Nếu như dự đoán không sai, thanh tiến độ hôm nay liền có thể mát trị số. Thật sự là quá biết nói đùa. Các ngươi quái nhân hiệp hội làm ta quá là thất vọng. Hạ Mù Dạ lắc đầu, làm kinh nghiệm phó bản, hoàn toàn không hợp cách. Chỉ có ngần ấy quỷ cấp ở trên quái nhân sao. Liên một cái thần cấp quái nhân đều không có sao. Cứ như vậy còn muốn cùng thế giới đối kháng. Một đám quái nhân bị bất thình lình chức trách khiến cho có chút ngộng. Ngươi nói, chúng ta là kinh nghiệm. Có tóc dài ma tóc dài âm trầm mà nói, thật đúng là bị người xem thường đến không được chứ. Ngươi biết trả giá thật lớn. Nói xong, tóc dài phảng phất mũi tên tựa như bỗng nhiên bắn ra, tốc độ nhanh hơn đạn bắn lén. Ừm. Đồng nhiên, trên trận yên tĩnh trở lại, ma tóc dài thân thể cứng đờ. Xảy ra chuyện gì? Một đám quái nhân ngơ ngác nhìn bỗng nhiên xuất hiện tại ma tóc dài phía sau Hạ Mù Dạ. Hoàn toàn. Thấy không rõ. Black sở tởm cả trương gương mặt đều nhăn ở cùng nhau, phảng phất táo bón dáng vẻ. Thì ra là thế. Chắc không được có thể miểu sát gạo kết. Gạo kết đối mặt loại tốc độ này nhưng bất lực. Tương tính xem như khắc chế đi. Giải họ rồ giật mình, nhưng chỉ là bằng vào tốc độ, nhưng không cách nào đối với con giết trưởng lao tạo thành tổn thương gì, nói cách khác. Ngoại trừ tốc độ bên ngoài, lực lượng của hắn cũng tuyệt đối không thể coi thường. Thật đúng là cái khó giải quyết ra hỏa. Ông ngong ngong. Hắc ám trong bóng tối, truyền đến kỳ quái mà nặng nề thanh âm, một cái hình thể ước chừng có 10 mét quái nhân từ trong bóng tối khí thế hung hăng xuất hiện. Đây là một cái toàn thân do nước tạo thành quái nhân. Thiên nhiên nước bị tỉnh lại. Đối mặt Bạch Đồng Đế nội tâm sắc ý, nó ngay từ đầu liền cho thấy trạng thái mạnh nhất ta. Giải họ rồ mở to hai mắt nhìn. Ẩm. Đột nhiên, ma tóc dài toàn bộ thân thể hóa thành hiện ra tinh quang mảnh vỡ tản ra. Ừm. Đổ rào rào. Bốn phía có cho bụi từ trên không rơi xuống, đám quái nhân đều dương mắt nhìn lại, liền gặp được một mực như pho tượng không nhúc nhích Monster King họ rồ xỉ chậm rãi ngẩng đầu. Một đôi quỷ dị không tình cảm chút nào con mắt nhìn chằm chằm Hạ Mù Dạ, úng thanh nói, loại này cường giả ba. Bạch Đồng Đế, ta muốn để ngươi trải nghiệm thất bại, tại ngươi sau khi thất bại, cho ngươi ăn quái nhân tế bào, trở thành chúng ta quái nhân hiệp hội một viên. Thế mà, để ngươi tự mình xuất thủ. Giải họ rồ trong lòng cực kỳ không bình tĩnh, thật sâu hít thở một cái, giơ tay lên nói, chấm rãi, họ rồ si điện hạ, chúng ta làm gì bạch bạch hao tổn khí lực cùng hắn chiến đấu. Hắn mạnh lại như thế nào? Chúng ta có con tin nơi tay. Bạch Đồng Đế, ngươi thân là anh hùng, chẳng lẽ muốn buộc chúng ta giết chết con tin sao? Vậy ngươi coi như cái gì anh hùng? Giải họ rồ vây tay một cái, dẫn tới. Chỉ thấy một cái quái nhân mang lấy một đứa bé trai đi ra, mà cái này tiểu Nam Hải, chính là anh hùng hiệp hội mục tiêu lần này một trọng yếu tài trợ người nhi tử, đối với anh hùng hiệp hội tới nói, cũng không thể để hắn bị thương tổn. Không nên thương tổn ta. Anh hùng. Mau tới mau cứu ta. Tiểu Nam Hải vẻ mặt sợ hãi nhíu chung một chỗ, một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Hừ, Bạch Đồng Đế, ngươi sẽ không có bất kỳ cái gì chủ hạch, khi lấy được chúng ta quái nhân hiệp hội cứ điểm vị trí về sau, cứ như vậy nên ngang sông vào a. Giải họ rồ cười lạnh nói, vậy ta chỉ có thể nói. Ngươi, chán. Lại nói của nó không nổi nữa, hơi giật mình nhìn xem một quyền đem mang lấy Tiểu Nam Hải quái nhân đánh nổ, đem Tiểu Nam Hải đoạt tới thân ảnh. Cơ thần. Ngươi ra hỏa này. Ở thời điểm này dự định làm cái gì? Ngươi nghĩ phản loạn sao? Đối mặt giò rồ tức giận trách cứ. Cơ thần dê năm ôm Tiểu Nam Hải, đem đầu chuyển hướng Hạ Mù Dạ bất đắc dĩ nói, ta nói Bạch Đồng Đế, ngươi cứ như vậy xuống tới, có phải hay không có chút quá liều lĩnh, lô mãng? Nguyên lai là giờ dịch nì tật ta. Hạ Mù Dạ nhìn trước mắt người máy biến thành giờ dịch nì tật dáng vẻ, thản nhiên nói, ngươi mang theo đứa trẻ này đi thôi, nơi này giao cho ta là được rồi. Đúng, nhớ kỹ đừng làm phá hư, phía trên là nhà ta, còn có. Quỷ cấp ở trên quái nhân, ngươi tuyệt đối không thể đụng vào. Bạch Đồng Đế, ngươi đến cùng có hay không làm rõ ràng tình trạng. Giờ dịch nỉ tật sửng sốt một chút, mở miệng nói, rơi vào hiện tại loại cục diện này đối với chúng ta phi thường bất lợi. Có lẽ chỉ có hai chúng ta liên thủ, mới có một khả năng nhỏ nhoi từ nơi này đào thoát. Ngươi hiểu chưa? Cô. Bạch Đồng Đế, cẩn thận phía sau ngươi. Giờ dịch nỉ tật màu đỏ máy móc trong mắt nhìn xem Hạ Mù Dạ sau lưng, lớn tiếng nhắc nhở. Hiu. Một đạo cao độ ngưng tụ thủy pháo đối với Hạ Mù Dạ hậu tâm vào tới, để cho người ta không chút nghi ngờ cái kia xuyên qua cường độ có thể nhẹ nhõm xuyên thủng một ngọn núi, dù sao phát ra đạo này công kích, thế nhưng là lòng cấp quái nhân. Thiên nhiên nước đông nhiên phát động công kích, cho dù ai đều không có dự liệu được, cái kia đột nhiên xuất hiện thủy pháo tốc độ, thế nhưng là lóe lên một cái rồi biến mất, ở thời điểm này, coi như lại nhanh tốc độ, chỉ sợ cũng vô pháp tránh cho bị đánh trúng vào. Đây là tại chỗ tất cả mọi người ý nghĩ, ngay cả giờ dịch ni tật cũng không ngoại lệ. Nhưng kết quả cũng đúng như bọn hắn dự đoán, hạ mù ra bị đánh trúng, thật sự bị đánh trúng, thế nhưng là thiên nhiên nước thủy pháo biến mất. Giải họ rồ mở to hai mắt nhìn, rõ ràng đánh trúng vào đối phương, nhưng lại phảng phất đá chìm đáy biển tựa như biến mất rồi. Bạch Đồng Đế, người không sao chứ? Giờ dịch ni tật trần chờ hỏi. Không có cảm giác gì. Hạ mù dạ quay đầu, giơ tay lên, nên ta công kích. Rầm rầm. Một cỗ kinh khủng hấp lực đống nhiên tác dụng tại thiên nhiên nước trên thân, để nó hóa thành một dòng nước hội tụ tại hạ mù dạ lòng bàn tay. 3. Hạ mù dạ vỗ tay một cái, tốt rồi, giải quyết hết một cái. Toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh không tiếng động, chân chính đạt đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tình trạng. Một cái long cấp quái nhân. Cứ như vậy tại bọn hắn trước mắt bị chụp chết rồi. Mẹ nó. Chụp phim kinh dị đâu. Vù vù hưu. Đông nhiên, từng đầu xúc giác phảng phất mũi tên bỗng nhiên thoáng hiện đến hạ mù dạ trước mặt, nhanh để cho người ta hoàn toàn phản ứng không kịp. Suy suy suy. Hạ mù dạ trong nháy mắt biến mất, mà cái kia từng đầu xúc giác bị cắt thành một tiết lại một tiết. Ầm ba. Một tiếng oanh minh vang vọng không gian dưới đất, Monster King họ rổ xì đầu trong nháy mắt nổ tung. Huyết nhục văng khắp nơi. Không có cho quái nhân phản ứng hoảng sợ thời gian. Phanh phanh phanh ba. Từng cái quái nhân thân thể vỡ nát, chỉ là trong tích tắc ở giữa, tất cả quỷ cấp quái nhân toàn bộ tử vong, long cấp quái nhân cũng chỉ còn lại giò rổ cùng bị đánh bạo sau chia ra thành thật nhiều cái Black Serpent. Ngốc trệ, giò rổ cùng Black Serpent, cùng ở đây giờ dịch nỉ tật đều lâm vào ngốc trệ. Chạy mau A3. Bốn phía hổ cấp lang cấp quái nhân, hoảng sợ hoảng hốt chạy bừa. Vâng. Một cơn lốc gào thét, đem mấy cái quái nhân thổi bay ngược mà quay về, thân thể tại như là lưỡi đao gió lốc bên trong giải thể. Một cái cũng đừng nghĩ trốn. Phu Bù Kỷ triển khai hai tay, thả ra niệm lực không ngừng công kích tới muốn chạy trốn đám quái nhân. Ta, trong cơ thể ta có 11.4491.071.255 chỉ cái ta, nói cách khác, ngươi muốn giết ta 11.000 tỷ lần mới có thể giết chết ta. Black sở tẩm nhóm từng cái âm trầm nhìn xem hạ mũ dạ, cho nên, coi như ngươi là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng quái vật. Có thể ta cũng không sợ ngươi. Thật sao? Hạ mù dạ vươn tay, lực lượng tinh thần trong nháy mắt khóa chặt ở đây mấy trăm cái Black sở tẩm. Mấy trăm cái Black sở tẩm vô thanh vô tức hóa thành bụi, chỉ để lại một cái trăm con tụ hợp thể. Hiện tại thế nào? Phù phù. Black sở tẩm toàn thân mồ hôi lạnh đổ rào rào ra bên ngoài bốc lên, lập tức cho hạ mù dạ quỳ xuống. Giờ dịch nỉ tật màu đỏ máy móc con người trao đảo một cái, hỗn loạn ý thức để chương trình xảy ra sai sót, một hồi lâu sau mới khôi phục tới, ta, khả năng thấy tận mắt một cái hoàn toàn vô địch tồn tại ba. Ta thua. Giải họ rồ một bộ vô lực bộ dáng, biểu lộ dần dần sụp đổ, ông trời a, ngươi là đang nói đùa a, cương đại đến loại này hoàn toàn không cách nào tưởng tượng trình độ. Khả năng sao? Đó là cái mộng đi. Tranh thủ thời gian tỉnh lại đi. Hạ mù dạ khoát tay, một cái màu xanh lá khí diễm lóe lên một cái rồi biến mất. Giải họ rồ cổng kềnh thân thể lập tức băng tán, nhưng băng tán chỉ là vỏ ngoài, hiện lộ ra dấu ở cổng kềnh bề ngoài bên trong chân chính giải họ rồ. Chân chính giải họ rồ là một cái mang theo kính mắt, dáng người cao gầy huyền chuyển mỹ lệ nữ tính. Đương nhiên, hạ mũ giả cũng không phải là nhìn ra nàng bản thể là cái mỹ nữ mới không có giết nàng, bởi vì cái này nữ nhân cũng không phải là quái nhân, trên bản chất là cái hoàn toàn nhân loại, lại tại người khác xem ra ác, cũng không bị ngự thiên chi luật tán thành, tóm lại, chính là loại kia giết cũng vô dụng loại hình. Là ngươi. Phu Bù Kỳ nhíu lại đôi mi thanh tú đi tới, khiếp con mắt nhìn chằm chằm giải họ rồ, đã lâu không gặp, nguyên phó hội trưởng, con mắt thứ ba xì két. Ngươi biết nàng sao? Hạ mù già nghi ngờ hỏi một câu. Ừm, chúng ta đã từng là đồng chí. Phu Bù Kỳ gật gật đầu, hạ mù già, liền đem nàng giao cho ta xử lý đi. Tùy theo ngươi đi. Hạ mù già thuận miệng nói một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Tại một cái bị hắc ám bao khỏa hành lang bên trong, một bóng người chậm rãi đi ra. Ha ha ha ha ha. Quá tuyệt vời. Đi ra người chính là gạ dịu, hắn giờ phút này trên người tán phát ra khí tức, đã không giống nhân loại. Trên thể hình mặc dù không có quá đại biến hóa, nhưng cũng cho người một loại như dã thú khát máu cảm giác. Hắn nhìn chằm chằm hạ mù dạ, càn rỡ cười lớn, Bạch Đồng Đế. Ngươi biểu hiện thật sự là quá tuyệt vời. Trước ngươi biểu diễn, đơn giản làm được phát huy vô cùng tinh tế. Bằng không, như thế nào làm nổi bật lên ta cái này thần cấp tai hại. Không sai a. Chính là như vậy, thần cấp quái nhân sinh ra, đương nhiên phải có một cái nhìn như vô địch lá xanh vật làm nền mới có thể lĩnh hội ra đến a. Quá tuyệt vời. Lá xanh. Hạ Mù Dạ vui vẻ, đem ta xem như lá xanh, từ đầu đến cuối, ngươi vẫn là thứ nhất. Hắc nghe ngươi ý tứ, ngươi chưa hề trải nghiệm quá thảm trọng bại trận đâu. Gã dịu gây nên thân thể, hai tròng mắt như săn thức ăn sói nhìn chằm chằm Hạ Mù Dạ, ta thừa nhận, tốc độ của ngươi ta thấy không rõ, thế nhưng là dung hợp lưu thủy toái nham quyền cùng toàn phong thiết chẳng quyền, đem hai loại võ nghệ vận dụng tự nhiên ta, võ giả trực giác tăng lên không biết bao nhiêu lần. Coi như không cần con mắt nhìn, bằng cảm giác cũng có thể. Lời còn chưa dứt, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, dựa vào trực giác bỗng nhiên hướng phía bên phải nghiêng một cái đầu, một cái nắm đấm từ đầu bên trái gào thét mà qua, mang theo quyền phong thổi đánh vào trên mặt, để hắn cảm giác làn da một trận nhói nhói. Nhưng là, trong lòng của hắn cũng là cực độ hưng phấn, trong hai con ngươi chiến ý tăng vọt. Nhìn thấy không? Gã dự càn rỡ cười to, hai tay xoay tròn, một tay lưu thủy toái nham quyền, một tay toàn phong thiết trảm quyền đối với trước mặt Hạ Mù Dạ công kích qua, của ta trực giác. Coi như tốc độ của ngươi có thể so với thuần gì, nhưng ta vẫn như cũ có thể né tránh ra đến. Liên để ta đến để ngươi trải nghiệm bại trận tư. Ầm. Ầm ầm. Hạ Mù Dạ nhìn xem sụp đổ vách tường, thản nhiên nói, tố chất thân thể theo không kịp cũng không tốt ta. Phanh phanh phanh. Trung quanh vang lên từng trận oanh minh. Cái gì a? Đây chính là quái nhân hiệp hội cứ điểm sao? Đồ đần sao? Quái nhân hiệp hội bên trong hơi mạnh một chút quái nhân chẳng lẽ đều chết sạch sao? Một đi ngang qua đến, thế mà không có đều không có gặp được ra dáng điểm trở ngại. Tatsuma Kỳ-chan từ một cái lối đi bên trong bay đi ra, bên trong miệng còn bất mãn lớn tiếng la hét. Xác thực rất không thích hợp a. Ta bên này liền chặt chết mấy cái không ra dáng quái nhân. Quỷ cấp đều không có. Cả mì cả dở từ một cái lối đi khác bên trong đi ra. Ta bên này cũng là a. Ta thậm chí đều không có gặp được quái nhân liền đi tới nơi này thật là quái nhân hiệp hội sao. Ta biểu thị nghiêm trọng hoài nghi. Từng cái S cấp anh hùng từ khác nhau trong thông đạo đi ra. Không có ý tứ A, ta thấy được rất nhiều quái nhân huyết nhục tàn chi. Còn có nơi này tổn hại nghiêm trọng như vậy, rõ ràng trải qua kịch chiến dáng vẻ, xem ra đã có người trước một bước đi tới nơi này, cùng quái nhân hiệp hội phát sinh va chạm A. Dịp dịp dị rô nở từ đống đá vụn bay lên tới, trầm ngâm nói. Các ngươi. Một thanh âm vang lên, để một đám S cấp anh hùng nhìn lại. Giờ gì hãy đi tớ. Tatsuma Kỳ-chan kinh ngạc nói, ngươi không phải chết sao? Máy truyền tin là ta cố ý phá hư, biến đổi thân thể, làm nội ứng gia nhập quái nhân hiệp hội, nhưng là... Giờ dịch nỉ tật trong thanh âm rất rõ ràng có thể nghe ra vi diệu cùng phức tạp, con tin cứu ra, ta đã được bỏ vào an toàn vị trí, mà nơi này... Cũng không cần chúng ta, quái nhân không sai biệt lắm đã toàn bộ được giải quyết, còn lại cũng chỉ là không có chút nào uy hiếp hổ cấp cùng lang cấp quái nhân. Cái gì? Đều giải quyết. Một đám S cấp anh hùng có chút choáng váng. Ngươi làm. Tatsuma Kỳ-chan quanh tay, không kiên nhẫn được nữa. A, làm cái gì a nhiệm vụ lần này? Đối thủ hẳn là chính là như thế một đám yếu gà, liền gióng trống khua chiêng đem chúng ta đều triệu tập, trước đó còn đối với quái nhân hiệp hội kiên kỵ muốn chết muốn sống. Chê cười sao? Đồ đần sao? Mà cái khác anh hùng cũng đều lộ ra hoài nghi biểu lộ. Quái nhân hiệp hội rất mạnh. Nếu không phải như thế... Ta cũng không cần phân tận tâm tưởng nhớ tiến đến làm nội ứng. Giờ dịch nỉ tật nghiêm túc nói, vẹn vẹn long cấp quái nhân liền có 9 cái, còn có một cái thực lực thâm bất khả chắc Monster King. Quỷ cấp quái nhân đều có hơn 40 cái. Nguyên bản, coi như chúng ta tất cả S cấp anh hùng cùng quái nhân hiệp hội những thứ này quái nhân đối đầu, phần thắng cũng khó nói. Đương nhiên, nếu như không tính cả vị kia siêu việt quy cách, siêu việt tưởng tượng tồn tại. Một đám S cấp anh hùng mặt không thay đổi nhìn chằm chằm giờ dịch nỉ tật. Siêu việt quy cách. Siêu việt tưởng tượng. Không sai. Như thế hình dung là bởi vì ta tìm không thấy thích hợp hình dung từ. Đối với cái kia vô địch tồn tại. Bạch Đông Đế, một người trong sát na ngắn ngủi ở giữa miểu sát tất cả quỷ cấp ở trên quái nhân, bao quát long cấp quái nhân, bao quát Monster King. Ông ba. Đồng nhiên, một cỗ vô cùng kinh khủng khí thế uy áp chuyển tới, để một đám S cấp anh hùng mánh kinh, cùng nhau hướng một cái phương hướng nhìn lại. Chương 151, giải quyết. Một đám S cấp anh hùng nhìn nhau. Sắc mặt ngưng trọng, cái này một cô khí thế cường đại bên trong ẩn chứa bạo ngược cùng tà ác. Đi xem một chút. Nói xong, một đám anh hùng liền tinh thần phấn chấn thế gợn sóng chuyển đến phương hướng tiến đến. Bạch Đông Đế. Chuyện gì xảy ra? Một đám anh hùng đi đến hiện trường, đều hướng cái kia mặt sụp đổ sau hình thành phế tích trông được đi, cần phải cái kia cố để không khí đều vặn vẹo khí thế gợn sóng chính là từ nơi đó chuyển đến. Đi ra, chính các ngươi nhìn đi. Hạ Mù Dạ một nhún vai, nhìn xem toàn thân phảng phất lượn lờ lấy màu đen khí diễm, từ phế tích bên trong từng bước một đi ra thân ảnh. Thời khắc này gã dữ thân thể đã bắt đầu hướng quái nhân phát triển, trên đầu nhiều hai đầu sừng trâu, trên mặt cũng sinh ra bộ lông, tay cũng biến thành sắc bén móng vuốt. Gã dữ, Saitama, Gernos, Bang, Bấm cùng Kim cũng từ một bên trong thông đạo đi ra. Bang nhìn xem gã dữ dáng vẻ, lông mày lập tức liền nhíu chặt. Người này chính là cái kia anh hùng săn bắn sao? Cái này không hoàn toàn đã biến thành quái nhân sao? Hoàn toàn chính xác, hiện tại anh hùng săn bắn đã không thể được xưng là loài người. Một đám S cấp các anh hùng mặt đều chìm xuống dưới, xem ra cố khí thế này có hơi phiền toái a. Vèo. Gã dịu đông nhiên hư không tiêu thất, phịch một tiếng, dịp dịp dị zone, sụt tệ dạ lõi đạ sửn trong nháy mắt bay ra ngoài, đem vách tường ném ra hai cái thật xấu lõm, tái khởi không thể. Thật nhanh. Con mắt hoàn toàn không nhìn thấy. Thật mạnh. Xuất hiện lần nữa gã dịu, dẫm lên một vùng phế tích, nhìn xuống một đám anh hùng, xoay chuyển ánh mắt, khát máu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hạ Mù Dạ, Bạch Đồng Đế. May mắn mà có ngươi, để cho ta thêm gần một bước. Ha ha ha ba. Là thế này phải không? Hạ Mù Dạ nói, ta cảm thấy ngươi bây giờ, cùng vừa vặn cũng không khác nhau nhiều lắm sao, vẫn như cũ rất yếu. Yếu. Bạch Đồng Đế, hiện tại chính ta cũng không biết chính mình đến cỡ nào cường đại. Gã dịu nết miệng cười, đem ánh mắt quét về phía cái khác anh hùng, cũng tốt liền lấy những thứ này S cấp anh hùng làm quen một chút hiện tại tư thái tốt rồi. Bạch Đồng Đế, ngươi ở một bên cho ta nhìn cho thật kỹ đi. Chấp hành tà ác. Ừm. Gã dịu con người lên, nhưng đột nhiên cảm giác thân thể có chút không nhận sai sự, hắn cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Tatsumaki, đây chính là ngươi niệm động lực sao. Ngươi để cho ta cảm thấy rất khó chịu a. Cảm thấy chúng ta chỉ đủ để ngươi luyện tập sao. Cũng quá rong rạc đi. Ta một người liền có thể dễ dàng tiêu diệt ngươi. Tatsumaki cười lạnh, hướng phía gã dịu hư cầm tay nhỏ siết chặt, chết đi. Tạch tạch tạch. Gã dịu cổ không bình thường con queo. Chậm rãi hướng phía bánh quai trèo hình dạng vằn mèo. Tatsumaki, có thể hay không đem gã dịu giao cho lão phu đến xử trí? Hắn dù sao cũng là lão phu nguyên đệ tử, đều do lúc đầu lão phu nhất thời do dự, không có triệt để thanh lý môn hộ, bây giờ có thể không cho ta một cơ hội. Bang hai tay chắp sau lưng tiến lên, phức tạp nhìn chằm chằm gã dịu mở miệng nói ra. Tatsumaki vẩy một cái lông mày, tùy ý nói, có thể là có thể, nhưng hắn trong cổ xương cốt hiện tại sợ là đã cắt thành mấy tiết. Hả? Cái này nếu như là ngươi tỏ nã đồ hốc kẻ dở thủ đoạn mạnh nhất, như vậy ta chỉ có thể nói, cũng bất quá như vậy hả? Cổ 360 độ vặn vẹo gạ dư khỏe miệng khẽ nhếch, thân thể chấn động, liền đem trói buộc thân thể niệm động lực chấn tán, tiếp lấy bỗng nhiên hất lên cổ, đầu chuyển một vòng tròn lớn, nương theo lấy tạch tạch tạch thanh âm, đủ để cho người trí tử thương thế cứ như vậy chữa trị cùng ổn nắn. Chỉ thương thôi. Tatsumaki sắc mặt lạnh lùng, vẫy tay một cái, đừng quá đắc ý. Rầm rầm rầm. Từng khối cực lớn hòn đá trong nháy mắt hướng phía gạ dịu bay đi. Của ta quyền thuật. Gạ dịu một năm năm đấm, sau đó đối với trước mặt đống nhiên vung ra. Ầm ầm ba. Mạnh mẽ vô cùng quyền phong, để bay tới đá tảng tất cả đều hóa thành bột mịn, dư thế chưa tiêu nhấc lên một tầng mặt đất, đánh vào Tatsumaki trên thân. Tatsumaki trên người màu xanh lá vầng sáng hình thành một cái vòng bảo hộ, nhưng bị cái này một cỗ lực lượng oanh trúng, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cũng bay ra ngoài. Hung hăng đụng vào trên vách tường. Đã đem hết thể ta biết quyền thuật dung hội quán thông. Của ta quyền thuật. Bởi vì là thai hại cấp bậc là thần, liền đặt tên gọi quái hại thần quyền. Không, quái hại thần sát quyền. Thần loại này không dựa vào được đồ vật, ta cũng muốn phá đi. Gã dư cầm nằm đấm, càn rỡ mà cười cười. Xoát xoát xoát xoát. Từng đạo kiếm quang phảng phất thiên la địa võng, đem gã dịu bao trùm. Trong nháy mắt chém ra mấy trăm kiếm, xuất hiện tại gã dư sau lưng cả mỉ cả giờ, phù một tiếng phun ra một miệng lớn máu tươi. Bị trọng thương thân thể vô lực ngã trên mặt đất. Gã dịu ngón tay giữa ở giữa đoạn nhận ném một cái, thần sát quyền là không có. Góc chết. Ầm. Trở tay đánh một túi trỏ, đem đánh tới tịt gột trùng điệp đánh bay. Gã dịu. Ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ tới khi nào? Bang hóa thành một đạo huyết ảnh, lôi ra hai đầu màu bạc dòng nước vọt tới. Lao giả, ngươi còn không hiểu hiện tại tình trạng sao. Gã dịu khỏe miệng hở ra, trong nháy mắt cùng bang đối hơn 10 chiêu, sau đó một quyền đem bang đánh bay ra ngoài. Loại này mềm nhũn năm đấm. Có thể giết người sao? Ừm. Lại là siêu năng lực. Gã dịu ánh mắt chầm xuống, trói buộc lực so trước đó mạnh không chỉ một bậc, hoàn toàn không thể động. Ta muốn xuất toàn lực, đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ. Toàn thân hiện ra kinh khủng màu xanh lá quang diễm Tatsumaki, lạnh lùng nói. Gã dịu chỉ cảm thấy thân thể bị một cỗ lực lượng kinh khủng lôi kéo dây rùa, ánh mắt của hắn hơi ngưng trọng lên. Ngay tại lúc này, mọi người cùng nhau xông lên. Chị ẻm tờ giờ vung lên tay nhỏ, lớn tiếng nói, tại hắn chống cự tà su mạ kỳ công kích cái này trong nháy mắt, nhanh giải quyết chiến đấu. Ta hiểu được. Cấp A vị thứ nhất, chiến lực có thể chống đỡ S cấp sở huyệt mạ sở lanh khốc cất bước tiến lên, nhìn hắn trong nháy mắt dây mấy vị S cấp anh hùng, ta liền minh bạch chính diện cùng hắn đối chiến, tỷ số thắng thực sự xa vời. Bất quá tiểu tử ngươi đã dám làm quái nhân đối mặt chúng ta, bây giờ bị trở thành đống cát, cũng đừng trách chúng ta hèn hạ. Phanh phanh phanh ba. Trong nháy mắt, sở huyệt mạ sở chân hóa thành từng đạo huyết ảnh, không biết đạp nhiều ít chân. Liên tục đạp 25 chân, thế mà không nhúc nhích tí nào. Thật cứng a. Sở huyệt mạ sở có chút chấn động. Chúng ta cũng tới. Chỉ ẻm tờ giờ. Zombie hệ ản cùng gỡ nột những thứ này còn chưa xuất thủ qua sức chiến đấu đồng thời xông lên. Phát huy mạnh nhất cận thân công kích, không lưu tình chút nào hoành kích lấy gạ dịu. Đột nhiên, chỉ ẻm tờ giờ bay thẳng ra ngoài, tại giữa không trung có máu tươi phun ra. Tiếp theo là sở huyệt mạ sở, cả khuôn mặt đều bị một quyền đánh lõm, nguyên bản gương mặt đẹp trai hiện tại ngũ quan đều nhét chung một chỗ. Bấm phân bụng cũng trùng điệp bị đánh một cái, không lưng, phun máu bay ngược. Mà giòm bỉ hệ an miệng ở trên đều bị trong nháy mắt gọt sạch, tiếp theo bị một cước hung hăng đạp bay ra ngoài. Gernos bị túm rơi một cánh tay, sau đó trái trên lưng chịu một quyền, hướng phía bên phải bay ra. Gã dịu bẻ bẻ cổ, quay đầu nhìn Tatsu Maki, ngươi siêu năng lực ta đã được hoàn toàn thích ứng, đó chính là ngươi mạnh nhất phát lực A. Kém một chút liền có thể tiêu diệt ta, còn kém một chút như vậy. Mà bây giờ, ngươi liền lên cho ta đường đi. Vừa nói xong, nắm đấm của hắn liền hướng phía Tatsu Mạ Kỳ vung đi, nắm đấm còn chưa chạm đến thân thể, chỉ là quyền ép gào thét mà đến, Tatsu Mạ Kỳ đã cảm thấy thân thể truyền đến một trận nhói nhói, khóe miệng đều tràn ra một tia máu tươi, không khí bị chèn ép cực kỳ nặng nề, muốn tránh né đều biến thành rất gian nan. Ầm. Hạ Mù Dạ bỗng nhiên xuất hiện tại Tatsu Mạ Kỳ trước mặt, đưa tay cầm gạ dịu nắm đấm. Tatsu Mạ Kỳ chỉ cảm thấy tất cả áp lực tại thời khắc này đều hóa thành mây khói, hô hấp biến thành cực kỳ thông thuận. Gạ dịu ánh mắt ngưng tụ, tiếp ta một cái thần sát quyền, vậy mà không nhúc nhích tí nào. Người quả nhiên rất mạnh a, Bạch Đồng Đế. Nhưng hôm nay ta liền muốn kết thúc ngươi. Một cái khác nắm đấm bỗng nhiên vung ra, lần này vừa ra tay chính là 10 thành lực quái hại thần sát quyền. Nắm đấm vung ra, không gian dưới đất cũng bắt đầu rung động, đá vụn cùng bụi đổ rào rào rơi đi xuống. Ngươi có chút quá. Hạ Mù Dạ nhẹ nhàng lui một bước, tránh thoát gạ dịu nắm đấm đồng thời, trên thân nổi lên một cỗ màu xanh lá khí diễm. Tiếp lấy phân ra từng đạo bay ra ngoài, gắn vào từng cái anh hùng trên thân, lớn nhất một cỗ thì đem không gian dưới đất vách tường đều bao trùm lên tới. Vành ba. Gạ dịu trên nắm tay ngưng tụ lực lượng buộc phát ra, hóa thành một cỗ kinh khủng kinh lực tứ tán, đem từng cái anh hùng đều thổi bay ra ngoài, kinh lực tầng tầng đập nện ở trên vách tường, nhưng có màu xanh lá khí diễm bảo hộ, mặc kệ là người cùng kiến trúc đều không có nhận bất kỳ tổn thương gì. Đây là cái gì? Sai Tạ Mạ tò mò nhìn bao khỏa ở trên người màu xanh lá khí diễm, muốn đi kéo, nhưng lại không cách nào chạm đến, được rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía gạ dịu ma quyền sát trưởng nói, uy, Hạ Mù Dạ, để cho ta ra tay đi, ta ở một bên nhìn lòng ngứa ngay a. Ngươi ở một bên đợi đi, rất nhanh liền giải quyết. Hạ Mù Dạ đạo, nếu như ở bên ngoài trống trải sân bãi, để Sai Tạ Mạ xuất thủ cũng không có gì, nhưng ở lòng đất này, hắn xuất thủ, không đơn thuần là phía trên khu không người phải tao hương. Một đám các anh hùng sợ cũng sẽ có nguy hiểm. Gặp được của ta cường đại về sau, còn một mặt lạnh nhạt bộ dáng, thật làm cho ta phi thường khó chịu a. Gã dịu nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế hung hăng đánh tới. Bạch Đồng Đế, có thể đánh thắng sao? Hạ Mù Dạ tiên sinh, không có đã hôn mê S cấp các anh hùng, chật vật ngẩng đầu, nhìn xem hung mãnh nào về phía Hạ Mù Dạ gã dịu, tâm đều nhấc lên. Quái nhân trò chơi, đến đây là kết thúc, quá mức nghịch ngợm ra hỏa, cần phải thật tốt giáo huấn một lần. Hạ Mù Dạ lấy nhanh đến hoàn toàn nhìn không thấy tốc độ bỗng nhiên nắm gạ dịu một cánh tay, tiếp lấy về sau hất lên, tại gạ dịu bay ra ngoài ước chừng 3 mét về sau, một cái khác Hạ Mù Dạ bỗng nhiên xuất hiện tại sau lưng của hắn, một cước đem hắn đạp hướng một phương hướng khác, tiếp lấy một cái tiếp một cái Hạ Mù Dạ liên tục xuất hiện, đối với gạ dịu chính là một bộ cực kỳ tàn ác nhiều người tổ hợp liên kích. Ầm. Cuối cùng do Hạ Mù Dạ bản thể đánh ra liên kích cuối cùng một cái phổ thông quyền. Vành ba. Đã sớm mộng bức gạ dịu trùng điệp đâm vào màu xanh lá khí diễm bao trùm trên vách tường. Mà các anh hùng đều một mặt ngốc trệ. Làm sao cảm giác anh hùng săn bắn biến thức ăn? Không phải anh hùng săn bắn biến thức ăn. Chúng ta đều bị thuần sát, tự mình trải nghiệm qua hắn kinh khủng. Là Bạch Đồng Đế. Quá mạnh. Nghịch thiên mạnh. Bọn hắn giờ khắc này rốt cục nhớ tới giờ dịch ni tật cái kia lời nói, dùng hình dung từ không cách nào hình dung cường đại. Vô địch tồn tại. Ngươi, vậy mà nói là quái nhân trò chơi. Gạ dịu từ dưới đất dây rủa lấy bò lên, ta thế nhưng là cực kỳ chăm chú tại làm quái nhân A. Rõ ràng cũng nhanh phải giải quyết. Quái nhân cuối cùng có thể chiến thắng chính nghĩa. Ta cũng không muốn tại nơi này bị ngươi kết thúc. Thần giết. Dây lắc quyền. Gạ dịu đông nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại hạ mù dạ trước mặt, từng cái nắm đấm bao trùm hạ mù dạ tất cả có thể tránh né lộ tuyến. Trong mắt của ta, ngươi cùng nhà tròi không có gì khác biệt, cho ta có chừng có mực đi. Hạ mù dạ một quyền trực tiếp vung ra, tốc độ không nhanh, mắt thường đều có thể thấy rõ ràng nắm đấm quy tích, có thể theo nắm đấm vung ra, thời không tựa hồ cũng biến thành chậm chạp, chỉ có một con kia nắm đấm, không có chút nào ngoài ý muốn đánh trúng gạ dịu gương mặt. Ầm ba, thời không khôi phục, gạ dịu toàn bộ gương mặt đều lõm, có máu tươi phiêu tán rơi rụng, vừa hung ác đụng vào trên vách tường. Mạnh không nói đạo lý ba. Căn bản cũng không phải là một cái thứ nguyên cường đại. Một đám S cấp anh hùng đều nuốt nước miếng. Sao lại thế? Nam dạp trên mặt đất gạ dịu miễn cưỡng ngẩng đầu, tầm mắt đều mơ hồ, nhìn xem cái kia đạo mông lung bóng người, phảng phất hóa thành vô tận thiên địa, không có khả năng thắng được. Hoàn toàn không cách nào chạm đến ranh giới cuối cùng mạnh. Coi như ta biến thành càng mạnh, cũng không có khả năng thắng được. Không lọt vào mắt tất cả kỹ xảo người. Tại sao có thể có loại này tồn tại? Vì cái gì? Thật giống như chính nghĩa hóa thân, liền sẽ tại thời khắc mấu chốt xuất hiện ngăn cản tuyệt đối ác đồng dạng. Trong lòng của hắn bắt đầu mê mang cùng dao động, chẳng lẽ ác? Thật không cách nào chiến thắng chính nghĩa sao? Hạ mù dạ từng bước một đi hướng gạ dịu. Ghê tởm a a a a. Không động được. Hoàn toàn không động được. Gạ dịu dãy rủa lấy, có thể lên nửa người chỉ phát ra rất nhỏ rung động, thân thể đã không nghe sai khiến. Tâm hồn cũng bị bao trùm một tầng ngượng nghịu mây đen, cái kia đạo đi tới thân ảnh, theo tiếp cận. Thật giống như bầu trời tại chìm xuống dưới, chèn ép hắn không thở nổi, hắn cảm giác chính mình thật giống như sâu kiến, hoàn toàn không có bất kỳ thay đổi nào lực lượng. Thanh tỉnh điểm sao? Hạ mù ra nhìn xuống dưới chân gạ dịu. Bạch đồng đế. Thừa dịp lúc này mau giết hắn. Sở huyệt mạ sở lung la lung lay đứng người lên, chỉ vào gạ dịu lớn tiếng nói. Ừm. Vì cái gì, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới muốn giết hắn. Hạ mù ra nói. Bạch đồng đế, hắn là đại biểu tà ác quái nhân. Đồng thời vô cùng nguy hiểm. Chị em tờ giờ lo lắng nói, nếu để cho hắn chạy mất, hậu quả không thể tưởng tượng. Nếu như ngươi không quyết định được, vậy liền tránh ra, để cho ta tới. Tatsuma Kỳ trong lòng kìm nén một cỗ không biết tên lửa giận, hiện tại cần gấp phát tiết. Chờ một chút. Gạ dịu là ta đánh bại, làm như thế nào xử trí, ta quyết định, các ngươi tất cả im miệng cho ta. Hạ mù giả quét mắt một vòng các anh hùng, cái gì chính nghĩa cùng tà ác, hắn thấy hoàn toàn không có ý nghĩa. Chính là của người đó nắm đấm nghe ai, đây mới là vĩnh hằng bất biến chí lý, hoàn mỹ đảo nguyên thôn quê chỉ tồn tại trong tưởng tượng, mặc dù bởi vì muốn trưởng khống ngự thiên chi luật nguyên nhân, hắn bị ép muốn xử lý ác để tích lũy thanh tiến độ, nhưng hắn trong lòng đối với mấy cái này một mực cường điệu chính nghĩa cùng tên tà ác nhóm chẳng thèm ngó tới. Nhà tròi kết thúc, quái nhân trò chơi dừng ở đây, ngươi cho ta thật tốt tỉnh lại đi thôi, tỉnh lại ý nghĩa sự tồn tại của mình. Hạ mù dạ một cước đá ra. Gạ dịu thân thể trực tiếp phá vỡ vách tường bay ra mặt đất, thân thể của hắn cấp tốc biến trở về nhân loại, biến mất ở chân trời. Chương 152, Tatsuma Kỳ hôn. Hạ mù dạ, theo giúp ta đi một chuyến anh hùng hiệp hội tổng bộ. Quái nhân hiệp hội bị thu thập rơi ngày thứ hai, phụ bù ký lại tìm cửa, trực tiếp mở miệng nói ra. Ta hiện tại ngược lại là không có chuyện gì, nhưng ta tại sao muốn cùng ngươi cùng đi hiệp hội tổng bộ a? Hạ mù dạ nói, tóm lại cùng ta đến là được rồi. Có thể sẽ nghe được một chút chuyện thú vị. Phù Bù Kỳ không nói lời gì lôi kéo Hạ Mù Dạ liền hướng bên ngoài kéo. Thật tốt, chính ta đi. Hạ Mù Dạ cùng Phù Bù Kỳ đi xuống lầu, liền thấy Sài Tạ Mạ ôm hai cái thương phẩm cái túi đi tới. Sài Tạ Mạ đi đầu chào hỏi, Hạ Mù Dạ, còn có địa ngục. Nha, được rồi, các ngươi đây là dự định đi làm cái gì? Ta gọi bờ là Sạt Tóc Hẹo. Ngươi cái này cọ công lao lên tới cấp há ra hỏa, cho ta thật tốt nhớ rõ ràng. Sài Tạ Mạ. Ngươi! Hạ mù dạ nhìn xem Sài Tạ Mạ sau lưng cao nửa thước bờ lách sở tẩm. Bờ lách sở tẩm trông thấy Hạ mù dạ về sau, toàn thân đều cứng ngắc lại, ngốc trệ tại nguyên chỗ. Ngươi nói ra hỏa này sao? Sài Tạ Mạ rất tự nhiên không nhìn Phù Bù Kỳ, gãi gãi gương mặt, ra hỏa này là ta tại ven đường gặp phải, nhất định phải đi về cùng ta, ta gặp ngươi nuôi một con chó, ta nghĩ đến nuôi cái sùng vật cũng không tệ, mặc dù không làm rõ ràng được động vật này chủng loại, nhưng tạm thời có thể làm sùng vật nuôi a. Được rồi. Người cao hứng liền tốt. Hạ mù giả cũng không có nhắc nhở hắn, hiện tại cái này bờ lách sợp tậm, cảm giác tùy tiện một người trưởng thành đều có thể dễ dàng tiêu diệt, không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Bất quá, liền xem như cái kia long cấp thai hại bờ Black Serpent, coi làm sủng vật nuôi đối với Saitama cũng không có gì uy hiếp là được, hắn chỉ là đối với Saitama phẩm vị cảm thấy có điểm vi diệu. Ngồi lên ô tô, một đường lái đến anh hùng hiệp hội tổng bộ. Sau đó Phú Bủ Kỳ liền mang theo Hạ Mù Dạ một đường đi tới dưới mặt đất 13 tầng. Dưới mặt đất 13 tầng là ngục giam, giam giữ lấy cực kỳ trọng yếu phạm nhân. Si Kẹt. Ngục giam chỗ sâu, bị Phú Bủ Kỳ đánh bại quái nhân hiệp hội quân sư, nhưng thật ra là chân chính thủ lĩnh, sẽ sử dụng niệm lực cường đại siêu năng lực người, luận thai hại đẳng cấp tuyệt đối có long, cũng nhiều thua thiệt Phú Bủ Kỳ có thể đơn độc đánh bại nàng. Là tới giết ta sao? Si Kẹt khởi sắc xem ra không tốt lắm, nghe được Phú Bủ Kỳ thanh âm, không ngẩng đầu nói. Ta không có muốn giết ngươi ý tứ. Phú Bủ Kỳ lắc đầu nói, ta là tới tra hỏi ngươi, ngươi tại sao muốn kết thành quái nhân công hội? Khẳng định có lấy chính mình suy tính a. Phú Bủ Kỳ hội trưởng. Xì Kẹt vô lực nói, quái nhân hiệp hội là tương lai dự báo năng lực con mắt thứ ba, từ ngươi đạt được nó bắt đầu, thật giống như biến thành người khác tựa như. Phú Bủ Kỳ nghi ngờ nói, không sai biệt lắm, nên đem ngươi thông qua cái kia năng lực nhìn thấy đồ vật nói cho ta biết ta. Ta. Nghe được Phú Bủ Kỳ tra hỏi về sau, Xì Kẹt cảm xúc đông nhiên kích động lên, trên mặt toát ra mồ hôi lạnh, đem chính mình toàn bộ co lại thành một đoàn, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cái gì cũng không biết. Ta nhớ không ra. Xin nhờ, chúng ta nhưng không có nhiều ít đối thoại thời gian. Phú Bù Kỳ lớn tiếng nói, sáng sớm hôm nay. Hiệp hội đưa ngươi thêm vào tiến vào bản bộ vào tù trong danh sách, nếu như là chức nghiệp anh hùng lời nói, ai cũng có thể xác nhận cái này tình báo, ngươi còn sống chuyện này, nếu như bị nàng biết. Nàng nhất định sẽ tới. Trạm thảo trừ căn. Nơi này giam giữ lấy rất nhiều quái nhân. Hạ Mù Dạ đột nhiên hỏi. Ừm. Là như thế này không sai. Phú Bù Kỳ gật đầu, nhưng lập tức vẻ mặt siết chặt. Tỷ tỷ ngươi hướng phía bên này đến đây. Hạ Mù Dạ bỗng nhiên nói. Chuyển xê. Ủa tui giọt nét trẻ nụ ạ toải quả nhiên. Phú Bù Kỳ đôi mi thanh tú nhíu một cái, bỗng nhiên triển khai hai tay, dùng niệm động lực phá vỡ lồng giam, tạm thời trước từ nơi này chạy đi đi, xì kẹt. Uy, ngươi muốn làm cái gì? Là muốn đem quái nhân phóng xuất sao? Thủ vệ nhân viên sốt ruột bận bịu hoảng kêu to chạy tới. Phú Bù Kỳ hướng phía thủ vệ nhân viên vung tay lên, niệm động lực hóa thành sống bàn tay, đem thủ vệ nhân viên đánh bất tỉnh. Muốn chạy trốn, Hạ Mù Dạ. Tốt ta, ngươi cao hứng là được. Mang theo xỉ kẹt ngồi lên thang máy, mới vừa từ trong thang máy đi ra. Một cỗ vô hình phong bạo thổi qua. Bốn phía vách tường từng khối lõm, vô số vết dạn bỏ đầy vách tường. Hạ Mù Dạ vung tay lên, để đánh tới phong bạo hóa thành gió nhẹ. Vâng. Kiến trúc đỉnh chóp đống nhiên băng liệt. Tạt sủ mạ kỳ trên thân bao phủ màu xanh lá vầng sáng chậm rãi giáng lâm. Gia hỏa này, vì cái gì còn lưu nàng một mạng? Tạt sủ mạ kỳ ánh mắt trực tiếp xuyên thấu qua Hạ Mù Dạ cùng Phú Bù Kỳ, nhìn về phía Xì Kẹt. Ông! Một cỗ kinh khủng lực lượng vô hình tản ra, hóa thành từng cơn sóng gợn hướng Xì Kẹt công kích qua. Niệm động chói buộc. Phú Bù Kỳ phát ra niệm động lực, chói buộc lại Tạt sủ mạ kỳ. Hạ Mù Dạ, ngươi mang theo Xì Kẹt mau trốn. Ta nhiều lắm là có thể kéo lại nàng 10 giây đồng hồ. Ngươi muốn làm cái gì? Phú Bù Kỳ. Tạt sủ mạ kỳ nhẹ nhàng chấn động, thêm tại trên người niệm động lực liền hoàn toàn tản ra. Nghĩ thủ hộ quái nhân. Là bị tẩy não rồi. Ngươi ỷ lại người khác, cho nên nội tâm nhược điểm này sẽ bị người thừa lúc vắng mà vào, Phú Bù Kỳ tổ. Đơn giản làm cho người bật cười, tập hợp một đống phế vật, không biết ngươi đến cùng muốn chơi hoa dạng gì. Ngươi đến bây giờ còn không rõ sao. Chúng ta căn bản là không có tất yếu cùng người khác dính líu quan hệ, bởi vì chúng ta bẩm sinh liền có đặc thù lực lượng. Còn nhớ rõ sao? Phú Bù Kỳ bỗng nhiên nói, khi còn bé hai chúng ta thường xuyên cùng nhau chơi đùa. Ừm. Tạt sủ mạ kỳ gật đầu, phi thường thân mật đâu. Ta có chút hiếu kỳ. Hạ Mù Dạ cảm thấy mình khả năng nghĩ sai. Đó là bởi vì không có người chơi với ta. Phú Bù Kỳ trầm giọng nói, đều là ngươi hại. Ta quyết định, muốn theo ý chí của mình đến làm việc, liền xem như tỉ tỉ, cũng không cho nói ba đạo bốn. Tùy theo ngươi tốt rồi. Tạt sủ mạ kỳ không quan trọng mà nói, bởi vì ta cũng là tùy tâm sử dụng. Tập kết càng nhiều đồng bạn, tổ thành lập tại đỉnh điểm tổ chức to lớn. Phú Bù Kỳ nghiêm túc nói, ta sớm muộn muốn chiến thắng ngươi. Thật sao? Tạt sủ mạ kỳ nheo lại hẹp dài mắt phượng, vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ đâu? Ta hiện tại liền muốn giải quyết hết quái nhân lưu. Uy, đừng không nhìn ta nha. Hạ Mù Dạ tiến lên phía trước nói, các ngươi tại nơi này chiến đấu rất không ổn a, sẽ cho người khác tạo thành phiền toái rất lớn a. Người không liên hệ cút ngay cho ta. Tạt sủ mạ kỳ trừng mắt Hạ Mù Dạ, đây là tỉ muội chúng ta ở giữa sự tình, cùng ngươi có quan hệ gì? Không có ý tứ à, phụ bù kỳ đem quái nhân này phó thác cho ta, ta hiện tại liền muốn bảo hộ an toàn của nàng. Hạ mù ra một chỉ xì két, các ngươi muốn tại nơi này đánh ta ngược lại là không quan trọng, nhưng bây giờ ta muốn dẫn quái nhân này rời đi, xin tránh ra, đừng cho ta tạo thành phiền phức. Phụ bù kỳ để ngươi làm ngươi liền làm, phụ bù kỳ là gì của ngươi a? Tatsu Mạ Kỳ lớn tiếng nói, ta đã nói rồi a. Để ngươi cách phụ bù kỳ xa một chút, ngươi cái tên này, muốn đem người ta muội muội thế nào a? Hiện tại còn bảo hộ quái nhân, hôm qua ngươi thả đi gạ dịu, ta liền đã phi thường khó chịu. Hiện tại, ta đối với ngươi càng khó chịu. Ngươi cái này chán ghét ra hỏa. Vừa vặn, ngươi nghĩ bảo hộ quái nhân kia, ta liền ngươi cùng một chỗ giải quyết. Ngươi đánh không lại ta. Hạ mù dạ bất đắc dĩ nói, ngươi cần phải rất rõ ràng đi, ngươi thật đánh không lại ta, muốn được đánh đòn cứ việc nói thẳng. A. Tatsu Mạ Kỳ trên thân nổi lên một cô ba động khủng bố, ngươi thành công chọc giận ta. Giống như ngươi ra hỏa, cho ta 5 giây liền có thể thu thập hết. Nói xong khoát tay, một cỗ niệm lực phảng phất Phật Sơn nhạc đè ép tới, bốn phía lọt vào cực lớn phá hư, đỉnh tan vỡ sụp đổ, phụ bù kỳ cùng xì kẹt đều bị thổi bay ra ngoài. Ra cùng cái gì đồng dạng? Hạ mù dạ thở dài, hướng phía trước sông lên, dễ dàng đánh tan tà xù mạ kỳ niệm động lực về sau, lập tức xuất hiện ở trước mặt nàng, ôm chặt lấy nàng, đặt ở trên đầu gối liền giơ lên bàn tay. Không muốn. Không muốn. Ta sẽ giết ngươi. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Tatsu Mạ Kỳ kịch liệt dãy rủa, lớn tiếng kêu la. Ngươi biết rõ đánh không lại còn khiêu khích ta, không đã trải qua chuẩn bị sẵn sàng sao? Hiện tại còn lớn hơn kêu cái gì? Hạ Mù Dạ cười nói, ta nhìn ngươi chính là thích bị ta đánh cái mông. Quỷ mới thích đâu. Tatsu Mạ Kỳ phát điên nói, ta tuyệt đối không thừa nhận ngươi cái tên này so với ta mạnh hơn. Có thể sự thật bày ở trước mặt, ngươi bây giờ chỉ có thể bị ta ăn lấy, mặc ta xử trí, có bản lĩnh. Ngươi liền tránh ra nhìn xem. Hạ mù dạ cười lạnh. Tatsu Mạ Kỳ nghe vậy lập tức bạo phát, dùng hết toàn lực dãy rủa. Dãy không ra. Sau đó thì sao? Thả ta ra. Tatsu Mạ Kỳ dùng ánh mắt còn lại nhìn hạ mù dạ, ngươi dạng này ôm ta tính là gì? Biến thái. Chẳng lẽ ngươi thích ta sao? Hạ mù dạ nhìn phụ đủ kỳ một chút, sau đó lấy ôm công chúa tư thế ôm lấy Tatsu Mạ Kỳ, một cái nhảy lấy đà, xông ra hiệp hội tổng bộ. Hạ mù dạ. Tỉ tỉ. Phụ bù kỳ ngơ ngác nhìn trên đỉnh phá vỡ lô lớn. Nam. Ngươi còn không buông ta ra. Tatsu Mạ Kỳ dùng nắm tay nhỏ nện lấy hạ mù dạ ở ngực, không biết vì cái gì, bây giờ bị ôm trong nội tâm nàng có chút hỗn loạn. Từ ngày đó sau khi say rượu, về sau mỗi một ngày trong đêm, nàng đều sẽ mơ tới trước mắt tên đáng chết này, ở trong mơ hắn đối với mình không hiểu thân mật, để nàng mỗi lần tỉnh lại đều sẽ cảm thấy ác hẳn, trên da thịt cũng biết lên bên trên một lớp da gà, có thể chỗ chết người nhất chính là... Ở trong mơ nàng, lại hoàn toàn không kháng cự cái kia phần thân mật. Hơn nữa, cũng là từ ngày đó về sau, nàng liền so trước đó càng thêm để ý thân cao vấn đề, dài cao cao bài sữa bò, từ trước kia mỗi ngày một dương biến thành ba dương, uống thời điểm, trong đầu đều là hạ mù dạ cái kia lời nói, ta thích muội muội của ngươi như thế dáng người, ta thích muội muội của ngươi như thế dáng người. Liền tốt giống như ma chú. Để nàng đều nhanh ưu sầu chết. Rơi vào bốn bề vắng lặng trống trải hoang dã. Hạ mù dạ mới đưa Tatsu Mạ Kỳ để xuống. Đến, ngồi. Hạ mù dạ vung tay lên, trên mặt đất lăng không sinh ra hai cái mềm nhũn đệm khí. Tatsu Mạ Kỳ nhìn ngẩn ngơ, nhưng tiếp lấy liền chú ý tới hạ mù dạ có chút chế nhạo ánh mắt, ôm ấp hai tay, ngạo kiều đem cái đầu nhỏ chuyển hướng một bên. Hừ, ta tại sao muốn cùng ngươi ngồi tại cái này dã ngoại hoang vu a? Bất quá mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng thân thể vẫn là thành thật ngồi xuống, sách giáo khoa miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực. Ngươi muốn nói cái gì nhanh nói. Vậy ta liền nói thẳng. Hạ mù dạ phối hợp một chút ngôn ngữ nói, mặc dù các ngươi hai tỷ mọi người sự tình ta không thật nhiều hỏi đến, nhưng... Làm phù đủ kỳ bằng hữu, ta phải nói ngươi một câu. Ngươi cho phù đủ kỳ áp lực quá lớn, ngươi chẳng lẽ muốn cho trong nội tâm nàng tràn ngập ngươi cho bóng ma sao? Tatsu Mạ Kỳ ngơ ngác một chút, tiếp lấy vẻ mặt dần dần biến hóa, quát to, muốn ngươi quản. Phù đủ kỳ là muội muội của ta. Ta làm như thế nào quản giáo muội muội của mình, trong lòng ta tính toán sẵn. Cùng ngươi nói lại nhiều cũng là phí lời, ngươi căn bản cũng không hiểu, hơn nữa. Hoàn toàn không có cùng ngươi nói nhiều tất yếu. Vừa nói xong, Tatsu Mạ Kỳ bỗng nhiên khởi hành, liền muốn bay lên. Sẽ bị chán ghét nha. Hạ mù dạ thản nhiên nói, không, là đã bị chán ghét. Ngươi có thể cảm giác được đi, bởi vì ngươi cường thế, đối với phú đủ kỳ quá cường thế yêu, sớm đã để nàng sinh ra trông cự cùng phiền chán tâm tình. Tiếp tục như vậy, ngươi có thể sẽ mất đi muội muội của ngươi. Tatsu Mạ Kỳ một trận. ngươi không thể luôn luôn nghĩ đến để phủ bù kỳ lấy tiêu chuẩn của ngươi sinh hoạt. Phủ bù kỳ dù sao không phải ngươi, cũng không phải ngươi chế tạo con rối, ngươi cho nàng an bài, để nàng đi con đường, thật thích hợp với nàng sao? Ngươi có nghĩ qua hiểu rõ muội muội của mình sao? Hạ Mù Dạ buông tay, nha, đứng ngoài quan sát người nhà ránh rừng ở đây, các ngươi tỉ muội về sau sẽ như thế nào, ta liền không lắm miệng, dù sao loại chuyện này ta đích sắc không tốt trên miệng. Ngươi đây không phải lòng dạ biết rõ sao? Tatsumaki nói, đã như vậy, ngươi còn kỳ kỳ hoa hoa nói một chàng. Nàng xoay người, khoanh tay cao ngạo nhìn xem Hạ Mù Dạ nói, ngươi nói đều là nói nhảm, ta căn bản liền sẽ không để vào trong lòng. Hừ. Hạ Mù Dạ cười cười, Tatsumaki, thật tiếc nuôi à, nếu như có thể nói, ta ngược lại thật ra muốn cùng ngươi trở thành bằng hữu đâu, nhưng ngươi khẳng định hội cự tuyệt ta. Tatsumaki sắc mặt cứng đờ, tiếp lấy ngạo kiều mà nói, vậy đương nhiên, ta mới không cần bằng hữu loại này nhảm chán đồ vật, ngươi thế mà muốn cùng ta trở thành bằng hữu, đồ đần đâu. Bất quá, có một việc ta nghĩ chứng thực một chút. Tatsumaki bỗng nhiên trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Mù Dạ. Cái gì? Ngươi? Tatsumaki hơi hà ra miệng nhỏ, ánh mắt lóe lên một cái, tiếp lấy liền khôi phục bình tĩnh biểu lộ chỉ vào Hạ Mù Dạ, tới hôn ta một cái. Một trận gió thổi qua. Không có ý tứ, ta khả năng xuất hiện nghe nhầm, ngươi nói cái gì? Ngươi tốt dày vò khốn khổ nha, được rồi, ta tự mình tới đi. Nói xong, Tatsumaki liền nhẹ nhàng tới, túi người, đem màu anh đào miệng nhỏ ấn tới. Một lát sau, Tatsumaki mới rời miệng nhỏ, có chút sợ run. Không, không có gì cảm giác cả. Chỉ bất quá nhịp tim có nhanh mà thôi. Ta quả nhiên đối với ngươi. Tatsumaki nhìn về phía Hạ Mù Dạ, lời nói một trận. Chỉ thấy Hạ Mù Dạ đang ngước nhìn bầu trời, có chút xuất thần. Tatsumaki thuận nhìn lại, con mắt đống nhiên trợn to, vậy là cái gì? Chương 153, đại kết cục. Trên bầu trời, tầng khí quyển chính nhanh chóng mở rộng, thiên ngoại một mảnh đục ngầu, phảng phất hỗn độn, sáu cái giống như là như mặt trời vật sáng đang từ từ biến lớn sáng lên. Trong mơ hồ, có thể nhìn thấy sáu cái vật sáng đằng sau cái kia cực lớn vô biên hình dáng. Nhất là chính, phụ thông qua vệ tinh cuối cùng truyền về hình tượng, thấy được cái kia cực lớn hình dáng một góc của băng sơn, suy đoán ra kia là một con nhện. So địa cầu chí ít lớn hơn gấp trăm lần nện. Hình thể có thể so với hành tinh, cứ như vậy thẳng tắp hướng phía địa cầu bỏ tới. Toàn bộ thế giới người tại thời khắc này đều lâm vào trong khủng hoảng. Cái kia? Đó là cái gì a? Cái này chẳng lẽ mới là xì bầy ba họa trong dự ngôn, hủy diệt địa cầu kẻ cầm đầu? Cái này? Đây rốt cuộc là? Địa cầu phải xong đời a? Cái này? Loại vật này? Ai có thể ngăn cản? Ha ha! Ha ha ha ha. Phải xong đời a. Anh hùng hiệp hội tổng bộ, một đám cán bộ đờ đẫn nhìn xem chính, phụ truyền tới hình tượng, từng cái vẻ mặt kịch liệt biến hóa, trong ánh mắt không một không tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Nhưng ngay tại hoảng sợ cấp tốc lan tràn thời điểm, ba cây phảng phất dây leo tựa như thực vật cấp tốc sinh trưởng, xuyên phá mây xanh, thẳng vào tinh vũ bên trong, ba cây dây leo mũi nhọn hóa thành hình thể có thể so với sao trời bàn tay lớn, mạnh mẽ chống đỡ nhện. Nhện tốc độ có chỗ hạ xuống. Có thể trồng vật cự thủ cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt âm thanh, một chút xíu về sau co vào, trên cành cây xuất hiện vết rách ngay tại cấp tốc lan tràn. Lại bị tìm tới, ta một người trèo trống không được quá lâu, nếu như kéo lên sẽ ta mà nên chiến, cũng là bại nhiều thắng ít, thế giới này cũng biết gặp nạn. Hạ Mù Dạ xoay chuyển ánh mắt, vừa cất bước, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, không có thời gian do dự, hôm nay, chính là ta trưởng khống ngự thiên tri luật thời điểm. Anh hùng hiệp hội tổng bộ trên không. Không gian lưu khúc bên trong, Hạ Mù Dạ cất bước mà ra, lần nữa vừa cất bước, liền trực tiếp xuất hiện dưới đất, giam giữ lấy rất nhiều quái nhân nhà giam bên trong, nơi này giam giữ quỷ cấp quái nhân chừng mấy chục nhiều. Hạ Mù Dạ không nói hai lời, một trường rơi xuống, từng cái quỷ cấp quái nhân tất cả đều hóa thành bột mịn. Nam. Usosuki Hạ Mù Dạ. Ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên tử chi quân chủ sổ phì nết miệng lên, hai con ngươi màu bạc bên trong hiện hiện một tia kinh ngạc, thật đúng là xảo nha. Ân. Làm sao? Đông nhiên, nàng trong hai con ngươi nổi lên kinh ngạc, nguyên bản nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cấp tốc biến thành đầy đặn thon thả, hai đầu đuôi ngựa tản ra, múa bên trong nhanh chóng sinh trưởng, trong lúc nhất thời, hình tượng và khí chất đại biến. Ước chế lực. Biến mất. Biến thành ngự tỷ sổ phí bỗng nhiên ngẩng đầu, ấm áp chỉ cấp tốc lan tràn, kia là do từng khỏa mông lung tinh thể tản ra tia sáng, những thứ này tinh thể từ từ đi lên, lẫn nhau ở giữa do từng đầu tia sáng sâu chui, hình thành một cái cánh đồ án. Cái gì? Sophie ngây ngẩn cả người. Không chỉ là nàng, bảy cái thứ nguyên bên trong có được nhất định thực lực người, giờ phút này đều sững sờ ngưỡng vọng bầu trời, tia sáng cấp tốc huyết tán lan tràn. Nam. Vâng. Một mảnh tinh vũ đông nhiên bắt đầu vặn vẹo sụp đổ, tại trong vũ trụ hình thành một cái vặn vẹo thâm nguyên lỗ trống, hơn trăm đạo trong suốt ánh sáng lấp lánh từ trong đó thoát ra. Hơn trăm đạo trong suốt ánh sáng lấp lánh, mỗi một đầu đều mấy ngàn km dài, lẫn nhau tổ hợp lại với nhau, hình thành một đầu cự mãng, mở ra so thái dương hàng tình còn lớn hơn miệng lớn, đối với phía trước vọt mạnh đi qua. Mà tại phía trước nó, đang có một cái cực lớn nện, trước thuận tiện là Hoàn Hùng Man thế giới. Nó to lớn vô cùng, một trương miệng lớn liền so nhện lớn hơn gấp mấy vạn, mãnh liệt từ bên trên vọt tới, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nện cùng địa cầu đều sẽ bị dễ dàng thôn phệ. Sophie ngẩng đầu nhìn ánh sáng lấp lánh tạo thành cự mãng vọt tới, một đôi mắt đẹp bên trong cấp tốc đã mất đi thần thái. Không chỉ là nàng, một cỗ mông lung lực lượng vô hình bao phủ mảnh này tinh vực, thân ở mảnh này trong tinh vực, chỉ cần có linh tồn tại, tất cả đều phảng phất đã mất đi hồn phách tựa như. Hetia, Zaku mò rủ cả gì, xài tạ mạ, cả đám đều trong mắt vô thần, phảng phất chúng ỉn phật sủ qua mi. Ngay tại ánh sáng lấp lánh cự mãng muốn đem nhện ngay tiếp theo địa cầu đều nuốt vào trong miệng một nháy mắt, tia sáng lan tràn mà qua. Tựa hồ có hay không âm thanh gào thét vang vọng tinh không. Ánh sáng lấp lánh cự mãng cực lớn vô biên thân thể ngưng trệ, bị tia sáng bao phủ chỗ, tất cả quy tắc đều ngừng vận chuyển. Từng cái mông lung tinh đoàn do ngân tuyến sâu chuỗi, hình thành một cái cánh đồ án, làm tản ra tia sáng bao phủ bảy cái thứ nguyên mỗi một nơi hẻo lánh về sau, bảy đại thứ nguyên cấp tốc co vào tiến vào hạch tâm thế giới bên trong. Một tiếng tê minh vang lên, hạch tâm thế giới hóa thành một thất có hai cánh tinh không con ngựa hướng lên lao vụt, bốn phía tràng cảnh cấp tốc vỡ vụn, hóa thành từng đạo lưu động vặn vẹo bảy sắc sương mù. Nam. Hạ Mù Dạ nhắm mắt lại, trước mặt hắn xuất hiện một cây đại thụ dọc theo bảy đầu thân cảnh, mỗi một đầu trên cảnh cây đều có một tòa cửa. Lúc này, có năm tòa cánh cửa bỗng nhiên mở rộng, phun ra mộng ảo ánh sáng. Bỗng nhiên mở mắt ra, tầm mắt bị bảy sắc sương mù tràn ngập, hắn cơi tinh không con ngựa hướng phía trước lao vụt, bảy sắc sương mù hướng hai bên tản ra, hình thành một đầu hư không con đường. Cốc cốc cốc. Phía trước tia sáng đại tác, Hạ Mù Dạ nheo mắt lại, không có một tia do dự, nhếch miệng lên một vòng đường cong. Khống chế lấy con ngựa lao vùn vụt tiến vào tia sáng bên trong. Nam. Xuy. Một mảnh vô biên vô tận trên mặt biển, một thất phảng phất tinh không hóa thành con ngựa xông ra mặt biển, bốn vó vững vàng rơi vào gợn sóng không chừng trên mặt biển. Phía trước là một hòn đảo, trên hòn đảo có một cây đại thụ, dưới cây trong lương đình ngồi một cái lão giả, chính mỉm cười nhìn về phía bên này. Hạ Mù Dạ cùng lão giả xa xa tương vọng. Tiểu hữu, có hay không lịch sự tao nhã bồi lão giả ta đánh văn cờ? Chín cuối cùng chín. Lời cuối sách 3. Ta rốt cục trở về. Phảng phất như thế ngoại đảo nguyên gần sổ kỳ ô bên trong, một đạo khe hở vỡ ra, Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Dì từ trong đó ló đầu ra đến, nước mắt đầm địa nói. Mẫu thân, nơi này thế nào? Hạ Mù Dạ cười nói, về sau chúng ta ngay tại nơi này định cư đi. Ừm, nghe ngươi. Cạ Cụ Dạ mỉm cười gật đầu. Hạ Gọ Rộ Mộ, Hàn Sì Kỳ, Hạ Áo Dì còn có ghệ sô bi đều mỉm cười nhìn xem Hạ Mù Dạ, hết thảy đều không nói bên trong. Nam. Thật đáng buồn. Hạ Mù Dạ cùng éo lệ nhìn xem bốn phía phiêu đáng trên trăm đạo ánh sáng lấp lánh, rõ ràng mở ra thứ tư cửa. Hạ Mù Dạ, hắn chính là từng cùng ta chiến đấu người kia sao? Éo lệ ngửa đầu nhìn xem Hạ Mù Dạ nói. Ừm. Hạ Mù Dạ gật đầu, hiện tại hắn đã không thể xem như sinh linh, chỉ là một chút chấp niệm bám vào tại năng lượng bên trên, tụ mà không tiêu tan kỳ lạ tồn tại. Hắn đưa tay một chiêu, trên trăm đạo ánh sáng lấp lánh lao vùn vụt tới, bị hắn thu vào. Có lẽ về sau sẽ hữu dụng. Ánh mắt của hắn lưu chuyển, nhìn về phía ngự tỷ hình thái Sophie. A, thua, triệt để thua. Sophie nhìn qua rất tỉnh táo, Usosuki Hamuza, ta có một thỉnh cầu, cuối cùng, có thể hay không? Mang ta về một chuyến quê quán. Hamuza gật đầu, có thể. 6. Tất cả mọi người thật đáng yêu a. Không hổ là chim nhỏ. Ừm, ta cố gắng muốn cho mọi người so trước đó còn muốn đáng yêu. Trong gian thay đổi bầu không khí đột nhiên biến thành có chút buồn bực. Chín cái phảng phất yêu tinh đáng yêu thiếu nữ, nụ cười trên mặt dần dần biến thành có chút miễn cưỡng. Uy, đều tỉnh lại a. Chúng ta thật vất vả đi đến hiện tại, rốt cục đi đến sau cùng đấu trường, quán quân cách chúng ta cách xa một bước, các ngươi lúc này trầm thấp cái gì kinh a? Nico, mặc dù ngươi nói như vậy, nhưng nét mặt của ngươi xem ra cũng rất miễn cưỡng a. Tổng, luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì a? Jin. Ba ba. Hệ giả sở hệ lỉ vỗ tay một cái, hít sâu một hơi, mỉm cười nói, tốt rồi, mọi người tỉnh lại lên tinh thần, lập tức liền muốn nên chúng ta ra sân, sau cùng đấu trường, lớp lai quán quân chúng ta quyết định được. Chúng ta không phải ước định quả à? cùng một chỗ cầm xuống lớp lai quán quân. Vì cái gì? Vì cái gì đột nhiên biến mất không thấy? Hồ ngộ cả chan. Mặc dù ta biết hiện tại lúc này nói ra rất đả kích lòng người, thế nhưng là ta thực sự nhịn không được. Cù xạ cả hồ ngộ cả cầm nắm đấm lớn tiếng nói, các ngươi liền không cảm thấy rất trống rông sao? Hắn vì cái gì đột nhiên xuất hiện lại biến mất? Để cho ta cảm thấy chúng ta ăn mặc đáng yêu như thế hoàn toàn không có ý nghĩa, chúng ta cố gắng đến bây giờ, cũng biến thành không có chút ý nghĩa nào. Hồ ngộ cả. Tu dịu nổ rồ mì đứng dậy, nghiêm mặt nói, ta tin tưởng vững chắc. Hắn nhất định sẽ tại thời khắc mấu chốt xuất hiện, ta tuyệt đối không tin tưởng hắn hội vứt bỏ nhiều xệ, vứt bỏ cùng chúng ta ở giữa liên hệ. Không sai. Nị sỉ ký nọ mạ kỳ kiên định gật đầu, chúng ta đáng tự hào nhất khoe khoang vật, chính là chúng ta 10 người ở giữa cái kia không thể thay thế, không thể phá vỡ ràng buộc. Ta một mực tin tưởng, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Ừm. Ta cũng đồng dạng tin tưởng ai cho nên, chúng ta phải tỉnh lại mới được. Mỹ nạ mỉ cổ tỏ gì trên mặt lộ ra nụ cười xinh đẹp, cái thứ nhất mở ra ngọc thủ, nhịu xệ. Cố lên. Lớp lai quán quân là chúng ta. Hôm nay, liền để chúng ta cầm xuống đã từng ước định. Hồ ngộ cả chan, ta hiểu tâm tình của ngươi, bởi vì chúng ta mọi người những ngày này vẫn luôn vì thế mà bần rầu, nhưng chúng ta nội tâm một mực tin tưởng hắn. Sở nổ đạ ủ mỹ đưa tay chồng chất ở tại chim nhỏ trên mu bàn tay, cười nhìn về phía hồ ngộ cả, hồ ngộ cả chan, ngươi đây. A. Cù xạ cả hồ ngộ cả nhìn xem cơ hữu nhóm từng cái mỉm cười chồng lên tay, hét to một tiếng, ta chính là hơi phàn nàn một chút không. Nói xong, cũng đưa tay ra, chồng đi lên. Như vậy. Chuẩn bị xong sao? Hệ giả sở hệ lì quét mắt một vòng cơ hữu nhóm, nhịu xệ sau cùng lai, like, muốn đem chúng ta trạng thái tốt nhất lấy ra đi. Ừm, muốn toàn lực ứng phó nha. Cuối cùng, một lần nữa cái kia đi. Ừm. Hồ ngộ cả, 1. Mỹ nạ mỉ cổ tỏ gì, 2. Sở nổ đạ u mì, 3. Nị xỉ kỳ nọ mạ kỳ, 4. Hồ xỉ rồ dạ dìn, 5. Quả dù mì hà nổi ổ, 6. Dạ dạ hoa nỉ cổ, 7. Tu Diệu Nổ Dô Mì, 8. Hệ Dạ Sở Hệ Lì, 9. Tu Sô Sủ Kỳ Hà Mù Dạ, 10. Từ một bên xuất hiện con thứ 10 tay che tại 9 cái mưu sệ tay nhỏ phía trên. Ai ai ai ai ai. 5. Nhiệu sệ. Âm nhạc. Bắt đầu. Ánh đèn cùng âm nhạc dưới, 9 cái đáng yêu như tinh linh thiếu nữ đáp lấy giản giáo xuất hiện tại vạn chúng chú mục trên sân khấu. Trong đêm tối, vô số que huỳnh quang tản ra tia sáng nối liền thành từng mảnh. Mà được chú ý nhất, là một chương miêu tả có S lá cờ, ở dưới bóng đêm, tùy ý phóng đãng đón gió bay múa. Nhiệu xệ 3. Tóc lam bạch đồng thiếu niên cao cao giơ lá cờ, nhìn xem trên sân khấu 9 cái miêu xệ. 9 cái miêu xệ nhìn xem đón gió bay múa lá cờ, nhếch miệng lên động lòng người vô cùng mỉm cười.